Bất quá lần này Tiết Vũ Nhu không có lộn xộn, nàng chỉ là đã trầm mặc mấy giây, sau đó nói, "Không có chuyện gì, ngươi bây giờ trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, trở lại liền biết rồi." Tiết Vũ Nhu thái độ làm cho Lương Tịch trong lòng càng thêm không chắc chắn rồi. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống, dĩ nhiên có thể làm cho Tiết Vũ Nhu phát lớn như vậy tinh khí, thực sự là gọi người khó mà tin nổi nha. Lương Tịch trong lòng âm thầm nói thầm. Mang theo đầy bụng nghi hoặc trở lại nơi ở, xa xa liền thấy Thác Bà Tuyển Tuyển ôm cánh tay đứng ở cửa. Nhìn thấy Lương Tịch do Tiết Vũ Nhu dắt dìu lấy đi về tới, Thác Bà Tuyển Tuyển tới đón, hừ một tiếng nói, bên trong có một nữ nhân đang nói xấu ngươi. Nữ nhân? Lương Tịch liếc Tiết Vũ Nhu một chút. Tiết Vũ Nhu ánh mắt ra hiệu, ta trước đó không phải nói người ta nữ nhân đã tìm tới cửa ư? Ai nhớ tới chút chuyện này a, lúc đó bị ngươi đuổi đến chạy trối chết. Lương Tịch hoa nước cực kỳ. Quay đầu nhìn về Thác Bà Tuyển Tuyển, lão bà, ngươi giúp ta đánh nàng chưa? Thác Bà Tuyển Tuyển đẹp trai chọn dưới lông mày, sóc xong nói ta đánh không lại nàng, ta lại nghe không vô, liền chờ ngươi ở ngoài rồi. Ngươi đánh không lại nữ nhân này. Lương Tịch trong lòng càng thêm tò mò, đi, đi nhìn một cái là ai. Còn chưa đi gần sân, Lương Tịch liền nghe đến thanh âm một nữ nhân chuyển tới. Lúc đó Lương Tịch muốn xé ra y phục của ta, nhưng là ta liều mạng phản kháng kêu to không muốn không muốn, ngừng, ngừng. Nay giọng của nữ nhân khá là quen hay, nghe được Lương Tịch sững sờ sững sờ. Ngươi nói là không muốn đây, hay là nói đừng có ngừng? Thanh Việt âm thanh chuyển tới. Ta nói không muốn không muốn. Nữ nhân dừng một chút, sau đó là ngừng, ngừng. Nhưng là Lương Tịch lúc đó tinh trùng lên não, nơi nào nghe lọt ta, kêu to liền muốn đem ta đánh gục. Lương Tịch đi vào sân, liếc mắt liền thấy Chư Thần Vô Niệm ngồi trong sân, trước mặt thả một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ còn sát hữu giới sự xếp đặt một cái quạt giấy, vài tờ tờ giấy cùng một khối kinh đường mục. Trong nhà mấy nữ hải tử hiện tại cũng vây quanh nàng, hoặc đứng hoặc ngồi ở xung quanh, có người nghe được tập trung tinh thần, có người tỏ rõ vẻ xem thường. Ngoại trừ các nữ hải tử, lưu thủ ở nhà một ít các chiến sĩ cũng đều vây ở bên cạnh, có người lại vẫn gặm lấy hạt dưa, nghe được tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Đám người kia thấy có người hướng về trên người ta chụp cái buồn phân liền vui vẻ như vậy nha. Lương đại quan nhân đem mặt vùi vào đúng quần, ta làm người thật sự là quá thất bại. Bộ một tiếng, Chư Thần Vô Niệm vỗ một cái kinh đường mục, để mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Mới vừa mới nói được, Lương Tịch muốn kéo y phục của ta tránh trái tránh phải tách ra hắn lang chảo, đột nhiên, trong tay hắn tránh qua một tia sáng trắng. Chư Thần Vô Niệm nói được trầm đồng du dương, nhìn dáng dấp của nàng, thật giống đã có thật lâu chuẩn bị giống như vậy, hoàn toàn không giống người mới. Lương Tịch nhìn nàng vẫn còn có mấy phần thiên kiểu dưới nói tiên sinh thần vận, nhất thời hết sức hiếu kỳ. Thân là người trong thần vực, Chư Thần Vô Niệm ở thần vực thời điểm, tự nhiên không thể có thời gian hoặc là có cơ hội đi nghe được địa đạo thiên kiểu dưới nói. Như vậy loại này khẩu khí cùng phương thức, chính là hắn hai ngày qua này đến nhân giới sau mới học được. Vì cho ta dội nước bẩn còn cố ý đi nghe thiên kiểu dưới nói, Chư Thần Vô Niệm ngươi thật có ý nghĩa à? Lương Tịch là vừa bực mình vừa buồn cười. Đại gia đoán xem Lương Tịch bắt được là cái gì? Chư Thần Vô Niệm hỏi. Tiên kiếm. Nhi nha đoán. Sai. Chết búa. Hay vẫn là sai. Trinh tiết. Lương Tịch trả lời. Ồ, làm sao ngươi biết? Chư Thần Vô Niệm không tự chủ được mở miệng. Sau khi nói xong liền phát hiện nói chuyện người này âm thanh làm sao không đúng, càng nghe càng như Lương Tịch tên con kia. Này, ngươi cứ như vậy yêu thích nói xấu ta sao? Lương Tịch nhìn Chư Thần Vô Niệm, khỏe mắt hướng một bên ngoan ngoãn đang ngồi sóc xong liếc mắt. Tiểu nha đầu giờ khắc này ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng khéo léo. Lương Tịch liền đặc biệt kỳ quái, sóc xong là làm sao biết Thác Bà Tuyển Tuyển đánh không lại Chư Thần Vô Niệm hay sao? Vậy hạ được. Đại nhân được. Nhìn thấy Lương Tịch trở về rồi, trong sân mọi người vội vàng đứng lên, dồn dập hướng về Lương Tịch hành lễ. Lương Tịch hướng mọi người vung vung tay, tầm mắt vẫn không hề rời đi quá Chư Thần Vô Niệm, ngươi đến chỗ này làm cái gì? Đến rồi thì cũng thôi đi, cũng không khen ta một cái bảo vệ thiếu nữ vịn lao bà băng qua đường người tốt chuyện tốt. Phản mà tại đây nhi biên một ít giả dối không có thật sự tình, nếu như ta có năng lực kia, đã sớm bên ngoài ngàn dặm lấy ngươi trình tiết rồi. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1456, Lương Tịch mau vào cung. Không. Chương 1456, Lương Tịch mau vào cung. Người xấu trở về rồi. Chư Thần Vô Niệm kinh hô một tiếng, muốn nhắc lên hỗn loạn nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng là phiên gia thành bên trong mọi người đối với Lương Tịch là như thiên lôi sai đâu đánh đó, căn bản không có người lộn xộn. Chư Thần Vô Niệm một người nhất thời không biết nên trốn đi đâu được rồi. Ngươi đi nha, ngược lại nơi này không thể có người ngăn được ngươi. Lương Tịch nhìn Chư Thần Vô Niệm cười nói. Chư Thần Vô Niệm hì hì nở nụ cười, Lương Tịch à, ngươi xem ta vừa phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi, ngươi hãy thu lưu ta mấy ngày, cho ta ăn uống giống như ngươi là được rồi. Ngươi hướng trên người ta dội nước bẩn, còn muốn ta thu nhận giúp đỡ ngươi. Lương Tịch là vừa bực mình vừa buồn cười, nếu muốn ta thu nhận giúp đỡ ngươi, vừa ngươi làm sao không nói nhiều ta vài câu lời hay. Ta mấy ngày trước vừa lúc ở Thiên Kiều phía dưới nghe có người nói nha. Chư Thần Vô Niệm lộ làm ra một bộ rất ủy khuất dáng dấp. Bởi vì xuất thân thần vực, Chư Thần Vô Niệm trên người tự nhiên có một phần những cô gái khác đều không có cao quý thánh khiết khí chất, gọi người cảm giác cho dù là nhiều liếc mắt nhìn cũng là khinh nhẫn. Nhưng là một mực cũng là bởi vì nữ nhân này một mực sống ở thần vực, đối với đạo lý đối nhân xử thế hầu như một chữ cũng không biết, nói chuyện làm việc đều đem khí chất của nàng phá hoại đến rối tinh rối mù, gọi người không lời đến cực điểm. Dùng Lương Tịch lại nói chính là, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, khiến người ta sản sinh vô cùng muốn đem nàng đánh gục kích động, thế nhưng chỉ cần nàng vừa mở miệng, coi như là đưa tới cửa cũng phải do dự một chút rồi. lẽ nào ta vừa giảng không được sao? Chư thần vô niệm oan ức quật mồm. Ngươi nói xem. Lương Tịch hừ một tiếng. Ngươi đang cười lạnh. Chư thần vô niệm càng bất mãn rồi. Ta đây là cười gằn. Lương Tịch trợn mắt, ta đây rõ ràng là mắt cười. Có ai không? Cho ta đem nàng Loạn Ca Tụng đánh ra đi. Loạn Ca Tụng? Mấy cái xấu xa hán tử che miệng cười trộm. Cười cái gì cười? Lương Tịch ôm cánh tay hừ hừ, ta là để cho các ngươi cầm gậy sắt đồng gỗ, muốn lấy ra được môn quả phải. Ngươi không thể đuổi ta đi. Chư thần vô niệm hét to. Đuổi ra ngoài. Lương Tịch kéo dài tiếng nói, rất giống Thu Tô địa chủ ông chủ. Lương Tịch, nàng rốt cuộc là ai nha? Tiết Vũ Nhu không phải ngu ngốc, xem xuất hiện ở tình huống này, nàng cũng biết trước đó mình là trách oan Lương Tịch rồi. Nhưng là nghe hai người đối thoại, này sự quan hệ giữa hai người e sợ cũng không tầm thường. Tiết Vũ Nhu cảm thấy muốn là mình không hỏi lên lời nói, tổng là không thể cảm thấy an tâm. Nàng là? Lương Tịch lời nói vẫn không có nói, chư thần vô niệm liền gọi nói, là Mạch Nam để cho ta tới nơi này, nói ngươi hội cung cấp ta ăn uống thu nhận giúp đỡ của ta, không phải vậy ta mới sẽ không tới chỗ này xem trò vui đây. Mạch Nam. Lương Tịch sờ lên cằm, tỏ rõ vẻ ngoạn vị nhìn chư thần vô niệm, phán đoán nàng là không phải là đang nói dối. Nghe được tên Mạch Nam, Văn Nhã cùng Sóc Song hai người sắc mặt đều hơi đổi một chút. Xem Lương Tịch sắc mặt, chư thần vô niệm liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, vội vàng nói, thần chi thánh điện đã nói, ta là không thể nói dối. Câu nói này lập tức bỏ đi Lương Tịch nghi ngờ, vậy thì tốt, nếu là Mạch Nam cho ngươi ở lại chỗ này, ta liền miễn cưỡng mỗi ngày cho ngươi ăn hai bát khang được rồi. Khang là cái gì? Ăn ngon không? Chư thần vô niệm trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Ngươi sẽ thích. Lương Tịch đạo, chú, cùng ta ở cùng nhau là tốt rồi. Văn Nhã cùng Sóc Song hai người cùng nhau nhấc tay. Phát hiện đối phương cùng mình ôm ấp cùng một mục đích về sau, hai cô bé nhất thời lẫn nhau trừng mắt, trong miệng một lời nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đi nằm ngủ chuồng bên cạnh được rồi. Lương Tịch gật gù, rất hài lòng quyết định của chính mình, đối với Văn Nhã cùng Sóc Song nói, hai người các ngươi nếu như ai ngờ cùng nàng đồng thời ngủ, vậy cũng đi chuồng được rồi. Nghe được Lương Tịch, hai cô bé nhất thời khổ mặt. Đại ca, dáng dấp như vậy không được tốt. Trước đó vẫn không mở miệng Tuyết Văn nhẹ giọng nói, nàng và Lương Tịch cùng đi qua quỷ giới, tận mắt chứng kiến quá chư thần vô niệm thực lực, cũng biết thân phận của đối phương. Chư thần vô niệm nhưng là thân phận cùng thực lực đều ngự trị ở 12 chủ thần bên trên. Người khác gặp phải nàng, e sợ sành ăn cung cấp, cơm ngon áo đẹp cũng không quá đáng. Như Lương Tịch loại này, dĩ nhiên để thân phận so với thần cũng cao hơn người ăn khang ngủ chuồng, toàn bộ thế giới phóng tầm mắt nhìn tới e sợ cũng không tìm tới thứ hai. Có cái gì không tốt? Lương Tịch bật miệng, ngươi có tin hay không nàng còn rất vui vẻ, còn cảm ơn ta đây. Ta không tin. Tuyết Văn cười lắc đầu. Tuyết Văn vừa dứt lời, liền nghe đến chư thần vô niệm hướng về Lương Tịch phất tay, cảm ơn ngươi à. Lương Tịch hướng trận mắt hốc mồm Tuyết Văn buông tay, ngươi xem, ta nói. Trong sân như trước họ hét tầm ĩ, bên ngoài đột nhiên một người xông vào. Hứa đại nhân. Lương Tịch trợn mắt lên nhìn người đến, ngươi lúc này không phải hẳn là ở trong cung giúp đỡ hoàng thượng làm việc mà, sáng sớm mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao còn có tâm tình chạy đến? Ta hiểu được, ngươi lại lười biếng rồi. Hứa Vị mới mặc kệ Lương Tịch trêu đùa, đầu đầy mồ hôi chạy tới, kéo một cái Lương Tịch cánh tay liền hướng ở ngoài kéo đi, ôi của ta Lương tiểu huynh đệ, ta cuối cùng toán tìm tới ngươi rồi, hoàng thượng nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi đây, ngươi nhanh lên một chút đi theo ta. Rất gấp lắm sao? Lương Tịch thấy Hứa Vị khí tức bất ổn, trên người tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên chuyện ngày hôm nay đã loay hoay hắn hầu như tâm lực quá mệt mỏi rồi. Hừm, hoàng thượng nói nhất định phải lập tức nhìn thấy ngươi, hắn chỉ nói là chuyện rất trọng yếu. Hứa Vị đạo, ngươi này cùng với ta đi. Dặn dò Tuyết Văn hòa thanh càng vài câu, làm cho các nàng trước tiên chăm sóc một chút chuyện trong nhà, Lương Tịch tiểu ra môn cùng Hứa Vị đồng loạt chui vào đối phương trong xe ngựa. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Lương Tịch không hiểu nói, bây giờ cách chuyện hồi sáng này quá khứ vẫn chưa tới 3 tiếng, lẽ nào hoàng thượng đã đem chuyện này đều làm tốt rồi? Không có. Hứa Vị giảm thấp thanh âm nói, Lương Tịch ta và ngươi nói à, phía dưới ta nói từng chữ đều là bí mật, ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài một điểm, bằng không thì ngươi không liên quan, đầu của ta, coi như là có 10 cái 100 e sợ cũng không đủ chém a. Lương Tịch thấy Hứa Vị vẻ mặt trịnh trọng, trong ánh mắt để lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc màu sắc. Lương Tịch trong lòng mơ hồ bay lên một cái dự cảm không tốt. Vận lên chân lực ở bên trong kiệu bố trí ra một cái cách trở âm thanh kết giới, Lương Tịch nói, tin tức gì? Nói, hiện tại tuyệt đối sẽ không có người thứ ba nghe được. Là cái dạng này. Hứa Vị khó được xuất hiện nói chuyện ấp a ấp úng tình huống, hoàng thượng hắn hay là sắp không chịu được nữa rồi. Cái gì? Lương Tịch cả kinh lập tức đứng lên, sao có thể có chuyện đó? Ngày hôm qua ta cho hắn bắt mạch giống như, tuy rằng tình huống rất tồi tệ, thế nhưng chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng, sống thêm cái 10 năm 8 năm không là vấn đề à, tại sao lại như vậy? Lương Tịch giờ khắc này tâm loạn như ma. Nếu như Hứa Vị nói là sự thật lời nói, vậy mình chỉnh đốn lại non sông kế hoạch, há không phải là bằng sớm đã thất bại. Làm sao biết chứ, làm sao biết chứ? Lương Tịch vô cùng không hiểu. Phán đoán của chính mình làm sao sẽ gặp sự cố đây? Hoặc là chẳng lẽ là? Lương Tịch đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1457, Sở Vương Tâm Nguyện trên. Không. Chương 1457, Sở Vương Tâm Nguyện. Nghĩ đến cái kia xấu nhất khả năng, Lương Tịch không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Mấy năm qua này, hắn đã học xong hỉ nộ không lộ. Thế nhưng giờ khắc này, loại này mãnh liệt gặp khó cảm giác, vẫn để cho hắn chân mày cau lại. nếu như lần này không thể vì là hoàng thượng đem mệnh tục trở lại, ta nên làm gì? Lương Tịch nhắm mắt lại, cảm giác trong đầu hỗn loạn một đoàn. Hiện tại quỷ giới tạm lùi, tu la giới một mình phấn khởi chiến đấu, cũng không dám có hành động lớn gì. Thất giới hôn chiến tạm thời tiến vào bình tĩnh rằng có kỳ. Chỉ cần cho Lương Tịch 2 tháng, thậm chí chỉ cần thời gian 1 tháng, Lương Tịch liền có lòng tin tái tạo cả nhân giới, sau đó trực tiếp sớm kết thúc đi lần này thất giới hôn chiến. Nhưng là chư thần vô duy xuất hiện để cái kế hoạch này xuất hiện nho nhỏ biến số. Bất quá điểm ấy biến số hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng cả cái kế hoạch tiến hành, vì lẽ đó Lương Tịch trước đó mới không có nhiều hoảng loạn. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Sở Vương có thể nói là cái kế hoạch này tiến hành cơ sở. Tại toàn bộ Sở Quốc, thậm chí cả nhân giới đại lục, Sở Quốc hoàng đế đều là một cái đủ để khiến vạn dân an tâm tồn tại. Chỉ cần hắn cái này lãnh tụ tinh thần ở, tất cả mọi người hội cảm thấy có người tâm phúc. Nhìn như bình tĩnh nhân giới đại lục mới có thể kế tục thuận lợi vận chuyển xuống. Cần phải là Sở Vương một khi ngã xuống, quân ma loạn vũ tình cảnh tất nhiên sẽ xuất hiện. Liều chân lực, liều chiến lực, Lương Tịch hiện tại tuyệt đối không e ngại bất cứ người nào. Nhưng là nếu một người cùng thiên thiên vạn vạn cá nhân câu tâm đấu giác, ai đều làm không được đến, Lương Tịch cũng không muốn đi làm. Hứa Vị giờ khắc này sắc mặt cũng rất khó nhìn, ngồi ở trong xe ngựa một câu nói đều không nói. Hai người trầm mặc ngồi ở trong xe ngựa, cảm thụ thân xe sóc này chập trùng. Đã qua hơn 20 phút, xe ngựa cất bước đến vững vàng rất nhiều, Hứa Vị mới mở miệng lần nữa, "Lương Tịch, ngươi đi xem qua tình như sao?" "Ừm." Lương Tịch đáp một tiếng, không có quá đáng lo, hẳn là không được bao lâu là có thể khỏi rồi. Hứa Tình bệnh nói trắng ra, kỳ thực chính là tâm bệnh. Người trong lòng đang ở trước mắt, nhưng là đối phương lại không thích chính mình, thậm chí là trốn tránh chính mình. Loại này trái tim như là bị đau cùn chậm rãi cắt quá đau đớn, cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu được. Hiện tại bởi vì giữa hai người lần này nắm tay, Hứa Tình cùng Lương Tịch quan hệ mặc dù không có càng nhiều tiến triển, thậm chí bị người vi địa toàn bộ bơi bạch, thế nhưng chí ít không có lại chuyển biến xấu xuống. Này hay là chính là tin tức tốt nhất rồi. Tâm bệnh một trừ, Hứa Tình thân thể bệnh muốn tốt lên, cũng là chỉ là về thời gian vấn đề. Nghĩ đến Hứa Tình, Lương Tịch tâm tình hơi hơi thật hơi có chút, tiểu nha đầu cuối cùng là lớn rồi, trắng sĩ chặt tay quyết tâm, hay vẫn là rất khiến người ta kính phục. Hai người một đường không nói chuyện, xe ngựa từ hoàng cung cửa hông mà vào, vẫn tiến vào hoàng cung nơi sâu xa. Xuống xe ngựa, Lương Tịch cũng cảm giác được bốn phía bầu không khí không đúng. Trung quanh thủ vệ lần thứ hai trở nên sâm nghiêm lên. Cả tòa hoàng thành đều làm cho người ta một loại cực kỳ túc sát bầu không khí. Đứng ở trong đó, người bình thường thậm chí có thể sẽ cảm giác không thở nổi, đồng thời hai chân như nhũn ra. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Lương Tịch liền biết, tình huống có thể có chút vượt qua tưởng tượng nghiêm trọng. "Hứa lao đầu, ngươi nói cho ta biết trước, tình huống của hôm nay rốt cuộc là như thế nào?" Lương Tịch kéo Hứa Vị nói. Hứa Vị do dự một chút, nói, "Chúng ta vừa đi vừa nói, từ nơi này đi tới Bệ Hạ Tẩm Cung vẫn còn cần mấy phút, ta tận lực ở mấy phút đồng hồ này bên trong đem tình huống đem cho ngươi nghe." "Ừm." Lương Tịch gật gù, theo Hứa Vị hướng về Tẩm Cung phương hướng đi đến. "Sáng sớm hôm nay ngươi đem những cái kia bị quái vật khống chế lại quái vật đều tìm ra về sau, thiết giáp vệ sĩ liền đều xông tới, đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt hết rồi. Trong hoàng thành thủ vệ cũng đã diện tích lớn thay đổi rồi. Hiện tại đổi tới được mọi người là đáng giá tín nhiệm. Bệ hạ còn đặc biệt đề điểm chúng ta, ngày hôm nay cung vàng điện ngọc bên trong chuyện đã xảy ra, tuyệt đối không thể để lộ ra đi." Hứa Vị cẩn thận mà quan sát chu vi, chỉ cần có người ở 5 mét bên trong, hắn liền tuyệt đối không nói lời nào. Càng đi Tẩm Cung phương hướng đi, thủ vệ lại càng phát ra sâm nghiêm lên. Hứa Vị cơ hội nói chuyện cũng là càng ngày càng ít, tốc độ nói cũng là càng lúc càng nhanh. Đem những chuyện này xử lý xong còn không bao lâu, bệ hạ liền triệu tập có ta ở đây bên trong mấy cái đại thần đi dưỡng tâm điện nghị sự, nhưng là vẫn không có nói mấy câu, bệ hạ đột nhiên liền ngã xuống, thái y liền nói bệ hạ có thể ngay cả ngày hôm nay đều không chịu đựng được rồi. Hứa Vị nói chuyện âm thanh, tiểu đến cơ hồ đều nghe không được. Lương Tịch nhíu chặt mày, nhìn thấy Tẩm Cung mái hiên thời điểm, đột nhiên kéo lại Hứa Vị tay áo. "Hứa lao đầu, bệ hạ là để Cẩn Vương ra đến, vẫn để cho ta đến? Hay là nói là ngươi để cho ta tới được?" Nghe được Lương Tịch, Hứa Vị dùng sức vỗ trán một cái, "May là ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này rồi." Hứa Vị trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, "Bệ hạ là để Cẩn Vương ra đến." Lương Tịch gật gù, nói, đem thân thể xoay qua chỗ khác. Hứa Vị nguyên vốn còn muốn nhìn Lương Tịch là làm sao đem mình hóa trang thành Cẩn Vương ra, thế nhưng nghe được Lương Tịch, cũng chỉ có thể xoay người. Hắn mới vừa đem thân thể xoay qua chỗ khác, phía sau liền truyền đến Cẩn Vương ra hùng hậu tiếng nói, "Quay tới." Hứa Vị sững sờ, hóa trang làm sao nhanh. Nhanh nhẹn xoay người, Hứa Vị đã thấy phong thần tuấn lãng Cẩn Vương ra nhìn mình mỉm cười, "Thế nào?" Hứa Vị ngẩn ngơ, kéo Cẩn Vương ra nói, "Mau vào đi, nếu như tiến vào chậm, e sợ." Hứa Vị không có nói xong, thế nhưng Lương Tịch cũng biết hắn muốn nói gì. Tiến vào chậm, e sợ Sở Vương liền đã bị chết. Tẩm Cung giờ khắc này đã bị thiết giáp vệ sĩ vây lại đến mức nước chảy không lọt, cho dù là một con rồi e sợ cũng không vào được. Mặc dù là Hứa Vị cùng Cẩn Vương ra, cũng bị kiểm tra một phen mới được cho đi. Hai người vừa vào cửa, cũng cảm giác được một luồng nặng nề khí tức ép ở trong lòng. Hứa Vị vẻ mặt căng thẳng, mau tới trước vài bước, "Bệ hạ làm sao?" Lương Tịch giả trang Cẩn Vương ra nhìn quanh một vòng, phát hiện Sở Vương giờ khắc này nằm ở trên giường, con mắt so với giữa lông mày có một luồng khói xanh, ngực hầu như đều không nhìn thấy chập trùng rồi. Lộ ở bên ngoài chăn trên cánh tay tràn đầy lao nhân ban, da rẻ đều nhíu lại. Bốn vị đại thần một người như vậy đang cùng Hứa Vị nhỏ giọng nói gì đó, khoảng cách Sở Vương giường địa phương là hơn 10 vẻ mặt bi thương ngự ý. Ngưng Thủy chính đang cho Sở Vương kim kim, trên trán của nàng mồ hôi quần quần mà xuống, đã tại Sở Vương trên người các nơi huyệt đạo đâm vào 36 châm. Mỗi một châm trên đều lập lòe xanh biếc ánh sáng. Ngưng Thủy đang dùng của mình chân lực cho Sở Vương kéo dài tính mạng. Nhìn thấy Cẩn Vương gia đi vào, mấy vị kia đại thần cũng không biết cái này Cẩn Vương gia là cái hàng giả, lên một lượt trước cung kính hành lễ. Cẩn Vương gia hôm nay danh tiếng thái thịnh, mấy vị này đại thần khắp khuôn mặt là kính nể cùng ngưỡng mộ vẻ mặt. Chỉ là Lương Tịch giờ khắc này hoàn toàn không có tâm tình cùng bọn họ trò chuyện, vài bước tiến lên đi tới Sở Vương giường trước. Nếu như bình thường, loại hành vi này tuyệt đối là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng lúc này Lương Tịch đã không để ý tới những thứ này. Tựa hồ là cảm ứng được Lương Tịch đến, đã hôn mê Sở Vương, dĩ nhiên vào lúc này mí mắt nhúc nhích hai lần, chậm rãi mở ra. Hắn mở mắt câu nói đầu tiên là suy nhược mà nhìn Lương Tịch nói rằng, ngươi tới rồi. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1459, Sở Vương tâm nguyện dưới. Không. Chương 1459, Sở Vương tâm nguyện dưới. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Lương Tịch đột nhiên cảm thấy Sở Vương quyết định có chút cho đùa, cũng bởi vì ta hôm nay giúp ngươi đã tìm được những quái vật kia, ngươi liền đem chuyện rất trọng yếu giao cho ta người xa lạ này đi làm. Ngươi là người xa lạ sao? Sở Vương nhìn Lương Tịch tấm này Cẩn Vương ra mặt, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái thần bí nụ cười, "Lương Tịch ngươi nói là?" Lương Tịch trong lòng một cái hồi hộp, trên mặt nhưng không có gì biểu thị, nhàn nhạt nói, "Hoàng thượng là coi ta là làm người tu chân kia Lương Tịch sao? Ngươi liền nhận, chấm biết là ngươi." Sở Vương thở một hơi, tiếp tục nói, "Ngày hôm qua chấm liền biết ngươi không phải là chấm đệ đệ, thế nhưng không xác định ngươi là ai, ngươi hôm nay vừa tiến đến, chấm liền biết ngươi là ai rồi." Thí nghĩ một hồi, ngoại trừ ngày hôm qua gặp chấm ngươi, ngoài ra còn có ai có thể biết chấm hiện tại tình huống thân thể? Hơn nữa ngày hôm qua ngươi toàn thân lộ ra luồng khí thế kia, chân long khí, chấm cũng không phải là không có ánh mắt người nha. Sở Vương nói xong, thổn thức không ngớt. Lương Tịch trầm mặc, hắn không nghĩ tới Sở Vương sức quan sát dĩ nhiên cường đã đến mức độ này. Hoàng thượng, không cần nói á, Lương Tịch. Sở Vương tăng háng một cái, chấm cũng không có ý trách ngươi. Ngươi làm rất khá, ngày hôm qua dưới tình huống, nếu như ngươi dùng bản thân mình bộ dáng đi ra, căn bản là không có cách phục chúng. Ở lúc đó loại kia bấp bênh thời khắc, ngoại trừ chấm, cũng chỉ có chấm vị này đệ có thể làm cho người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Ngươi rất thông minh. Lương Tịch không có tiếp lời. Hắn hiện tại không làm rõ được Sở Vương đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Sở Vương hiện tại nhất định biết, chân chính Cẩn Vương gia, lúc đó là tử ở trước mặt mình. Thế nhưng tại sao hắn không hề có một chút tức giận ý tứ? Hay là nói, Vương gia chết đi, là hắn kỳ vọng, hoặc là hắn trong dự liệu. Nghĩ đến thứ hai khả năng, Lương Tịch đột nhiên phát hiện sau lưng mình tràn đầy mồ hôi lạnh. Lương Tịch, chấm mới vừa cùng ngươi nói có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ, ngươi còn nhớ sao? Sở Vương đánh gãy Lương Tịch tâm tư. Lương Tịch khẽ ừ một tiếng. Chấm biết ngươi đang nghi ngờ cái gì, chấm cũng đáp ứng ngươi, chấm hội trả lời vấn đề của ngươi, nhưng là chuyện này, hy vọng ngươi nhất định phải đáp ứng chấm, đồng thời nhất định phải làm tốt. Sở Vương rũa ra bản thân tay khô héo, dùng sức nắm chặt Lương Tịch. Nhìn Sở Vương tràn đầy kỳ vọng ánh mắt, rất ít đáp ứng người khác sự tình Lương Tịch, dĩ nhiên phát hiện mình không nghĩ ra lý do đến từ chối. Chấm muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, thế nhưng là rất trọng yếu. Sở Vương nhìn chằm chằm Lương Tịch hai mắt, chấm muốn những chuyện ngươi làm, chính là thủ đến Sở Quốc một đời bình an. Một đời là, chỉ cần ngươi còn sống, chấm chỉ hy vọng ngươi có thể thủ đến Sở Quốc ở, chấm tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể làm được. Sở Vương nắm Lương Tịch tay, cũng bắt đầu có chút run rẩy rồi, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể làm được rồi. Lương Tịch muốn cự tuyệt. Chấm biết ngươi đang lo lắng cái gì, chấm dưới gối không còn, hiện tại lại muốn sinh, đã là không thể nào, thế nhưng Lương Tịch, chấm có một cái con gái. Lương Tịch tâm cùng nhảy lên. Hắn đã đoán được Sở Vương phải làm gì rồi. Chấm muốn ngươi và chấm con gái, cũng ngay tại lúc này Sở Quốc công chúa kết làm. Sở Vương trong mắt tinh mang bùng lên. Lương Tịch Tâm đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Kết làm, huynh muội. Sở Vương tầng tầng nắm Lương Tịch tay. Ai? Lương Tịch lập tức sững sờ rồi. Vân vân, không đúng vậy, tại sao là kết làm huynh muội, chẳng lẽ không phải kết làm vợ chồng ư? Lão già ngươi có phải hay không bệnh đến quá lợi hại dẫn đến hiện tại lời nói không mạch lạc. Chấm không có hồ đồ. Sở Vương như là nhìn ra Lương Tịch trong lòng suy nghĩ như thế, bình tĩnh tiếng nói, ngươi một khi cùng chấm con gái kết làm huynh muội, ngươi chẳng khác nào là hoàng tử rồi, hoàng tử ý nghĩa, ngươi hiểu không Lương Tịch, chấm là không có nhi tử. Ngươi chính là muốn cho lão tử làm con trai của ngươi chứ, tự nhiên kiếm được cái có thể vì ngươi thủ giang sơn rẻ nhi tử, ngươi coi ta là ngu ngốc à? Lương Tịch nói thầm trong lòng. Sở Vương đột nhiên nở nụ cười. Lương Tịch, ngươi quả nhiên là người thông minh, cùng ngươi thông minh như vậy người nói chuyện, chấm đột nhiên phát hiện, chấm muốn ngoặc nhiều như vậy con cong thẳng thẳng làm cái gì đấy? Sở Vương cười ha ha, này trái lại cho ngươi xem thường chấm rồi. Ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Lương Tịch dầm dì hai tiếng, có câu nói trên thế giới này không có phí công kiếm buôn bán, ngươi để ta và ngươi con gái kết làm huynh muội. Ta nhưng là một điểm chỗ tốt không mò được, kết quả trái lại phải cho ngươi thủ giang sơn, cho ngươi thủ giang sơn chẳng khác nào là cho cả nhân giới bảo vệ, ta một người đối kháng quỷ giới cùng tu la giới, hỗn độn giới miễn cưỡng cũng tính cả, ngươi cho ta là thật ngốc hay là giả ngốc cả? Dừng một chút, Lương Tịch tiếp tục nói, ngươi cũng đừng theo ta kéo cái gì vinh hoa phú quý một bộ này, ta hiện tại vàng bạc kiếm được không ít, phú khả địch quốc cũng chính là khiêm tốn một chút thuyết pháp, mỹ nữ nhà ta vừa nắm một bó to, không phải ta ghét bỏ ngươi, ngươi bên trong hoàng cung nữ nhân, ngay cả ta gia phiên gia thành hầu gái cũng không bằng. Nhà của chúng ta hầu gái nhưng cũng là linh miêu tộc siêu cấp lớn mỹ nữ đây. Sở Vương cười hắc hắc. Ngươi nói xong chưa? Thấy Lương Tịch ngừng lại, Sở Vương cười nói. Nói xong rồi, ngươi có cái gì có thể để cho ta cảm giác rất mê người điều kiện sao? Lương Tịch chém xéo mắt thấy Sở Vương. Nguyên bản hắn còn đánh toán giúp Sở Vương một tay, kết quả lão già này dĩ nhiên coi chính mình là kẻ ngu si, này quá gọi người tức giận. Lương Tịch, ngươi và Vũ Văn Thanh Dương quan hệ rất tốt đúng? Sở Vương đột nhiên hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái. Toán giống như vậy, ta cứu hắn một mạng, hắn cho ta bước vào tu chân giới cơ hội. Lương Tịch quan sát Sở Vương tầm cung, ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra còn không hỏi ngươi đây, ngươi và hắn quan hệ gì, tại sao lần này trở về ta không nhìn thấy hắn? Lương Tịch đột nhiên câm miệng, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, không phải, lẽ nào lao tiểu tử hắn? Ngọng rồi. Sở Vương tức giận đến tại chỗ một ngụm máu phun ra. Không có. Sở Vương tỏ rõ vẻ phiền muộn. Vậy hắn đi đâu vậy? Lương Tịch rất là kỳ quái. Theo lý thuyết, lao tiểu tử này trong lúc mấu chốt không lý do đào tẩu a. Hắn bây giờ đang ở đâu đều không quan trọng. Sở Vương đạo, đợi thời điểm đã đến, hắn tự nhiên là sẽ trở lại. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi chính là, ngươi biết hắn là nơi nào người sao? Người của thiên giới, cái này ta biết. Lương Tịch đạo, năm đó ta cứu hắn thời điểm, hắn chính là bị người từ trên trời đánh xuống. Đúng vậy à, hắn là người của thiên giới, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, đều nói là thất giới hỗn chiến, thế nhưng tại sao đánh đến bây giờ, vẫn liền đều chỉ có 6 cái giới tại đánh, thiên giới xưa nay chưa từng xuất hiện đây. Sở Vương hỏi. Cái vấn đề này Lương Tịch trước đây chỉ là nhàn rỗi thời điểm trong đầu hiện lên quá, nhưng là từ chưa thâm nhập suy nghĩ quá. Hiện tại Sở Vương nói chuyện, Lương Tịch nhất thời cảm thấy cái vấn đề này rất đáng giá suy nghĩ. Đích thật là rất khả nghi a. Lương Tịch trả lời. Cái kia ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Sở Vương trong giọng nói tràn đầy đầu độc ý vị. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1460, Tây Nhã Biển Rộng. Không. Chương 1460, Tây Nhã Biển Rộng. Không muốn biết. Lương Tịch cảnh giác mà nói. Quá khả nghi rồi. Nói ra loại bí mật này người đều không theo, để hảo tâm gì? Lương Tịch tuy rằng hiếu kỳ, thế nhưng cũng biết, có chút bí mật một khi biết rồi, liền thân bất do kỷ rồi. Đối với Lương Tịch phản ứng, Sở Vương vẫn tương đối kinh ngạc. Ngươi thật không muốn biết tiên giới sự tình? Sở Vương lại xác nhận một lần. Mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng còn chưa tới nhất định phải đi tìm hiểu không thể mức độ. Lương Tịch đạo, hơn nữa ta cảm giác, chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Tốt lắm. Xem Lương Tịch thái độ, Sở Vương biết ngày hôm nay muốn làm cho đối phương cứ như vậy đáp ứng chính mình là hầu như không có khả năng sự tình rồi. Chấm ngày hôm nay muốn cùng ngươi nói chính là cái này chút ít. Sở Vương nhắm mắt lại, vô lực vung vung tay, ngươi đi về trước, chỉ mong ngươi không cần hối hận ngày hôm nay từ chối chấm đề nghị. Sẽ không đâu, ngươi yên tâm đi. Lương đại quan nhân bộ ngực lấy được vang ầm ầm, ngươi trước cố gắng nghỉ ngơi, hiện tại có sư phụ tỷ tỷ trị liệu cho ngươi, ngươi là không có quá đáng lo, sau đó ta cách mỗi 2 ngày qua cho ngươi đưa vào một lần chất lực, đem thân thể ngươi tiềm lực toàn bộ kích phát đi ra, nếu như thuận lợi, thân thể của ngươi còn có thể kiên trì 5 tháng. Nghe được dĩ nhiên so với mong muốn 3 tháng dòng dã nhiều ra nhanh gấp đôi, Sở Vương trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá ngươi cũng không cần thật là vui. Lương Tịch cho trên đầu hắn rội nước lạnh, lúc trước 3 tháng vẫn có hy vọng lùi lại. Thế nhưng này 5 tháng, chính là nhiều nhất là 5 tháng, không có cách nào sẽ đem thời gian kéo dài, 5 tháng vừa qua, thân thể của ngươi liền không có cách nào lại nhúc nhích. Chấm biết, vì lẽ đó chấm thời gian không nhiều lắm. Sở Vương khuôn mặt lộ ra thỏa mãn ý cười, còn có thời gian 5 tháng, chỉ còn thời gian 5 tháng, chấm còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, muốn làm. Sở Vương nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn nhắm mắt lại, chìm hôn mê đi. Lần này ngủ, Sở Vương trên mặt mang tới gần mấy tháng qua ít có thỏa mãn nụ cười. Lương Tịch đi ra tầm cung, để mọi người tạm thời không nên đi quấy rối Sở Vương, vì vậy liền xoay người rời đi trước. Lao tiểu tử dĩ nhiên muốn cho ta cùng công chúa kết làm huynh muội, coi ta là đứa ngốc sao? Lương Tịch hừ hừ, dĩ nhiên nghĩ đến cái rẻ nhi tử, không có cửa đâu. Nếu như ta nói, ngươi làm gì thế không cùng tôi kết thành huynh đệ à? Dáng dấp kia con gái ngươi cũng là lao tử con gái. Con gái? Kha kha kha hắc. Lương Tịch khuôn mặt lộ ra nụ cười bị ổi, trong đầu không biết lại xuất hiện cái gì xấu xa ý nghĩ. Cùng lúc đó, nhân giới đại lục gần nhất, tới gần đường ven biển trong hẻm núi lớn, chư thần vô duy thu nạp từ bản thân màu mực cánh, chậm rãi đáp xuống hẻm núi nơi sâu xa. Ước mặn gió biển xuyên qua toàn bộ hẻm núi, thổi ở người trên mặt, khiến người ta cảm thấy có chút ẩm ướt dính dính. Phải là ở đây. Chư thần vô duy bốn phía nhìn một chút, sau đó đi về phía trước. Người nào? Một cái lanh lảnh âm thanh truyền đến, một con người trưởng thành lớn nhỏ tôm hùm, đứng thẳng hai cái chân đi ra, giơ một đôi ngao lớn quay về chư thần vô duy. Cùng hắn góc đối vị trí, một con bàn tròn lớn nhỏ bàng dài cũng xông pha đi ra, trong miệng phun ra bọt, hai con viên cổ cổ mắt nhỏ lăng không chừng mắt chư thần vô duy. Chư thần vô duy như là không nghe lời của bọn hắn như thế, kế tục đi về phía trước. Đứng lại. Tôn Hùng hét lớn một tiếng, nhảy tới chư thần vô duy trước mặt, gọi ngươi đứng lại không nghe thấy mà. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại không dừng lại ta liền không khách khí. Lính Tôn tướng cua. Chư thần vô duy trong miệng khinh thường hừ một tiếng. Ngươi nói cái gì? Tôn Hùng hiển nhiên ghét nhất người khác xem thường hắn, lại dám ở Tây Nhã bờ biển làm càn. Tiểu tử ngươi là chẳng sống. Chư thần vô duy chậm rãi ngẩng đầu hướng Tôn Hùng nhìn sang. Bị ánh mắt của hắn kinh sợ, Tôn Hùng dĩ nhiên trong nháy mắt cảm giác toàn thân lạnh lẽo, một câu nói đều nói không ra miệng rồi. Chết. Chư thần vô duy thân thể còn tại nguyên chỗ không nhúc nhích, thế nhưng một cơn gió màu xanh lá từ trên người hắn nổi lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Tôn Hùng. Giang giác, ầm. Chư thần vô duy rõ ràng không núp đích, thế nhưng đối diện Tôn Hùng ngực dĩ nhiên nổ tung, một cái tay đâm thủng ngực mà qua, mực ánh sáng màu đen dường như nhanh chóng sinh trưởng sợi tóc như thế, trong nháy mắt đem Tôn Hùng bao vây trong đó. Một tiếng tạc liệt nổ vang, Tôn Hùng bị tạc trở thành mấy chục khối, bay lả tả vung đến khắp nơi đều có. Bang Giải thấy cảnh này, sợ đến vội vàng muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn mới vừa di chuyển vài bước, liền đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không thể động đậy. Thời gian dần qua, Bàng Giải con ngươi muốn từ trong hốc mắt bị nặn đi ra như thế, toàn thân phát điên rung động, móng vuốt như là bị cứng rắn, ngạnh, vạch lên như thế, dùng sức xuyên tiến vào bụng của mình. Giang giác một tiếng, Bàng Giải dĩ nhiên chính mình đem mình băm thành tấm mảnh, gạch cua từ giữa không trung rớt xuống, trên đất toa một bãi lớn. Liền các ngươi dĩ nhiên cũng muốn ngăn ta. Chư thần vô duy hừ một tiếng, kế tục hướng về hẻm núi nơi sâu xa đi đến. Càng đi về phía trước, không khí ở mức độ dính lại càng lớn, giống như là hóa không ra nhựa cao su như thế, gọi người hô hấp đều đặc biệt mất công sức, bước ra chân đều phải tốn trên một phen khí lực. Truyền thuyết lương tịch đã sưu tập đủ Bắc môn thần binh. Chư thần vô duy tự nhủ, nay vừa vặn mất đi công phu của ta hiện tại liền cần cái thứ này là được rồi. Chư thần vô duy này cùng nhau đi tới, trong hạp cốc thây chất đầy đồng, máu tươi thậm chí đều phải tràn qua mắt cá chân hắn. Thế nhưng hắn đối với cái này tất cả không để ý chút nào. Một đường đi vào trong, lại hơn nửa cách giờ, trước mặt đột nhiên một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió biển truyền đến, lúc trước ngưng trệ cảm, rắc, cùng máu tươi mùi tanh trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Trước mắt một mảnh trời cao biển rộng. Bích lam nước biển vẫn kéo dài đến tầm mắt phía trước nhất, biển trời liên tiếp với nhau, gọi người tâm thần sảng khoái. Bích hải lam thiên, chim biển thành đàn, cảnh sắc bao la dị thường. Tây nhã biển rộng, quả nhiên là chỗ tốt ta. Chư thần vô duy khẽ mỉm cười, hy vọng lần này không uổng chuyến này. Sau khi nói xong hắn vừa tung người, hóa thành một đoàn hắc quang rơi vào biển rộng. Biển rộng ầm một tiếng, nổ ra một đại đoàn bọt nước, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhĩ Nhã đang muốn uống trà, đột nhiên một trận tâm thần không yên. Nhĩ Nhã, làm sao vậy? Xem Nhĩ Nhã sắc mặt không đúng, Thanh Việt ôn nhu hỏi. Không có gì, là được. Nhĩ Nhã cũng không nói lên được đây là một loại cảm giác gì, giống như là luôn cảm thấy nếu có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Lương Tịch vừa vặn lúc này trở về rồi. Nhĩ Nhã nhảy nhót một con nhào vào Lương Tịch trong lồng ngực, thương công. Đem Nhĩ Nhã ôm cái đầy cõi lòng, Lương Tịch ở nàng sinh ra kẽ hở người một cái, thừa dịp người khác không chú ý, ở tiểu nha đầu vịnh cao cái mông trên bóp một cái. Đã lâu không gặp, càng thêm tiểu, không tệ, không tệ. Nhĩ Nhã sắc mặt từng đỏ, nhưng vẫn là phối hợp hơi đung đưa cái mông nhỏ, phối hợp Lương đại quan nhân ma chảo, để Lương Tịch nhất thời cảm thấy một luồng tà hỏa hừng hực dấy lên. Ôm lấy Nhĩ Nhã, Lương Tịch xoay người đối với Thanh Việt nói, "Việt Nhi, đi cho ta đem bố Lam cha bọn hắn kêu đến, ta có một cái quyết định muốn tuyên bố. Ngày hôm nay canh thứ 3 có thể sẽ chậm một chút, 10 giờ 11 giờ mới có thể. Mới xét duyệt nỗ lực giai đoạn, ta có thể nói, đây là ta tác giả cuộc đời tới nay trải qua tối tăm nhất thời gian. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1461, đi xứ nước khác trên. Không. Chương 1461, đi xứ nước khác. Trong phòng họp, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Lương Tịch trên người, chờ đợi hắn làm ra mới quyết sách. Hiện tại tuy rằng Sở Quốc tạm thời giải trừ nguy nan, nhưng là tình huống cũng không hề mọi người nghĩ lạc quan như vậy. Lập tức đi trừ đi nhiều như vậy quan chức, có thể nói đã thương tới đã đến Sở Quốc căn cơ rồi. Những quan viên này vừa chết, tất nhiên liền cần mới quan chức thế thân đi tới. Nhưng là đại chiến bên trong, ở đâu ra nhiều như vậy dự bị quan chức? Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời 3 người, thậm chí 4 5 người sống, đều giao cho một người đến làm. Giáng dấp như vậy tuy rằng chỉ có thể giải trừ nhất thời cấp bách, thế nhưng đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lương Tịch muốn dựa vào đối ngoại làm ra một ít chuyện, đến hóa giải một chút Sở Quốc tạm thời gấp gáp thế cuộc. Lương Tịch, phía dưới ngươi có tính toán gì? Bố Lam cha mơ hồ đã đoán được Lương Tịch muốn làm gì, bất quá hắn hay vẫn là thích hợp hỏi một thoáng. Chuyện này ta cảm thấy nên khá là có tác dụng. Lương Tịch đầu trộm đuôi cất cười. Người quen biết hắn đều biết, chỉ cần Lương Tịch cười như vậy, cái kia chính là nói nhất định sẽ có người xui xẻo rồi, đồng thời phía bên mình nhất định lại có lợi nhuận rồi. Chuyện này nếu như làm thành, tất nhiên lại sẽ vì chúng ta phiên gia thành mang đến một số lớn kiếm tiền. Lương Tịch mặc sức tưởng tượng tiền cảnh, trong lòng rất tin tưởng. Nói một chút coi. Mỗ mỗ thúc giục Lương Tịch nói. Làm phiên gia thành cố vấn đoàn một thành viên, bố Lam cha cùng mỗ mỗ hầu như đều có thể nói là khoái hoạt thành tinh nhân vật. Ý kiến của bọn họ, Lương Tịch đều sẽ là đi cẩn thận châm trước suy tính. Nghe được mỗ mỗ, Lương Tịch mở miệng nói, ta nghĩ lấy thân phận của Cẩn Vương ra, đi sứ bảng nước cùng Hạng Quốc một chuyến. Người chung quanh nghe xong Lương Tịch, dồn dập rơi vào trầm tư. Ta chỉ muốn đem ý nghĩ của ta nói cho đại gia nghe một thoáng. Lương Tịch bật miệng, bây giờ là trong lúc chiến tranh, tuy rằng tạm thời ngừng bán, thế nhưng tin tức lan truyền sẽ không bởi vậy mà ngưng trệ hạ xuống, ngược lại sẽ trở nên càng thêm linh thông, bởi vì phải giám thị quân địch nhất cử nhất động, vì lẽ đó cho dù là một giây đồng hồ trì hoãn cũng là tuyệt đối không được cho phép. Lương Tịch ngừng một chút, tiếp tục nói, tuy rằng còn chỉ là hôm nay sớm vào chiều sớm thời điểm chuyện đã xảy ra, thế nhưng ta phòng chừng, Sở Quốc chuyện đã xảy ra hôm nay, đã truyền tới bảng nước cùng Hạng Quốc nơi nào đây? Bảng nước cùng Hạng Quốc đều là ở Sở Quốc sau khi trên đại lục quật khởi quốc gia. Có thể nói như vậy, bọn hắn cũng không phải tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Từ trước đó Hạng Quốc thái tử đi vào chúng ta Sở Quốc thời điểm thái độ cũng có thể thấy được đến, Hạng Quốc rất muốn bỏ đến lớn thứ nhất nước vị trí đi. Cái kia bảng nước đây, chúng ta phiên gia thành người đều biết, công chúa của bọn hắn Linh Âm đã từng tự mình xuất lĩnh chiến sĩ muốn xuyên qua thái cổ đồng môn. Bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Không cũng vẫn là hy vọng đạt được bảo vật, khống chế linh thú, do đó tăng mạnh bọn hắn quân bị, khiến địa vị của bọn họ lên trên nữa bỏ một đoạn. Lại nhìn hiện tại, bây giờ là thời kỳ chiến tranh là dễ dàng nhất phát tài, dễ dàng nhất làm giàu, dễ dàng nhất phong hầu phong vương thời điểm. Ở trong chiến tranh, bất kể là địch nhân hay là minh hữu, cũng có thể hội tăng cường thực lực, hoặc là bị suy yếu thực lực. Nếu như minh hữu của mình vào lúc này thực lực nhận lấy ảnh hưởng, như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, chính mình tiểu có khả năng bỏ rơi ngàn năm lão nhị cái tên này, nhảy một cái trở thành nhân giới đại lục lớn thứ nhất nước. Nước cùng nước mãi mãi cũng hội tồn tại minh tranh ám đấu. Mặc dù là hiện tại cùng chung mối thù, một lần đối ngoại, nhưng là lẫn nhau ở giữa câu tâm đấu giác tuyệt đối không thể thiếu. Hạng quốc cùng bằng nước, ngầm nhất định đều đang đợi sở quốc thực lực yếu bớt. Chỉ cần sở quốc vừa lộ ra vẻ mỏi mệt, bọn hắn tất nhiên hội như là nghe thấy được huyết cá mập như thế nhào tới, từ phía sau lưng đâm dao, tăng cường thực lực của chính mình, chèn ép sở quốc, ra vừa ra trong lồng ngực các khí, các ngươi nói đúng hay không? Nói như thế một đại thông, Lương Tịch lặng lặng chờ đợi phản ứng của mọi người. Không có vấn đề, ngươi nói tiếp. Bố Lam Cha ra hiệu Lương Tịch kế tục nói tiếp. Hạng quốc cùng bảng nước đều đang đợi sở quốc sai lầm bối cảnh là đã xác định, như vậy hiện tại thì càng thêm đơn giản. Lương Tịch khẽ mỉm cười nói, sáng sớm hôm nay sở quốc sai lầm tin tức, bọn hắn nhận được, các ngươi nói bọn hắn sẽ là cái gì chính là hình thức phản ứng. Ở bề ngoài không chút biến sắc, kỳ thực trong lòng đã dục già dục dịch, thậm chí đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Thanh Việt sau khi suy nghĩ một chút nói, này còn không phải xấu nhất tình huống. Lương Tịch nói bổ sung, xấu nhất tình huống ta lo lắng là hai người bọn họ quốc gia đã liên thủ rồi, nghĩ làm sao thừa dịp sở quốc thế khí yếu ớt thời điểm, cho sở quốc dùng sức một đòn, do đó dẫm lấy sở quốc leo lên đây. Các ngươi không nên quên rơi mất, tuy rằng bàng nước cùng chúng ta sở quốc không có xảy ra vấn đề gì, thế nhưng hạng quốc thái tử Hạng Bảo Văn là chết ở chúng ta sở quốc đấy sao? Thị nữ của hắn cùng thị vệ đầu tiên là đã bị chết ở tại nơi này, sau đó hắn cũng đã bị chết ở tại nơi này, Bắc Môn thần binh cũng đã rơi vào. Ặc. Lương Tịch xì răng, đã rơi vào trong tay ta. Thật cái này không trọng yếu. Có thể nói như vậy, Hạng quốc hiện tại mặt ngoài cùng chúng ta sở quốc kết minh, kỳ thực bọn hắn đấy lòng không biết có cỡ nào hận chúng ta, hy vọng dường nào chúng ta sai lầm. Hiện tại tin tức vừa truyền ra đi, cao hứng nhất sợ chính là bọn họ, nói không chắc bọn hắn đã đem kế hoạch đăng lên nhật báo rồi. Trước đó mọi người vẫn không có cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ nghe Lương Tịch vừa nói như thế, bọn hắn nhất thời cảm thấy trong lòng như là đặt lên một tảng đá, trong lòng trở nên nặng trịch. Cái kia bàng nước sẽ cho phép bọn hắn làm sao như vậy? Thác Bà Tuyển liền hỏi, bàng nước cũng muốn bỏ lên nha, bọn hắn hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý đến nha. Nước cùng quốc chi giữa chỉ có lợi ích vĩnh viễn quan hệ. Lương Tịch giải thích, chỉ cần Hạng quốc đồng ý cho bàng nước chỗ tốt, tỉ như hội cùng bọn họ cùng đi bức bách sở quốc, lấy được chỗ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần lợi ích đủ phong phú, bàng nước khả năng sẽ không động tâm sao? Lương Tịch vừa nói như thế, Thác Bà Tuyển nhất thời gật gù, hiểu rõ ra. Hiện tại nếu người ta đã chuẩn bị thừa dịp chúng ta bệnh, lấy mạng chúng ta rồi. Vậy chúng ta làm sao có khả năng có lý do cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi bị chém? Lương Tịch trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, chúng ta muốn ở tại bọn hắn trước khi lên đường, đi đầu đi quốc gia của bọn hắn đi sứ, nguyên do ta cũng đã nghĩ kỹ. Liên nói bây giờ là chiến tranh tạm dừng thời điểm, tất cả quốc gia trong lúc đó bái phỏng một thoáng. Hơn nữa không phải người bình thường đi làm sứ giả, mà là sở quốc cực có danh vọng, dưới một người trên vạn người cần vương gia. Cần vương gia quyền cao chức trọng, chỉ phải đi, Hạng quốc cùng bảng nước tất nhiên không dám manh động. Lương Tịch ý đồ này rất tốt. Suy tư một lát sau, Bố Lam Cha mở miệng nói, "Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, chúng ta tuyệt đối không có lý do gì khi làm, ngồi chờ chết chính là cái kia, chỉ cần chúng ta hiện hành ra tay, Hạng quốc cùng bảng nước sợ ném chuột vỡ đồ, tất nhiên sẽ không có lớn lối như vậy, đồng thời chỉ cần chúng ta làm như vậy rồi, chẳng khác nào làm rối loạn bọn hắn trận tuyến, làm rối loạn bọn hắn trước đó bố trí kỹ càng kế hoạch." Ngày hôm nay canh thứ 3 đưa lên, cầu bình luận, ngày nắng to lộ sạch quần áo 365 độ đại quay về cầu bình luận, cầu lăng đủ. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1462, đi sứ nước khác dưới. Không. Chương 1462, đi sứ nước khác dưới thậm chí còn hội để cho bọn họ đối với ngày hôm nay sở quốc tin tức này tính chân thật sản sinh hoài nghi. Momo nói bổ sung. Yêu lận điện há. Đúng thế. Lương Tịch nói tiếp, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, nếu quốc nội xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, chúng ta nhất định là loay hoay bể đầu sức chán, nơi nào còn có hiểu ý tư đi ra tất cả quốc gia đi sứ, hơn nữa còn là làm chủ tâm cốt cần vương gia đi ra. Nếu như là thật sự ra nhiễu loạn, cần vương gia trở ra, như vậy quốc nội chẳng phải là rối loạn mặc lên. Mọi người cũng không hề giảng lời nói, lặng lặng nghe Lương Tịch phân tích. Bọn hắn một khi hoài nghi tin tức này tính chân thật, chúng ta liền hoàn toàn có thể đem biểu tượng ngồi vững. Lương Tịch hừ một tiếng nói, ngược lại lần này đi sứ quốc gia khác, chúng ta lại không cần vận dụng sở quốc nhân viên, chỉ cần chúng ta phiên gia thành gia người là được rồi. Hơn nữa mà, tiến đến thời điểm tìm hoàng đế lao tiểu tử kia muốn là được rồi. Lương Tịch trong lòng tiểu toán bàn đánh cho đùng đùng vang. Hoàng đế lao giả kia biết ta làm chuyện này, còn không vui hỏng rồi. Làm như vậy cũng chẳng khác nào gián tiếp là đang giúp hắn hoàn thành nguyện vọng của hắn. Lương Tịch trong lòng nói, nhưng là chiếu ngươi bây giờ lời giải thích, cái này cũng không có thể làm cho ta cảm thấy chúng ta sẽ chiếm đến tiện nghi gì nha. Văn Nhã lúc này chen miệng nói, ngươi đều đang nói Sở Quốc thế nào đây? Ta đây không phải vẫn không có nói nha. Lương Tịch nở nụ cười đạo, lần này chúng ta đi, liền lấy ra Cẩn Vương gia làm phiên gia thành hậu thuẫn bộ dáng, đã như thế, những quốc gia này vì có thể thám thính đến Sở Quốc tin tức, tổng không tốt đi đút lót Cẩn Vương gia. Nếu Cẩn Vương gia không có cách nào nịnh bợ lời nói, như vậy thì nhất định hướng về chúng ta phiên gia thành người lấy lòng. Thanh Việt hì hì nở nụ cười, đến thời điểm phiên gia thành hơi hơi tiết lộ điểm, đốt, ý tứ thiếu cái gì, bọn hắn e sợ vắt hết vóc, cũng sẽ nghĩ biện pháp nhét cho chúng ta, chỉ sợ chúng ta nói không muốn, cũng sẽ cứng rắn, ngạnh, đưa qua đến. Việt Nhi lời nói này đến là được rồi. Lương Tịch cười ở Thanh Việt béo mập trên mặt bóp một cái, mắc cỡ Thanh Việt đỏ mặt trốn qua một bên, dùng mèo cào che mặt của mình. Mô mô ở một bên cổ họng như là không thoải mái như thế, dùng sức ho khan. Lương Tịch làm bộ chính mình không nghe thấy bộ dáng nói, đại gia cảm thấy thế nào? Đến thời điểm bọn hắn thật sự hỏi chúng ta tìm hiểu một ít Sở Quốc tin tức làm sao bây giờ? Nhĩ Nhã đem khuôn mặt nhỏ lại gần hỏi. Hiển nhiên vẫn là tiểu hài tử tâm tính nàng, đối với Lương Tịch nhất bên trọng nhất bên khinh rất không vừa ý. Lương Tịch đã ở trên mặt của nàng vuốt một chút, tiểu nha đầu lúc này mới cười thỏa mãn. Cái vấn đề này lại quá đơn giản rồi, tùy tiện nói chút gì, bọn hắn còn không khi làm tuyệt mật tin tức đây. Lương Tịch vừa nói như thế, mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lương Tịch ở trong lòng bọn họ nghĩ thầm, nhất thời trở nên càng ngày càng hèn mọn cao lớn lên. Chuyện này trước hết như thế định rồi. Lương Tịch trong mắt lập lòe kim quang, kha kha, lần này còn không mạnh mẽ gõ bọn hắn so sánh, ta liền tuyệt đối không họ Lương. Mọi người đang cái này tư mật nơi bàn luận sự tình, âm thanh hay là có thể để cho người bình thường, thậm chí một ít tu vi khá cao tu chân giả không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng là không thể giấu giếm được thân là người trong thần vực Chư Thần Vô Niệm. Chư Thần Vô Niệm ngửa cổ, ở bên ngoài nhìn Tà Dương, méo sệch đầu nói, Lương Tịch thật gian tra à, cùng hắn so sánh, trong thần vực mỗi người đều thuần khiết phải cùng cái gì kia dường như. Cùng cái gì dường như? Một cái lanh lảnh thế nhưng ngữ khí nhưng thanh âm lạnh như băng truyền đến. 12, 13 tuổi bé gái, trong mắt mang theo cùng nàng tuổi tác không tương xứng lạnh giá, lên tới nóc nhà đi tới Chư Thần Vô Niệm trước mặt cùng nàng nhìn nhau. Tiểu muội muội, ngươi và tỷ tỷ nói chuyện khẩu khí rất không ngon nha. Chư Thần Vô Niệm cười muốn đi mò sóc xong đầu, thế nhưng bị sóc xong né qua. Đừng đụng ta, ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Ngươi cùng ta tỷ tỷ lại là quan hệ như thế nào? Sóc xong nhìn đối phương, mười ngón giữa màu đỏ tuyến đang nhún nhảy, phảng phất đối phương chỉ cần một câu nói không đúng, liền lập tức dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm đem đối phương đốt thành cho bụi. Kỳ thực cái này cũng là ta tò mò đây. Chư Thần Vô Niệm cười cười nói, ta cũng một mực tại hiếu kỳ, tại sao Lương Tịch sẽ xuất hiện hai người Nguyên Anh, quá gọi người bất khả tư nghị, hơn nữa còn là trong Nguyên Anh cường đại nhất Phượng Hoàng. Người rốt cuộc là ai? Sóc trong đôi mắt lập lòe ngọn lửa, cả người không khí bốn phía đột nhiên cao tốc lưu động, đồng thời hiện ra màu hồng. Sóng nhiệt cuộn cuộn, để trên nóc nhà mái ngói đều bị đốt đỏ lên. Chư Thần Vô Niệm nhưng như là hoàn toàn không có cảm giác đến này từng trận nóng rực sóng khí như thế, cười nói, tiểu muội muội, ngươi thật sự không muốn nói cho sao? Ta cùng Mạch Nam quan hệ có thể thật là tốt, bàn tay bỗng nhiên đẩy về trước. Âm một tiếng, trên nóc nhà mái ngói nhất thời như nung đỏ mảnh vỡ thiên thạch như thế, hướng về Chư Thần Vô Niệm bỗng nhiên vọt tới. Chư Thần Vô Niệm bóng người tại nguyên chỗ chợt lóe lên một cái. Sở hữu mái ngói đều từ trên người nàng đánh qua, bóng người của nàng phảng phất là bóng mờ như thế, một điểm ảnh hưởng đều không có thụ đến. Tiểu muội muội, tính tình của ngươi làm sao như thế táo bạo nha, so với tỷ tỷ của ngươi còn muốn quá đáng đây. Chư Thần Vô Niệm âm thanh đột nhiên ở sóc song sau lưng vang lên, được rồi tiểu muội muội, tỷ tỷ hiện tại muốn đi làm một việc, chốc lát nữa trở lại chơi với ngươi. Cút. Sóc song một tiếng quát mắng, xoay người lại. Một tiếng vượng hoàng mới có kêu to từ nàng trong cổ họng phát sinh, xung quanh trong không khí đột nhiên bốc cháy lên sán lạn ngọn lửa màu đỏ, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong phun ra ngọn lửa, đuổi sát Chư Thần Vô Niệm âm thanh đi xa phương hướng mà đi. Toàn này phòng ở người chung quanh thấy được cái này kỳ quan, nhất thời dồn dập đưa đầu quan sát, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sóc xong híp mắt hướng Chư Thần Vô Niệm rời đi phương hướng liếc mắt một cái, tầng tầng hừ một tiếng. Chư Thần Vô Niệm một đường hướng lên trời một bên bay đi, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, vẻ mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, xem ra cừu hận đã che mắt hai mắt của ngươi, thậm chí cho ngươi liền thần chi thánh điện đều có thể vi phạm a, ca ca. Giờ khắc này Tây Nhã hải tộc một vùng biển bên trong, nguyên bản bích lam nước biển đã bị nhuộm thành xúc mục kinh tâm màu đỏ tươi. Ngoài khơi còn tại như sôi trào nước như thế cuộn cuộn, mỗi cuộn cuộn một thoáng, thế tất sẽ có tảng lớn đỏ tươi dòng máu xuống tới, đem nước biển màu sắc nhuộm đến càng thêm đỏ đậm. Mà nước biển hiện tại cũng bị vô số thi thể mảnh vỡ quấy nhiễu một mảnh vẩn đủ. Những thi thể này mảnh vỡ ở trong nước biển phiêu a phiêu, như là vô chủ cô hồn dã quỷ như thế. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, dài đến 5 mét cự phủ bị chém nước, lưỡi búa rơi xuống đáy biển. Sử dụng này món vũ khí kình ngư chiến sĩ trừng mắt con mắt của chính mình. Một đạo tinh tế huyết tuyến từ hắn giữa lông mày giãn ra. Dâm một tiếng, ngay khi trong biển sâu, thân thể của hắn từ trung gian một phần hai nửa, trong nháy mắt đã bị biển sâu to lớn sức chịu nén ép trở thành thịt băm. Lính tôm tướng cua cũng dám đến ngăn cả ta. Chư Thần Vô Duy hừ lạnh một tiếng, kế tục hướng về trong biển sâu đi qua, đối với phía sau nổi lơ lửng vô số thi thể mảnh vỡ làm như không thấy. Xem mới nhất tối toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1463, biển bùn. Không. Chương 1463, biển bùn. Tây Nhã biển rộng chiếm cư nhân giới tiếp cận 1/3 diện tích, cũng là bốn biển lớn bên trong bao la nhất một mảnh. Nguyên bản ở nơi như thế này tìm đồ, vốn là chuyện không có thể làm được. Thế nhưng chư thần vô duy nhưng là một đường tinh chuẩn hướng về hải dương nơi sâu xa bơi tới. Dọc theo đường đi chỉ cần có người muốn ngăn hắn, lập tức đã bị tại chỗ đánh chết. Bất kể là một hai thủ vệ hay vẫn là thiên quân văn mã, chư thần vô duy một người sống cũng không lưu lại. Xuất thủ trong nháy mắt, đối phương cũng đã toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Tây Nhã hải tộc ở đây thành lập phòng ngự, ở trong mắt chư thần vô duy, so với giấy không khá hơn bao nhiêu. Phía trước lại là một chỗ Tây Nhã hải tộc phòng thủ biển. Chỗ này phòng thủ biển xây dựng ở bất ngờ trên vách đá, hắc áp một mảnh, không biết có bao nhiêu hải tộc đại quân biến mất trong đó. Nồng nặc mùi máu tanh ở trong nước biển truyền bá tốc độ cực nhanh. Chỗ này phòng thủ biển Tây Nhã hải quân đã biết phía trước phòng thủ biển nhất định xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Vì lẽ đó bọn hắn đã sớm đã làm xong phòng ngự. Chỉ là e sợ cho bọn hắn mượn là cái đầu óc, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ ra được. Tiêu diệt nhiều như vậy phòng thủ biển, dĩ nhiên vẹn vẹn là một người. Nắm chắc đột kích. Ô ô tiếng ốc biển rung khắp toàn bộ đáy biển. Chư thần vô duy khỏe miệng vung lên một vệt khinh miệt nụ cười, phàm nhân. Thiện tay ở trong nước biển vạch một cái. Xẹt xẹt một tiếng, toàn bộ đáy biển đều lắc lư. Nước biển mạnh mẽ bị cắt thành hai nửa, chém xéo một trên một dưới chia lìa ra. Đáy biển phòng ngự kiến trúc cũng trong nháy mắt bị mãnh liệt nước biển nện đến liệng xiển, thời gian trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chư thần vô duy đối với tất cả những thứ này làm như không thấy, bay thẳng đến nước sâu nơi tiếp tục tiến lên. Hắn cũng không biết này rãnh biển đến cùng sâu bao nhiêu. Hắn chỉ là biết, thứ mà chính mình cần, ở này cái rãnh biển nơi sâu xa nhất. Càng hướng xuống tia sáng càng ám, rất nhiều đáy biển cá tuy rằng con mắt đã thoái hóa rơi mất, thế nhưng dựa vào bản năng của động vật, chúng nó cảm giác được chư thần vô duy đến, vẫn là bị dọa sợ đến lén lút loạn tháo chạy, xa xa né qua. Nhìn thấy ngay phía trước rãnh biển như là một con ngủ đông dưới đáy biển giao long lúc, chư thần vô duy vẫn mím chặt khỏe miệng rốt cục dương lên một vệt ý cười, chính là chỗ này. Tuy rằng có thể nhìn thấy trước mặt rãnh biển, nhưng là ở đâu cách hắn hiện tại vị trí chí ít cũng có chừng 100 km. Cái kia rãnh biển là khảm nạm ở một cái khác đầu rãnh biển bên trong, nhìn qua giống như là một cái to lớn long hình vết sẹo. Xa xa nhìn, liền làm cho người ta một loại cực cường lực chấn nhiếp. Chư thần vô duy trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, hướng về vùng nước sâu một con đã đâm tới. Không lâu sau đó, chư thần vô niệm liền đi tới long nhãn vị trí. Bốn phía vô số hải tảo như là quỷ mị xúc tu, chạm tay, như thế hướng về chư thần vô duy của tới. Tảng lớn hải tảo che kín bầu trời, dường như vô số oan hồn. Chư thần vô niệm hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay ở trong nước biển vạch một cái. Xẹt xẹt một tiếng, trong nước biển lập tức nhấc lên ngũ đạo trưởng đạt ngàn mét lưới dao ánh sáng. Lam sắc hỏa diễm đem phương viên 50 dặm chiếu lên một mảnh ánh sáng. Lam quang chợt chớp lên một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Một khắc trước còn tại kéo dài xoắn tới hải tảo, giờ khắc này đã tất cả đều biến thành đen xám, hướng về đáy biển lắng động dưới đi. Tại đây chút cho tàn bên trong, một chỗ ánh sáng có vẻ đặc biệt để người chú ý. Chư thần vô duy trên mặt lộ ra một vệt vui mừng sắc, đã tìm được. Nhanh chóng lặn xuống, chư thần vô duy hơi suy nghĩ, bên người quần quần nước biển lập tức đã bị bốc hơi rồi sạch sẽ. Tại đây mấy trăm ngàn mét đáy biển, lại bị hắn mạnh mẽ tạo ra một khối không có nước biển khu vực chân không. Chư thần vô duy nắm vào trong hư không một cái, sau lưng nước biển nhanh chóng phun trào, mang đi lên vô biên sức hút. Mạnh mẽ sức hút lập tức đem cho tàn hút cạn sạch sành sanh, đồng thời cũng đem cái kia chùm sáng hướng về bên này hút tới. Chính là ngươi rồi. Chư thần vô duy trong lòng cuồng hỉ, đem đoàn ánh sáng này nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Ầm. Bạch sắc ánh sáng hiện hình dạng xoắn ốc đổ xuống mà ra, lập tức phủ kín toàn bộ đáy biển, đem chư thần vô duy bóng người kéo đến vừa mảnh vừa dài. Đáy biển chung quanh tảng đá đều bị ánh sáng bắn xuyên, đeo, rầm rầm rầm ầm nổ vỡ ra. Trên mặt biển giờ khắc này càng là cuốn lên vạn trượng sóng lớn xông thẳng lên trời, vạn mét sâu vòng xoáy một cái sát theo đó một cái, dường như thế giới tận thế đến. Mặc dù là chư thần vô duy, giờ khắc này nắm này đoàn ánh sáng, cũng cảm thấy con mắt không mở ra được đến, lòng bàn tay nóng bỏng đến cơ hồ không cầm được. Hắc. Chư thần vô duy quát to một tiếng, từ vai tới tay trưởng cháy bùng mà lên hừng hực thương diễm. Thương diễm một đoàn hướng về bạch sắc ánh sáng bao vây quá khứ. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Thương diễm nuôi quá khứ một lần, cũng sẽ bị bạch sắc ánh sáng xung kích thành vô số mảnh vỡ biến mất không còn tăm hơi. Chư thần vô duy trong lòng thầm giận mình, không nghĩ tới vật như vậy ẩn giấu lâu như vậy rồi, vẫn còn có uy lực lớn như vậy. Bất quá cũng chỉ có vật như vậy mới có thể khắc chế Bắc Môn thần binh. Tuy rằng Lương Tịch bây giờ còn chưa có biết chính xác sử dụng Bắc Môn thần binh phương pháp, để Bắc Môn thần binh cho tới bây giờ liền một thành sức mạnh đều không có phát huy được. Thế nhưng phòng ngừa chu đáo dưới tình huống, chư thần vô duy cũng không dám quá mức xem thường kẻ địch, liền lựa chọn đi tới Tây Nhã hải tộc, lấy đi cái này từ thượng cổ thời đại liền chôn giấu ở những thứ kia. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, chư thần vô duy cũng cảm giác mình cánh tay tê dại rồi, trong tay thương diễm rốt cục chậm rãi đem bạch quang bao trùm vào. Bạch quang tuy rằng còn đang chống cự, thế nhưng so với trước đó, đã không biết khí thế chênh lệch bao nhiêu lần. Trước đó là đem trọn cái đáy biển chiếu lên sáng như ban ngày, hiện tại rọi sáng phạm vi đã không đủ 100 mét rồi. Không muốn vùng ấy, để cho ta sử dụng ngươi đi. Chư thần vô duy lần thứ hai nhấc lên chân lực. Ầm. Toàn thân của hắn đều bị bao vây tiến vào thương diễm bên trong. Hỏa diễm như cự long như thế phóng lên trời, trở mình quay biển nước, sau đó tầng tầng hạ xuống, hết mức đập vào bạch sắc chùm sáng trên. Bạch sắc chùm sáng một trận lay động, chỉ chốc lát sau, răng rắc một tiếng vang dọn truyền đến. Bạch quang sức sống như là trong nháy mắt từ trong vết nước tiết hết như thế, đáy biển rốt cục lần thứ hai khôi phục hắc ám. Chư thần vô duy hài lòng siết chặt năm ngón tay, đem cái này tiêu hao chính mình lượng lớn tâm thần nắm chặt đồ vật phóng tới trước mắt. Một cái chỉ có hắn to bằng nửa cái năm đấm tiểu nhân, nhỏ bé ba chân tiểu đỉnh lặng lặng đứng ở lòng bàn tay của hắn. Tiểu đỉnh như là một đầu chế tạo mà thành, nhìn qua còn khá là thô ráp, nếu như bắt được nhân giới chợ trên sạp hàng đi, e sợ đều sẽ không có người nhìn nhiều. Nhưng là chư thần vô duy không có chút nào dám khinh thị hắn. Đem phía trên chiếc đỉnh nhỏ cái nắp từ từ mở ra, chư thần vô duy trong chiều nhìn sang. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ chỉ bày ra nhợt nhạt một tầng vàng nhạt sắc, dường như cắt mịn như thế đồ vật. Chính là ngươi rồi. Chư thần vô duy hài lòng nở nụ cười, biển bùn, chỉ cần có ngươi, Bắc Môn thần binh chính là ta rồi. Đại ca, thực sự là chúc mừng ngươi nha, lao lực khúc chết, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đã đến biển bùn. Chư thần vô duy đang muốn nổi lên, phía sau đột nhiên truyền đến chư thần vô niệm âm thanh. Chư thần vô duy tự nhiên đã hiểu muội muội giọng giễu cợt, mặt sắc lập tức chìm xuống, ngươi tới nơi này làm gì? Khoảng 1 giờ canh thứ 3 xem không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1464, xuất phát bằng nước. Không. Chương 1464, xuất phát bằng nước. Đương nhiên là tới chúc mừng ca ca bắt được vật mình muốn rồi. Chư thần vô niệm cười tươi như hoa. Cùng ngươi có quan hệ gì? Chư thần vô duy hừ một tiếng. Hy vọng ca ca ngươi lần này có thể thuận thuận lợi lợi. Chư thần vô niệm cười hì hì. Chư thần vô duy nắm đấm nắm chặt, nỗ lực nhịn xuống chính mình lửa giận trong lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm nói, nơi này không còn việc của ngươi, ta hiện tại muốn đi làm chuyện quan trọng hơn. Ca ca là muốn đi tìm Lương Tịch sao? Chư thần vô niệm cắn đầu ngón tay, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, ta nhớ được Lương Tịch hắn bây giờ đang ở. Không cho nói. Chư thần vô duy hét lớn một tiếng. Được rồi. Chư thần vô niệm rất oan ức quay lưng lại, vậy thì chúc ca ca tất cả thuận lợi. Chư thần vô duy không nhìn thấy, chư thần vô niệm lưng vắt đối với mình thời điểm, lộ ra một cái kế hoạch nụ cười như ý. Ngươi liền mò kim đáy biển như thế đi tìm đi, Lương Tịch muốn đi Hạng Quốc cùng bằng nước, các loại, chờ, ngươi biết hắn ở Sở Quốc thời điểm, ngươi lại không tìm được hắn. Chư thần vô niệm trong lòng nói. Tiếp theo mấy ngày, Lương Tịch tiểu lấy thân phận của Cẩn Vương ra, hướng về Sở Vương đưa ra phải ra khỏi khiến hai nước ý nghĩ. Sở Vương hơi suy nghĩ một chút, liền đã minh bạch Lương Tịch mục đích làm như vậy, liền lập tức đồng ý Lương Tịch kế hoạch. Trong mấy ngày này, Lương Tịch cách mỗi một ngày liền đi cho Sở Vương đưa vào một điểm mục thuộc chất lực, treo lên thân thể hắn toàn bộ tiềm năng. Nhìn Sở Vương từ từ khô khốc sức sống, Lương Tịch trong lòng cũng là đặc biệt khó chịu. Bất quá Sở Vương thật giống đối với sự sống chết của chính mình không để ý chút nào như thế, bình tĩnh hào hiệp phải gọi người khó có thể tin tưởng được. Lương Tịch cũng cùng Hứa Tình tiếp xúc mấy lần. Hắn tự nhiên là sẽ không nói cho Hứa Tình, mình chính là hiện tại Cẩn Vương gia. Hắn nói cho Hứa Tình chính mình phải đi ra ngoài một chuyến, Hứa Tình giải khai khúc mắc, hiện tại người cũng biến thành rộng rãi không ít, biết Lương Tịch hiện tại cái này sao làm không phải muốn hết sức tách ra chính mình, vì lẽ đó cũng biểu thị ra lý giải. Quan hệ của hai người xuất hiện đang bằng nói là lại bắt đầu lại từ đầu, vì lẽ đó hết thảy đều còn có vẻ hơi như băng mỏng trên giày. Bất quá Hứa Tình tin tưởng, hết thảy đều sẽ tốt lên. Chư thần vô niệm từ một ngày kia về sau, cũng là thật sự trụ đã đến Lương Tịch bọn hắn ở kinh đô nơi ở. Đối với từ thần vực tới nàng mà nói, nhân giới mỗi một dạng sự vật đều có vẻ đặc biệt mới mẻ. Tuy rằng địa vị của nàng so với 12 chủ thần cũng cao hơn, thế nhưng nàng có lúc nhìn qua giống như là cái tiểu hài tử như thế. Đối với nàng và Mạch Nam quan hệ trong đó, hai người các nàng là thế nào nhận thức? Chư thần vô niệm không có chút nào thấu lộ. Bất kể là Lương Tịch uy bức dụ dỗ, hay vẫn là Sóc Song trực tiếp bạo lực bức hỏi, chư thần vô niệm đều là một chữ cũng không nói gì, điều này làm cho Lương Tịch cùng Sóc Song hai người đều phát điên không ngớt. Bất quá chư thần vô niệm cũng không phải toàn bộ không có mang đến tin tức tốt. Chỉ ít nàng để Lương Tịch tạm thời an tâm, bởi vì dựa theo nàng đánh giá, chư thần vô duy trong thời gian ngắn là không thể nào tìm tới hắn. Có chư thần vô niệm câu nói này, Lương Tịch tâm cũng bung ra không ít, đem càng nhiều nữa tinh lực vùi đầu vào chính mình tiếp theo kế hoạch bên trong đi. Lại xuất phát 3 ngày trước, Lương Tịch chỉ huy mọi người, đem muốn dẫn đồ vật đều chuẩn bị xong rồi. Kỳ thực có liêu không gian cất giữ nhẫn, tay không đi cũng có thể. Thế nhưng nói như vậy liền có vẻ quá khả nghi rồi. Liền Lương Tịch liền sắp xếp người lấy mấy chục chiếc xe trống, làm bộ bên trong đựng là vật tư. Lên đường đầu một ngày, Lương Tịch xác định muốn theo chính mình đi người. Lương Tịch đem đầu tiên đi địa phương định vì bằng nước, kỳ thực cũng là muốn cùng Linh Âm quen thuộc duyên cớ. Lần này đi sứ bằng nước, Lương Tịch tuy rằng muốn giả trang thành Cẩn Vương gia, thế nhưng hắn cũng đem mình toán tiến vào, đến thời điểm một người chia ra diễn hai vai. Hết thảy đều tiến hành đến mức rất thuận lợi, thế nhưng lại xuất phát ngày đó sáng sớm, vẫn là đã xảy ra một điểm biến cố. Cái này biến cố không tính là đại sự, chỉ là Lương Tịch không thể không lâm thời hướng về trong đội ngũ tăng thêm hai người. Một cái là Hứa Tình, một cái là Tiết Vũ Ngưng. Hai người này không biết tại sao, trước đó một điểm phong thanh đều không có thấu lộ đi ra, đã đến xuất phát ngày đó, đều phải cầu cộng đồng đi vào. Các nàng cũng đều có từng người lý do. Hứa Tình muốn đi những quốc gia khác mở mang kiến thức một chút. Tiết Vũ Ngưng nói mình cùng Nhi Nha quan hệ thân thiết, hội không nỡ nàng, vì lẽ đó muốn cùng đi. Không có cách nào, Lương Tịch cũng chỉ phải đáp ứng rồi các nàng, đem các nàng sắp xếp trong đội ngũ này. Vì thế Hứa Vị còn cố ý đem Lương Tịch kéo qua một bên, dặn hắn muốn chiếu cố Hứa Tình, trong đó một ít ám chỉ càng làm cho Lương đại quan nhân hãi hùng khiếp vía. Tỷ như chú ý thân thể, tỷ như cẩn thận không muốn xảy ra mạng người. Tuy rằng Hứa Vị nói tới cực kỳ mịt mờ, thế nhưng Lương Tịch vẫn là nghe tê cả da đầu, vội vàng đem hắn đuổi đi. Ta đi, lão già này rốt cuộc là đến đưa nữ nhi, hay vẫn là khuyên ta sớm một chút lên nữ nhi của hắn, thật là càng muốn sống lao bất tu rồi. Lương Tịch trong lòng thầm mắng nói. nếu là cần vương gia đi sứ nước khác, phô trương tự nhiên không thể bớt. Chỉ là hộ tống hộ vệ thì có 50.000 chi chúng. Lương Tịch mặt khác còn mang tới phiên gia thành bên trong không ít hảo thủ. Mặc dù là không tính cả Lương Tịch những người tu chân này, cái này chi hộ tống đội ngũ cũng đủ để tiêu diệt 100 vạn đại quân. Chỉ là từ nhân số về số lượng xem, quá mức không lộ liễu lộ nước mà thôi. Đội ngũ khi xuất phát, ôm bệnh Sở Vương còn ra cung đưa tiễn, đối với chuyện này coi trọng trình độ có thể thấy được chút ít. Nếu để cho Lương Tịch phi hành, từ Sở Quốc đến bảng nước e sợ đều không dùng được nửa ngày. Cần phải là dùng đại quân đi, mặc dù là đều là dùng linh thú làm vật cưỡi, cũng cần chí ít 15 ngày. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, nạn trộm cướp cũng là khá là nghiêm trọng. Lương Tịch bọn hắn vị trí đại quân, bởi vì có hơn 5 vạn nhân số, vì lẽ đó cọng lông tặc không dám ghi nhớ. Nhưng là một ít tương đối lớn giặc cướp quân đoàn, hay vẫn là hào không e ngại. Dưới cái nhìn của bọn họ, thủ hạ bọn hắn giặc cướp có mấy trăm ngàn. Này 50.000 đại quân tuy rằng tẻm hoàn mỹ, thế nhưng cũng hao tổn không được thời gian dài tao quấy nhiễu cùng mạnh mẽ tấn công. Đáng tiếc bọn hắn lần này tất cả đều sai rồi. Mỗi một lần đến đây giặc cướp, bất kể là mạnh mẽ tấn công hay vẫn là đánh lén, đều không có một cái có thể sống trở lại. Lương Tịch để cho thủ hạ các chiến sĩ chặt cây cao to cây cối làm thành cọc gỗ, đem những cường đạo này thi thể đinh ở trên cọc gỗ. Đại quân mỗi đi một khoảng cách, liền hướng trên đất đinh một phần cường đạo thi thể. Vừa bắt đầu cường đạo thi thể còn đang tăng thêm. Thế nhưng chậm rãi sau này, cường đạo thi thể liền càng ngày càng ít. Chờ khoảng cách bảng nước còn có 4 ngày lộ trình thời điểm, liền ngay cả một con chuột cũng không dám đến tao quấy nhiều nhánh đại quân này rồi. Làm sao vẫn chưa tới a? Làm sao vẫn chưa tới a? Ở trong xe ngựa, Lương Tịch tiểu không dùng để ý như vậy cần vương gia hình tượng, cả người ở trong xe lăn qua lăn lại, than thở. Nguyên bản còn có cơ hội cùng Nhị Nhã hoặc là Thác Bạt Huyền Huyền còn có Thanh Việt làm chút gì mọi người đều yêu việc làm. Nhưng là không nghĩ tới Hứa Tình các loại Tiết Vũ Ngưng gia nhập đi vào. Hai người này tiểu nha đầu là không biết cần vương gia thân phận chuyện này. Vì lẽ đó vì để tránh cho làm lộ, Lương Tịch cũng chỉ phải nhẫn nhịn không cùng vợ của chính mình phát sinh rất thân mật tiếp xúc. Thật nham chán a. Lương Tịch lăn qua lăn lại thời điểm, đột nhiên cảm giác được xe ngựa thân xe một trận không bình thường lay động. Canh thứ 3 đưa lên, một chương này mặc dù là ở dạng sáng phát, thế nhưng không tính là hôm nay 3 chương bên trong một chương, hôm nay 3 chương chương 01, chờ ban ngày tái phát xem không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1465, ngọn núi quái vật. Không. Chương 1465, ngọn núi quái vật ngày hôm nay canh thứ nhất, 10 giây đồng hồ sau. Phía ngoài náo động âm thanh để Lương Tịch lập tức nhảy lên. Làm sao vậy? Vén màn cửa lên, Lương Tịch hỏi. Hồi bẩm vương gia, vừa mặt đất một trận rung động. Binh sĩ thống lĩnh tiến lên lo sợ tắt mét mặt mày hồi đáp. Lương Tịch nhắm mắt lại, đem linh thức thả ra ngoài, một lát sau liền cảm ứng được rung động phát sinh địa phương. Thân thể nhảy một cái lên một con linh thú, Lương Tịch cưỡi nó liền hướng xa xa chạy như điên. Những binh sĩ kia nhìn thấy vương gia độc thân xuất hành, nhất thời mỗi một người đều muốn theo sau. Phiên gia thành chiến sĩ biết Lương Tịch dụng ý, liền hơi ngăn lại những binh sĩ này. Mấy giây, Lương Tịch đã cưỡi linh thú biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Binh sĩ thống lĩnh tức giận trợn mắt lên, hướng về phiên gia thành các chiến sĩ quát, nếu như vương gia thiếu một cái mồ hôi cọp lông, ta bắt các ngươi là hỏi. Phiên gia thành các chiến sĩ nhìn chung quanh, thật như cái gì đều làm như không nghe thấy, lại là để binh sĩ thống lĩnh một trận bực mình. Xác định mình đã không ở những binh sĩ kia trong tầm mắt rồi, Lương Tịch lập tức từ linh thú trên nhảy lên thật cao, hóa thành một đoàn bích quang hướng về xa xa đi vội vã. Vừa lo lắng bị những binh sĩ kia nhận thức phá thân phận, Lương Tịch mới không có phi hành, hiện tại không còn trở ngại, Lương Tịch nhất thời khôi phục chân thân, liền đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Mặt đất lại là lay động một cái, từng trận chân lực gợn sóng sông tới mặt, để Lương Tịch lông mày lập tức nhíu lại. Chuyện gì thế này? Lương Tịch trong lòng nghi hoặc, này hai nguồn chân lực. Xa xa một đại đoàn màu đen mây đen hấp dẫn Lương Tịch chú ý. Ô vân trung lam sắc chớp giật thỉnh thoảng chém mạnh xuống, dường như nối liền trời đất trường mâu ầm ầm đầm, mỗi lần đều dẫn tới mặt đất một trận lay động rung động. Kỳ quái là, mây đen liền chỉ dừng lại ở một cái bình hoa như thế núi đỉnh núi, những chỗ khác đều là trời quang bích lam như giặt rửa. Bên trong ngọn núi kia nhất định có gì đó quái lạ. Lương Tịch cấp tốc bay đi. Ở khoảng cách ngọn núi kia còn có 5-10 km thời điểm, một luồng mánh liệt sát tối chuyển tới, để Lương Tịch nhíu chặt lông mày. Chờ một giây sau bay đến ngọn núi kia trước thời điểm, Lương Tịch hơi sửng sốt một chút. Ngọn núi này không chỉ có toàn bộ hình dạng như là một cái bình hoa, trên ngọn núi càng là bóng loáng loé sáng, như là bình hoa trên thoa lên cái kia tầm men, gốm, sứ, như thế. Những này sền sệt lóe bóng loáng dịch thể còn đang chậm chậm chạy xuống phun đầy, không biết tại sao, Lương Tịch cảm giác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Những cái kia ác tâm gọi người ra đầu tê dại mùi thối, chính là từ nơi này chút dịch trong cơ thể tản mắt ra. Lương Tịch thậm chí đều có thể nhìn đến những kia mùi hôi hình thành màu đen điên vụ, từ dịch trên hạ thể bốc lên lượn lờ, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Những vật này là? Lương Tịch toàn thân đều nổi da gà. Tuy rằng nhìn quen rồi người chết, thế nhưng lập tức nhìn thấy nhiều như vậy như hồ nước thi dầu, Lương Tịch hay vẫn là cảm giác choáng váng. Muốn rèn luyện ra nhiều như vậy thi dầu, cái kia đến có bao nhiêu bộ thi thể a? Lương Tịch ngẩng đầu hướng về ngọn núi miệng bình vị trí nhìn tới, càng là cảm thấy lông mày loạn nhảy. Càng nhiều nữa thi dầu giống như là nhuyễn trùng như thế, từ miệng bình bên trong ra bên ngoài leo lên, một tầng xoạt ở tòa này 3-4 ngàn mét cao trên ngọn núi. Hơn nữa đỉnh đầu mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, cái này một khối nho nhỏ khu vực, làm cho người ta một loại nhân gian luyện ngục y hệt cảm giác đáng sợ. Lương Tịch chính ngây người thời điểm, đột nhiên ầm một tiếng, cả ngọn núi một trận lay động, càng nhiều nữa thi dầu mãnh liệt mà ra, ngọn núi bên trong như là có đồ vật gì đó muốn bỏ ra ngoài như thế. Lương Tịch nhíu mày bay đến phía trên ngọn núi, ngừng thở trong chiều hy vọng đi vào. Một đôi đỏ như máu sắc to lớn hai con người đã ở hướng lên trên nhìn xung quanh. Cùng này đôi huyết sắc hai con người đối diện trên thời điểm, Lương Tịch một trận phiền lòng ý loạn, hận không thể muốn đại hống đại khiếu mới có thể phát tiết ra ngoài như thế. Một trận như là vô số trẻ con ầm ĩ gào khóc tiếng vang, tinh tế linh tinh tiến vào Lương Tịch lỗ tai, để trong lòng hắn càng là buồn bực dị thường. Lương Tịch thử lấy tay che lỗ tai, thế nhưng thanh âm này nhưng như là từ chính mình trong đầu vang lên như thế, không ngừng đâm vào đầu góc của chính mình nơi sâu xa. Phiền chết rồi. Phiền chết nữa à? Lương Tịch rốt cục nhịn không được, vung trưởng hướng về phía dưới dùng sức đánh xuống. Vụ, ầm. Hẹp dài băng lam sắc quang nhận trong nháy mắt kéo dài, hướng về ngọn núi miệng bình nổi giận chém mà xuống. Nổ vang truyền đến, ngọn núi trong nháy mắt đã bị chém thành mảnh vỡ. Thi dầu như là phun bắn mà ra dung nham như thế, hướng về giữa không trung điên cuồng mãnh liệt sau đó tung rơi xuống mặt đất. Từng trận tanh tưởi hầu như đều giống như ngưng tụ thành cố thể như thế, Lương Tịch chỉ là hút vào hơi có chút, liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dạ dày như là bị người đánh một quyền như thế. Lấy Lương Tịch thực lực bây giờ, đều có thể chịu đến này cô tanh tưởi ảnh hưởng, đủ để thấy rõ này mùi thối lợi hại trình độ. Con mắt bị hun một trận đau bứt nhức, nước mắt không bị khống chế trào ra. Lương Tịch mơ hồ nhìn thấy một đoàn hắc ảnh từ phía dưới tháo chạy tới, mau mau nhắm mắt lại mở ra tà nhãn. Tà nhãn bắt lấy cảnh tượng để hắn giật nảy cả mình. Nào hướng mình dĩ nhiên là một con màu đen đại nhộng như thế đồ vật. Trường gần như có hơn 500 mét, hình thể to lớn to mọng, trên thân thể một khâu nhô ra, toàn thân đều là tông màu đen thi dầu, từng trận tanh tưởi khởi nguồn chính là nó. Con quái vật này nhìn chúng rồi Lương Tịch, đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Mở ra miệng lớn đến mức có chút ngoài dự đoán mọi người, thân thể đường kính chỉ có hơn 100 mét, thế nhưng miệng lập tức mở rộng ra thời điểm, có tới hơn 300 mét. Hơn 300 mét hố đen từ dưới lên hướng về Lương Tịch vọt tới, đậm đặc tanh tanh tưởi phảng phất hóa không ra nhựa cao su như thế dính tại Lương Tịch trên người. Buồn nôn chết rồi a. Lương Tịch quát to một tiếng, một quyền hướng về phía dưới đánh tới, cực quang lưu hỏa đao. Hào quang bảy màu hóa thành đầy trời mũi tên nhọn, xoạt xoạt xoạt xoạt hướng về quái vật bạo bắn mà đi. Quái thú không để ý chút nào, không tránh không né muốn đem Lương Tịch hoàn toàn nuốt chửng, to lớn miệng bên trong mọc đầy dài 4-5 mét sắc bén hằn răng. Rầm rầm rầm ầm ầm. Liên miên không dứt tiếng va chạm từ quái vật trên người truyền đến, cực quang lưu hỏa đao uy lực cực lớn cực kỳ, quái vật trên người bị đánh ra vô số ao hãm, thân thể khổng lồ hướng xuống đất đập ầm ầm rơi mà xuống. Náo động một tiếng vang thật lớn, không chọn vẹn ngọn núi bị triệt để nện đổ, đá vụn bị quái vật ép dưới thân thể, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Dĩ nhiên không có thụ tổn thương. Lương Tịch chọn dưới lông mày, lập tức hiểu được. Quái vật này da dày thịt béo, thân thể tràn đầy có giãn, nếu như sức mạnh không đủ lớn, cũng không có thể cho nó tạo thành tổn thương quá lớn. Có giết chết được hay không cái này quái vật hiện tại không trọng yếu, Lương Tịch hiện tại chỉ muốn biết, cái này quái vật từ đâu tới đây. Thi dầu, quái vật, hai điểm này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến quỷ giới. Chẳng lẽ có con quỷ nào vương ở phụ cận? Lương Tịch hơi suy nghĩ, lập tức đem chân lực hướng về bốn phía tản ra. Không muốn tìm, ta ở đây. Một thanh âm kèm theo to mọng chim lớn thân thể bay ra. Cực lạc quỷ vương nha. Lương Tịch ánh mắt híp lại. Cực lạc quỷ vương bay đến quái vật kia phía trên, duỗi ra cánh vô nhẹ nhẹ đánh quái vật đỉnh đầu. Quái vật này tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, lấy lòng mà há to mồm, lại phát sinh loại này tựa trẻ con khóc nỉ non âm thanh. Lương Tịch, ngày hôm nay ta không có tính toán cùng ngươi giàn vặt. Cực lạc quỷ vương quay đầu hướng Lương Tịch liếc mắt một cái. Xem không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1466, Tiên Nhi nhiệm vụ. 1. Chương 1466, Tiên Nhi nhiệm vụ. Tinh tưởng không bằng ngẫu nhiên gặp, cải lương không bằng bạo lực. Ta cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được mập chim ngươi nha. Lương Tịch hì hì nở nụ cười. Nghe Lương Tịch gọi mình mập chim, Cực Lạc Quỷ Vương trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Thế nhưng hắn vẫn cố nén nội tâm phẫn nộ. Ngày hôm nay thời cơ còn chưa thành thục, hắn không thể hiện nhất thời nhanh chóng, cùng Lương Tịch phát sinh xung đột. Ta phải đi, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ giết ngươi. Cực Lạc Quỷ Vương hừ một tiếng, đột nhiên đưa tay tóm chặt quái vật đỉnh đầu. Cơ hồ là ở đồng thời, Lương Tịch cầm trong tay ngôi sao hướng về hắn đột nhiên đâm ra. Kinh đảo cự lãng chém. Sóng lớn dâng trào, thiên địa thay đổi sắc. Cực Lạc Quỷ Vương nắm lấy quái vật chặn ở trước người mình, quái vật trong miệng phát sinh trẻ con khóc nỉ non tiếng vang. Cực Lạc Quỷ Vương thân thể so với quái vật nhỏ không biết bao nhiêu lần, nhìn qua giống như là một hạt đậu xanh cầm lên một cái tây qua. Ầm. Quái vật bụng của bị quang nhận nện đến lõm vào, thân thể khổng lồ trung gian ao hãm hai bên nô ra, đã biến thành một cái cực kỳ quỷ dị lõm hình chữ. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là, một chiêu này dĩ nhiên chưa hề đem quái vật đánh chết, chỉ là để quái vật trong miệng thốt ra đến rồi tảng lớn thi dầu, như là đầy trời hạt mưa như thế rơi xuống. Cực Lạc Quỷ Vương cùng quái vật cũng dựa vào Lương Tịch này vừa va chạm sức mạnh, trong nháy mắt bay ra ngoài mấy trăm ngàn mét, nhìn qua giống như là một ngọn núi bay ở trên trời tới. Lương Tịch, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải lấy ngươi tính mệnh. Cực Lạc Quỷ Vương âm thanh xa xa truyền đến, một lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt. Lương Tịch lần này không có đi truy, mà là nhíu lông mày nhìn Cực Lạc Quỷ Vương đi xa phương hướng, vật kia làm sao cảm giác như là nhỏ đi một điểm. Nơi này khoảng cách bàng nước vô cùng gần, Cực Lạc Quỷ Vương cùng một cái mới bồi dục quái vật xuất hiện, để Lương Tịch mơ hồ cảm thấy, lần này bàng nước chuyến đi, e sợ muốn so với trong tưởng tượng muốn khó hơn không ít. Lương Tịch mang theo đầy bụng ngờ vực lúc trở về, ở khoảng cách Sở Quốc kinh đô thành hơn 200 km trên một ngọn núi, Vũ Văn Thanh Dương thổ nạp không khí, chậm rãi mở mắt ra, tính toán thời gian, hẳn là trở về rồi đi. Hơn 5 phút về sau, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc từ rừng cây hậu truyền đến. "Lão sư, ta đã về rồi." Lâm Tiên Nhi toàn thân áo trắng đi ra, trên mặt cười tươi như hoa. Cùng dĩ vãng bất đồng là, Lâm Tiên Nhi lần này trong tay còn ôm một con bạch sắc động vật nhỏ. Động vật nhỏ nhìn qua giống như là mèo, hoặc như là tiểu cầu, khép mắt đang ngủ say, cọp lông nhung nhung đuôi như là sóc đuôi như thế, nắp ở trên người mình. Nhìn thấy Lâm Tiên Nhi bình an trở về, Vũ Văn Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, lần này gặp phải nguy hiểm gì không vậy? Trên căn bản không có gặp phải nguy hiểm. Lâm Tiên Nhi nhợt nhạt cười nói, bé ngoan quả nhiên cùng tên của nó như thế, thật biết điều, dọc theo đường đi hầu như đều đang ngủ. Cần phải cũng mệt không? Vũ Văn Thanh Dương cười lắc đầu một cái, sau khi bị thương không để cho nghỉ ngơi thật tốt, liền đi tìm Kỳ Liêu, cũng là khổ cực ngươi rồi. Cái kia một chút vết thương nhỏ không coi vào đâu. Lâm Tiên Nhi phủ mò bé ngoan đạo, cái kia quỷ vương còn không đến mức làm gì ta. Cái kia quỷ vương đã bị chết. Vũ Văn Thanh Dương nói. Chết rồi. Lâm Tiên Nhi ngạc nhiên mở to hai mắt. Đúng nha, bởi vì hắn chủ động đi trêu chọc Lương Tịch. Vậy thì khó trách. Lâm Tiên Nhi gật gù, nói đến, ta đã lâu không có nhìn thấy Lương Tịch rồi. Sau khi nói đến đây, Lâm Tiên Nhi thần sắc có chút âm u. Trong ngực Kỳ Liêu bé ngoan lúc này tỉnh lại, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Tiên Nhi tâm tình, nó nỉ non một tiếng, ở Lâm Tiên Nhi trên đầu ngón tay nhẹ nhàng liếm. Tê tê ngứa cảm giác nhột để Lâm Tiên Nhi nín khóc mỉm cười. Ngươi bây giờ có thể đi tìm hắn. Vũ Văn Thanh Dương cười nói. Lâm Tiên Nhi hơi sững sờ. Trước ngươi không đã nghĩ đi tìm hắn sao? Chỉ là muốn đi tìm kiếm Kỳ Liêu mới trì hoãn một hồi. Vũ Văn Thanh Dương đạo, phụ thân ngươi đã không có đáng ngại, Lương Tịch mấy ngày gần đây đi tới bằng nước, ngươi qua là có thể lấy thấy được hắn. Đã không sao sao? Lâm Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi. Không có đáng ngại. Vũ Văn Thanh Dương trấn an nàng, nhìn thấy Lương Tịch, nhớ tới đem bé ngoan dưới cổ đồ vật cho hắn, thất bảo lưu ly tháp dáng dấp như vậy mới xem như là hoàn chỉnh. Bé ngoan vung lên cái cổ, để Lâm Tiên Nhi cho nó gãi ngứa. Trên cổ mang theo một cái tiểu trang sức lập lòe làm người chấn động cả hồn phách điểm điểm ánh sáng. Nhìn cái kia lập lòe hào quang tiểu sợi dây truyền một lúc, Lâm Tiên Nhi ngơ ngẩn xuất thần, sau đó gật gật đầu nói, vậy ta liền đi rồi. Đi thôi. Vũ Văn Thanh Dương hướng nàng vung vung tay. Chờ đến Lâm Tiên Nhi sau khi rời đi, Vũ Văn Thanh Dương còn đứng tại chỗ, khóe miệng hơi dương lên, Lương Tịch tiểu tử này, lúc trước liền cảm thấy hắn có thể đủ đem chuyến này nước cho quấy đủ, bây giờ nhìn lại hắn so ta dự liệu làm được còn tốt hơn. Lương Tịch biến trở về Cẩn Vương gia bộ dáng, một lần nữa trở lại trong đại quân. Nhìn thấy Vương gia bình an trở về, đám kia chiến sĩ dồn dập xông lên, thở một hơi thật dài. Cẩn Vương gia bây giờ đang ở Sở Quốc độ hy vọng không người nào có thể địch, nếu như hắn có chuyện bất trắc, trước tiên không nói những này chiến sĩ đều cầm đền mạng cũng không đủ, chỉ là xấu hổ tâm tình, cũng đủ để đem bọn họ cho dằn vặt đến chết rồi. Lên đường đi. Cẩn Vương gia chui vào xe ngựa, không có nói thêm câu nữa. Trước đó chuyện đã xảy ra, Lương Tịch ở muộn chút thời gian đối với người nhã các nàng, còn có phiên gia thành chiến sĩ nói ra một thoáng, đồng thời bày ra bọn hắn không muốn lộ ra, cẩn trọng một chút là được rồi. Lương Tịch phòng trừng Cực Lạc Quỷ Vương muốn dùng quái vật kia làm ác, vẫn còn cần vài ngày thời gian. Một mặt là bởi vì quái vật kia tựa hồ là vừa mới bị chế tạo ra dáng vẻ, muốn hoàn toàn chín muồi, chí ít còn cần một chút thời gian. Thứ hai Cực Lạc Quỷ Vương mục tiêu hẳn là bằng nước, bởi vì hắn trước đó không khả năng biết Lương Tịch sẽ tới bằng nước đi. Chỉ là hiện tại hai người đã sớm gặp, cũng chẳng khác nào là bạo lộ chính mình. Cực Lạc Quỷ Vương bạo lộ kế hoạch của chính mình, Lương Tịch bạo lộ hành tung của chính mình. Bất quá hai người cũng đều còn có ưu thế. Cực Lạc Quỷ Vương ưu thế là hắn ở trong bóng tối, Lương Tịch ưu thế là hắn có thân phận của Cẩn Vương gia làm yểm hộ. Chờ đến bằng nước, chúng ta lại quyết ra thắng bại đi, lần này ta sẽ không để cho ngươi sống sót đi trở về. Lương Tịch trong lòng cười gằn. Ở tiếp theo mấy ngày trong hành trình, Lương Tịch cuối cùng đã rõ ràng rồi, Cực Lạc Quỷ Vương chăn nuôi quái vật kia đồ ăn là từ đâu tới rồi. Những cái kia thi dầu lại là từ đâu tới rồi? Dọc theo đường đi trải qua 8 tòa thành thị. Trong thành phố kiến trúc phương tiện hết thảy đều là hoàn hảo, chỉ là không có một người. Không chỉ có là không có ai, thậm chí liền ngay cả súc vật cũng không thấy một con. Thậm chí có nhân ra cơm nước mới ăn một nửa, thế nhưng người đã không thấy tăm hơi. Chết tiệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn này không hề tức giận thành thị, Lương Tịch nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thế nói. Một đường đi vội, ở khoảng cách bảng nước đô thành Kinh Hoa thành còn có 120 dặm thời điểm, Lương Tịch bọn hắn gặp trước tới đón tiếp bọn hắn bảng nước đại quân. Đối phương tựa hồ sớm có tin tức, vì lẽ đó lần này ra khỏi thành nên tiếp người có tới 15 vạn chi chúng, là Lương Tịch bọn hắn gấp 3. Bất quá đối phương tựa hồ không phải rất hữu hảo dáng vẻ, ở gặp phải Lương Tịch bọn hắn thời điểm, cũng không hề xuống ngựa nên tiếp, mà là đem Lương Tịch bọn hắn vây lại. Xem không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1467, ai cho ngươi làm như thế? Không. Chương 1467, ai cho ngươi làm như thế? Các ngươi đây là phải làm gì? Nhìn thấy Sở Quốc Cẩn Vương gia còn không biết quá tới đón tiếp ư? Sở Quốc hộ vệ thống lĩnh mở trừng hai mắt, tiến lên lớn tiếng quát. Bang nước đại quân không chỉ có không có để đao xuống tiềm, xếp sau người bắn tên trái lại đem trong tay trường cung kéo, mũi tên nhắm ngay Sở Quốc mọi người. Sở Quốc thống lĩnh Lý Thành Long mặt sắc lập tức trở nên, tức giận khuôn mặt đều bặm méo. Các ngươi thống suất đây là ý gì? muốn cùng chúng ta Sở Quốc khai chiến không? Lý Thành Long soạt lập tức đem trường đao trong tay rút ra. Sở Quốc 50.000 hộ vệ cùng nhau hét lớn, lấy ra binh khí trong tay. Tuy rằng nhân số không có đối với phương nhiều, thế nhưng khí thế không chút nào thua. Bất quá phiên gia thành đám người kia còn tại miệng lớn ăn uống, thật sự là có chút phá hoại bầu không khí. Ta chính là bảng nước hộ vệ khiến Vương Hải. Ngươi nói các ngươi là Sở Quốc hộ vệ đại quân. Có chứng cứ gì? Bảng nước trong đại quân một người cưỡi cao đầu đại mã vượt ra khỏi mọi người. Phi. Lý Thành Long tầng tầng một ngụm nước miếng nhả trên đất, quát to, các ngươi vâng mệnh trước tới đón tiếp chúng ta vương gia, đồng thời phụ trách hộ tống hắn tiến vào các ngươi Kinh Hoa thành, các ngươi chính là như vậy đối xử với chúng ta vương gia đấy sao? Cần vương gia thân phận cực cao, hơn nữa là lấy Sở Quốc đại sứ thân phận đến đây bảng nước lẽ ra nên bằng cao quy cách tiếp đón. Thế nhưng bây giờ lại bị bảng nước đại quân bao bọc vây quanh, dùng cung tên chỉ vào, đối phương biết rõ là Cẩn Vương gia dưới tình huống còn làm như thế, cố ý nhục nhã ý vị đã đặc biệt rõ ràng. Lý Thành Long khi đến hận không thể đem đầu của đối phương cho chặt đi xuống. Lương Tịch biết đối phương đây là muốn cho chính mình một hạ mã huy, bất quá rất rõ ràng, đối phương lần này chọn sai rồi người. Lương Tịch từ trong xe ngựa thò đầu ra, đối với ở một bên ăn sữa quả Tần An Vũ ngoắc ngoắc tay, "Lại đây, cho ta đem cái kia bông hải mũ giáp bắn hạ xuống." Tần An Vũ gật gù, đem còn lại nửa cái sữa quả cắn lấy trong miệng, con mắt chém xéo quét Vương Hải một chút, dương cung bắn tiễn. Xèo một tiếng, Vương Hải đang cùng Lý Thành Long nhìn nhau, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu chấn động, một luồng kình phong bừa bãi tàn phá mà qua, trên đầu thật giống dễ dàng không ít. Loảng xoảng một tiếng, bị tên dài xuyên qua thiết mũ từ nửa không trung rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Vương Hải mặt sắc phạch một cái trắng, có chút không dám tin đưa tay hướng về trên đầu mình mò mò, trái tim của hắn lập tức chìm xuống dưới. "Các ngươi!" Vương Hải chỉ vào Lý Thành Long, muốn để thủ hạ của chính mình vạn tên cùng bắn. Bắn ngựa của hắn. Lương Tịch lạnh thanh âm nói. Bạch. Vương Hải dưới khố chiến mã móng trước cao cao vung lên, phát sinh một tiếng hí lên, cái mông bị một mũi tên dài đình tiến vào, máu tươi kích bắn mà ra. Chiến mã chấn kinh bị đau, nhất thời như là phát điên nhảy vọt lên cao chuyển chuyển. Vương Hải đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị mã té xuống, rơi trên mặt đất thời điểm cảm giác cả người xương cốt đều bị té gãy, mắt tối sầm lại suýt chút nữa tại chỗ ngất đi. Lý Thành Long lúc này mới phản ứng được, quay đầu nhìn tới, Cẩn Vương gia chính đi xuống xe ngựa, trên mặt biểu hiện mây đen nằm dày đặc. Lý Thành Long tâm đầu căng thẳng, giơ lên thật cao trường đao trong tay, đề phòng. Lớn, lớn mật. Vương Hải khó khăn từ dưới đất bò dậy, cảm giác trong miệng ngai ngái cực kỳ, tựa hồ có thêm mấy thứ đồ, phun ra vừa nhìn, rõ ràng là mấy viên đoạn răng. Có ai không? Cho ta. Vương Hải lôi kéo cổ họng gào to. Bán bọn hắn cờ. Lương Tịch nhanh chân đi về phía trước, đồng thời dặn dò Tần An Vũ nói. Bạch. Tên dài mang theo một cơn gió lớn, thổi đến mức bảng nước đại quân một trận ngã trái ngã phải. Trong cuồng phong màu đen ánh sáng tựa như tia chớp, đem bảng nước đại kỳ chặn ngang bắn đoạn. Phình một tiếng, đại kỳ ầm ầm ngã xuống đất. Bảng nước đại quân nhất thời đều mắt tròn váng. Quân kỳ đổ ra, ở một trận chiến đấu bên trong ý vị như thế nào, ở đây đều là chiến sĩ, so với bất luận người nào đều phải rõ ràng. Đồng thời đây là bị đối phương dùng tên cho bắn cũng. Vương Hải há to mồm, trong lúc nhất thời cả người ngây dại, không biết nói cái gì cho phải. Thật vất vả tỉnh táo lại, hắn đang muốn bỏ lên lớn tiếng quát mắng, một vệt bóng đen chắn trước mặt hắn. Vương Hải gian nan ngẩng đầu ngẩng lên nhìn sang. Cẩn Vương ra mặt nạ xương lạnh đứng trước mặt của hắn. "Ngươi!" Đùng một cái lòng bàn tay, Vương Hải lập tức bị đánh cho choáng váng rồi. "Ngươi!" Đùng. Lại là một cái lòng bàn tay. Vương Hải trong miệng một nửa răng đều bị đánh tung thoát. Lần này không chỉ có là Vương Hải trợn tròn mắt, 15 vạn bảng nước đại quân cũng đều choáng váng, từng ra bên này hộ vệ đại quân cũng là yên lặng như tờ. "Ta cái gì ta?" Lương Tịch ở trên cao nhìn xuống nhìn Vương Hải, "Ngươi đến đây là làm cái gì?" Vương Hải này lúc sau đã bị Lương Tịch hai cái lòng bàn tay đánh cho mất đi năng lực suy tư, ngu si ngốc nhìn hắn nói, "Đến, tới đón tiếp Sở Quốc sứ giả Cẩn Vương gia." "Vậy ngươi bây giờ đang làm gì?" Lương Tịch trừng mắt lên. Vương Hải sợ đến toàn thân run lên một cái, "Ta." Nói, "Là ai sai khiến ngươi?" Lương Tịch âm thanh để Vương Hải cảm giác vào rơi xuống hầm băng. Vương Hải chỉ là tới đón chờ hộ tống Cẩn Vương gia một cái nho nhỏ thống lĩnh, cho dù là cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Sở Quốc đại quân cùng Cẩn Vương gia vô lễ như thế. Nhưng là bây giờ nếu hắn dám làm như thế, vậy đã nói rõ sau lưng của hắn có người sai khiến, có người cho hắn chỗ dựa. Còn không có tiến vào bảng nước, đã có người tìm cho ta mảnh vụn, gốc, xem ra chuyến này muốn đối mặt cạn, không chỉ có là Cực Lạc Quỷ Vương một cái nha. Lương Tịch trong lòng cảm thán. Vương Hải tuy rằng trong đầu một mảnh lăn lộn loạn, thế nhưng hắn biết, nói cái gì là có thể nói cái gì là tuyệt đối không thể nói. Dù cho hiện tại trong miệng như là nhét vào than lửa như thế đau, nhưng là chuyện này tuyệt đối không có thể nói ra. Ngươi không nói có đúng không? Lương Tịch con mắt nhìn chằm chằm Vương Hải, khóe miệng cười gần để Vương Hải toàn thân đều run rẩy lên. Có ai không? Cứu ông thống lĩnh. Bàng nước trong đại quân có người hô. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉnh tề như một tiếng vang trong, bàng nước đại quân cùng nhau rút ra vũ khí. Xung đột động một cái liền bùng nổ. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên liền lạnh xuống, liền ngay cả người hô hấp thời điểm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bạch khí. Bàng nước chiến sĩ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền hoảng sợ phát hiện, tay của chính mình dĩ nhiên cùng vũ khí trong tay đông đến cùng nơi đi tới. Không chỉ có như vậy, bởi vì đột nhiên hạ xuống lạnh giá, toàn thân bọn họ một không thể động đậy được rồi. Đầu óc thậm chí bởi vì huyết dịch tốc độ chảy trở nên chậm mà sinh ra thiếu dưỡng phản ứng, trong óc rầm rầm vang vọng, vành mắt biến thành màu đen. Lúc này thống khổ nhất chỉ sợ sẽ là Vương Hải rồi. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống, vẫn không có thấp rơi xuống đất, liền tạo thành dài nhỏ băng lăng. Thật là to gan, lại dám ở trước mặt buồn công chúa Diệu Võ Dương Ai. Văn Nhã Kiều hừ một tiếng, đầu ngón tay ở trong không khí xẹt qua, hình thành có thể thấy rõ ràng bạch sắc lượng ngân, nhiệt độ lại rơi nữa. Cảm giác tê liệt từ nơi này chút bảng quốc sĩ binh toàn thân truyền đến, 2 giây đồng hồ về sau, bọn hắn liền phát hiện, thân thể của chính mình càng nhưng đã mất đi trí giác. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ chết rét. Lương Tịch đưa tay ở không nhúc nhích Vương Hải trên ngón tay gảy 2 lần, truyền đến bang bang tiếng vang. Nắm Vương Hải một cái tay cứng ngắc chỉ, Lương Tịch cười nói, xuất hiện đang quyết định nói cho ta biết là ai cho ngươi làm như vậy rồi sao? Xem không quảng cáo mời đến, xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1468, Đại Công Tử. Không. Chương 1468, Đại Công Tử. Vương Hải há to mồm, trong miệng tràn đầy đóng băng đỏ sẫm sắc khối băng. Trong mắt hắn một bộ thấy chết không sờn thần sắc, trong lòng oán hận nói, đợi trở về rồi, xem ta không giết chết ngươi. Lương Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, cười lạnh một tiếng trong tay hơi dùng sức. Lạch cạch một tiếng, Vương Hải đông cứng ngón giữa, giống như là một đoạn cành cây như thế bị Lương Tịch cho bẻ gãy. Đâm nói từ miệng vết thương truyền đến, nhưng là tái nhợt đốt ngón tay bên trong không có chảy ra dù cho một giọt máu tươi. Vương Hải con ngươi kịch liệt co rút lại, đau đớn để thân thể hắn không bị khống chế run rẩy lên, hạt tuyết đông tuyết tất tiếng sột soạt tốt từ trên người hắn rơi xuống. Trên trán vừa thấm ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền đông trở thành từng viên một tiểu băng tinh, sau đó lăn xuống mà xuống. Quyết định sao? Lương Tịch cười lạnh hỏi. Vương Hải đoán độc trừng mắt Lương Tịch, một chữ không nói. Vậy cũng tốt. Lương Tịch khinh phun một ngụm khí, lạch cạch một tiếng, đem Vương Hải ngón áp út bẻ gãy. Xem Vương Hải cứ việc toàn thân đau đến run, thế nhưng như trước không nói câu nào bộ dáng, Lương Tịch gật gù, rất tốt. Xoẹt. Vương Hải ngón út bị bẻ gãy. Thực sự là xin lỗi nha, ngươi sau đó lại cũng không cách nào móc lỗ mũi cùng lỗ tai. Lương Tịch tỏ rõ vẻ tiếc hận thần sắc. Vương Hải tinh thần nằm ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Lúc trước mấy giây hắn còn đang suy nghĩ muốn trả thù cái này cần vương ra, thế nhưng hiện tại, hắn ngoại trừ sợ sệt vẫn là sợ hãi. Vương Hải trong cổ họng phát sinh hàm hồ âm thanh, muốn nói cho Lương Tịch hắn đồng ý nói rồi. Thế nhưng rất hiển nhiên, tốc độ của hắn không đủ nhanh, liền trong chớp mắt này công phu bên trong, tay phải hắn ngón cái cũng bất hạnh rơi xuống đất, ngã trở thành một phấn. A! Như giết heo gào thét từ Vương Hải trong miệng kêu gào mà ra. Hầu như cũng ngay lúc đó, Nhĩ Nhã giải khai quấn quanh ở Vương Hải trên người khí đông. Vương Hải toàn thân ướt đẫm, cũng không biết là nước đá hay vẫn là mồ hôi. Hắn hai mắt đau đến sung huyết, ống tay trên đất lăn qua lăn lại. Trước đó bởi vì mạch máu bị đông lại, vết thương máu tươi không có cách nào tuôn ra. Hiện tại không còn khí đông ràng buộc, Vương Hải tay phải bốn cái trên vết thương, máu tươi xì xì kích bắn đi ra, coi như là hắn dùng thật cái kia tay đều không bưng bít được. A a a a a a. Vương Hải kêu thảm đau đến lăn lộn, trên đất vẽ ra một đạo to dài vết máu. Nói đi, là ai sai khiến ngươi làm như vậy? Lương Tịch tiến lên một cước đạp ở Vương Hải ngực. Ngực bị ngăn chặn, không khí lập tức sặc ở lá phổi bên trong. Vương Hải ho khan đến toàn thân co lại thành một cái con tôm, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng nước mũi. Ta nói, khu khu, ta nói a, khu khu. Vương Hải phổi hầu như đều phải khạc đi ra. Nói đi. Lương Tịch đem dưới chân khí lực hơi hơi thả nhẹ hơi có chút, để Vương Hải có thể thở mấy hơi thở. Đúng, đúng đại tướng quân. Vương Hải khó khăn nói. Đại tướng quân. Lương Tịch nghi hoặc nhíu mày. Đến bảng quốc chi trước hắn cũng làm bài tập, biết bảng nước đại tướng quân tuổi tác đã hơn 50, đồng thời cùng mình không hề gặp nhau. Một cái chính mình đều kẻ không quen biết, làm sao sẽ bày mưu đặt kế thủ hạ tìm đến mình mạnh vụn, gốc. Nhi tử. Ngay khi Lương Tịch lại muốn đặt câu hỏi thời điểm, Vương Hải lại nói ra ba chữ. Địch. Vừa vặn đi tới bên này Dương Phàm đã nghe được, không nhịn được mắng một tiếng. Đại con trai của tướng quân. Lương Tịch híp mắt nhìn Vương Hải, người nói láo. Cảm giác được của mình xương sườn truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng vang, Vương Hải sợ đến vỡ mật, mau mau lớn tiếng nói, ta cũng không nói gì sợ. Đúng là đại con trai của tướng quân bày mưu đặt kế của ta. Hắn nói lần này sở quốc trong sứ đoàn có một người gọi là Lương Tịch, lừa dối qua công chúa, hắn nên vì công chúa hạ giận. Hóa ra là muốn tìm Lương Tịch nha. Lương Tịch cùng Dương Phàm liếc nhau một cái, cười hắc hắc, tiểu hài tử giữa tranh giành tình nhân. Vừa nói như thế, Lương Tịch coi như là đã minh bạch. Công chúa là Linh em đúng không? Lương Tịch hỏi. Vương Hải gật đầu liên tục. Lần này lần Lương Tịch liền rõ ràng, cái này đại con trai của tướng quân, 89 phần 10 là Linh em người theo đuổi. Hắn biết được Linh em đi sở quốc về sau, cùng mình quan hệ mật thiết, trong lòng nhất định rất không thăng bằng. Lần này nghe nói Lương Tịch hộ tống sứ đoàn tới trước bàn nước, đi tới địa bàn của hắn. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội mạnh mẽ nhục nhã Lương Tịch. Lần này Vương Hải sự kiện, e sợ chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Này nhưng là thú vị nữa à? Lương Tịch một cước đem Vương Hải đạp thật xa. Đại nhân, không nghĩ tới kẻ thù của ngươi trải rộng toàn bộ đại lục a. Dương Phàm ở một bên vẻ mặt gian rào nói. Ai bảo ta quá mức ưu tú đây? Lương Tịch khẽ mỉm cười, xoay người đi trở về xe ngựa, những người này để cho bọn họ ở chỗ này đồng trên 3 ngày 3 đêm, chúng ta đi trước. Bỏ lại những này đông thành nước đá bảng nước đại quân, Lương Tịch đám người bọn họ mênh mông đãng đãng kế tục hướng về bảng nước đô thành Kinh Hoa thành mà đi. Chờ đến Kinh Hoa thành ở ngoài thời điểm, bảng nước hoàng đế xuất lĩnh đủ loại quan lại ở bên ngoài nên tiếp. đối với tại sao chỉ thấy Sở Quốc sứ đoàn mà không thấy bảng nước nên tiếp đại quân vấn đề, Lương Tịch thuận miệng tìm cái lý do, nói không có gặp phải, cứ như vậy lấp liếm trò qua rồi. Đang diễn trò phương diện này, Lương Tịch nếu như nói mình thứ hai, liền tuyệt đối không người nào dám nói mình thứ nhất. Lấy thân phận của Cẩn Vương gia cùng những này bảng nước đại thần Hàn Huyên, Lương Tịch không có lộ ra một chút cái hở. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, cùng những người này trao đổi thời điểm, tư thái của chính mình nhất định phải thả cao, dáng dấp như vậy những nhân tài này sẽ đối với ngươi phục phục tiếp tiếp. Hai mắt như điện hướng về những đại thần này đảo qua đi, có người dám cùng Lương Tịch đối diện, có người thì lại đem túi lầu đi, hoặc là đem mặt chuyển qua một bên, còn có người thì lại không hề che giấu chút nào dùng giận dữ ánh mắt trừng mắt Lương Tịch giả trang Cẩn Vương gia, thật giống hận không thể đem hắn ăn như thế. Lương Tịch không để ý chút nào từng cái nhìn trở lại. Vị này chính là chúng ta bảng nước đại tướng quân Vương Long Cong. Bảng nước hoàng đế cho Lương Tịch giới thiệu. Bảng nước hoàng đế được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi răng dấp, mặt mày bên trong ngờ ngợ có thể nhìn thấy một điểm linh âm cái bóng, chỉ là không biết tại sao, lần này người ra nên đón bên trong, Lương Tịch không có nhìn thấy linh âm. Vương Long Cong năm nay 55 tuổi, đầu trắng bệnh một nửa, nhưng là cả người đứng ở nơi đó, giống như là ngọn núi như thế khí thế bất phàm, trong lúc vung tay nhấc chân cũng có thể cảm nhận được cái cỗ này anh khí. Vị này chính là đại tướng quân công tử Vương Chiến Biển. Bang nước hoàng đế kế tục giới thiệu. Lương Tịch trên mặt không có gì biểu thị, thế nhưng trong lòng nhưng là khẽ động. Nếu như Vương Hải không có nói láo, sai khiến người, phải là cái này Vương Chiến Biển rồi. Chỉ là bọn hắn đều họ Vương, không biết có phải hay không là có quan hệ gì. Lương Tịch trong lòng thầm nghĩ. Vương gia ngươi tốt, đối với ngươi hiển vương tên ngưỡng mộ đã lâu. Vương Chiến Biển chắp chắp tay đạo, chỉ là hắn trên miệng nói ngưỡng mộ, thế nhưng về mặt thái độ, thực sự không nhìn ra hắn ngưỡng mộ ở nơi nào. Bang quốc hoàng đế đang muốn đi giới thiệu sau một vị đại thần, Vương Chiến Biển nhưng là bất động âm thanh sắc rỗi ra chỉ nửa bước trưởng, ngăn ở Lương Tịch cùng hoàng đế trung gian. Cái này tư thái tuy rằng người khác đều không có chú ý tới, thế nhưng Lương Tịch cùng bảng nước hoàng đế nhưng là thật sự rõ ràng xem ở trong mắt. Bảng nước hoàng đế cũng không có ngăn lại Vương Chiến Biển hành vi, trong lòng xem như là chấp nhận cử động của hắn. Đây coi như là khiêu khích đi. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt ý cười, muốn chơi ta. Không cửa. Xem không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1469, giám thị hắn. Không. Chương 1469, giám thị hắn. Vương Chiến Biển thân thể nghiêng che ở Lương Tịch trước mặt, khỏe miệng mang theo một vệt bất lương ý cười. Hắn cũng hy vọng nhìn thấy cái này Sở Quốc Vương ra xấu mặt. Đi tới ta bằng nước, làm sao có khả năng không cho ngươi một điểm mặt sắc xem. Đặc biệt ngươi hay vẫn là can đảm đó dám che đậy linh âm người vị trí quốc gia vương gia. Vương Chiến Biển trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn. Lương Tịch một mặt cùng bảng nước hoàng đế Hàn Huyền, một bộ hoàn toàn không có chú ý tới Vương Chiến Biển chỗ đứng bộ dáng, chân phải rất không cẩn thận giẫm nát Vương Chiến Biển trên bàn chân. Vương Chiến Biển trong lòng chính y dâm chính mình đem làm sao nhục nhã Cẩn Vương gia, làm sao đem cái kia gọi Lương Tịch ra hỏa đạp ở dưới chân. Đột nhiên cũng cảm giác được một luồng đau nhức từ trên bàn chân truyền đến. Này cố đau đớn trình độ căn bản là không có pháp đi tưởng tượng. Vương Chiến Biển cảm giác chân của mình cốt cũng phải nát rơi mất. Mặt sắc do bình thường biến thành đỏ chót, dùng không tới một phần ngàn giây. A. Trong đám người truyền đến Vương Chiến Biển kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đem chu vi tất cả mọi người giật nảy mình. Bang nước hoàng đế càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị, cả người lui về sau một bước, trên mặt một bộ chấn kinh sợ hãi dáng vẻ. Lương Tịch lúc này cũng phối hợp lộ ra kinh ngạc thần sắc, lui về sau một bước. Nhưng là hắn lùi về sau thời điểm, cước diện rất xấu không chỉ có không có rời đi, trái lại có ở Vương Chiến Biển trên bàn chân mạnh mẽ ép một thoáng. A. Nha. Gào. Vương Chiến Biển ở một giây đồng hồ bên trong liên tục thay đổi ba loại âm điệu, cả người mặt sắc trở nên đặc biệt đặc sắc. Làm sao vậy? Thân vị phụ thân Vương Long Cong mau mau vào tới, ôm chặt lấy nhi tử. Vương Chiến Biển đau đến cũng đã nói không ra lời, mặt sắc đỏ bừng lên, đưa tay chỉ dưới chân. Lương Tịch này lúc sau đã vừa đúng mà đem chân rụt trở về. Vương Long Cong một đám người cúi đầu, cũng không nhìn thấy dị thường gì. Thậm chí Lương Tịch giả trang Cẩn Vương gia đều không ở sự hoài nghi của bọn họ bên trong. Cẩn Vương gia hiển nhiên cũng bị dọa đến lui về sau một bước, đồng thời vẫn luôn hòa vang Chiến Biển giữ vững một điểm khoảng cách, thế nào lại là hắn mấy chuyện xấu đây? Đau quá đau quá. Nín một hồi lâu, Vương Chiến Biển mới lập tức nói liên tục bốn cái đau chữ. Nói chuyện thời điểm thẳng hấp khí, bắp thịt trên mặt đều bơ méo. Chuyện gì xảy ra? Bang nước hoàng đế mặt sắc khó coi. Vương Chiến Biển giờ phút này biểu hiện, ở bang quốc hoàng đế xem ra, hiển nhiên tiểu là ở quý khách trước mặt cho quốc gia mất thể diện. Bệ hạ xin thứ tội, tiểu nhi vẫn thân hoạn ẩn tận, đột nhiên tái phát, kính xin bệ hạ không muốn trách cứ. Vương Long Cong phản ứng cực nhanh cho Vương Chiến Biển nghĩ ra một cái giải thích. Vương Chiến Biển không phải người ngu, hắn lập tức liền hiểu được ý của phụ thân, mau mau gật gù, làm ra một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Những người khác hay là không rõ ràng vừa xảy ra chuyện gì, thế nhưng Vương Chiến Biển chính mình nhưng là rõ ràng vô cùng. Ở tình huống kia có thể sử dụng chân đạp của mình, chỉ có cái này Sở Quốc Cẩn Vương gia. Nhìn Cẩn Vương gia tỏ rõ vẻ vô tội thần sắc, Vương Chiến Biển hàm răng đều phải cắn nát. Xuất sư chưa nhanh thân chết trước, cường gian không được ngược lại bị thao chỉ sợ sẽ là hắn hiện tại trạng thái chân thực phản ứng. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết nuốt, có thể nói cái gì? Nói bị đối phương đạp, có chứng cứ sao? Vương Chiến Biển đau đến thái dương huyệt một cổ, thế nhưng trong lòng vẫn là âm thầm đã quyết định, mối thù này nhất định phải báo, nhất định phải làm cho cái này Cẩn Vương gia đẹp đẽ. Bang nước hoàng đế lúc này cũng cho Vương Long Cong phụ tử dưới bậc thang, gật gật đầu nói, hóa ra là như vậy, cái kia Vương tướng quân ngươi trước hết dẫn hắn dưới đi nghỉ ngơi đi. Vương Long Quang phụ tử cùng nhau sau khi nói cảm ơn rời đi, lúc xoay người, Vương Chiến Biển đoán độc chừng Lương Tịch một chút. Hắn không nghĩ tới Lương Tịch dĩ nhiên dùng so với mình còn muốn hung ác ánh mắt chừng trở lại. Lương Tịch cái nhìn này bên trong đã bao hàm lực lượng tinh thần, để Vương Chiến Biển cảm giác đầu của mình như là bị búa lớn đập một cái như thế, trong đầu vang lên ong ong, suýt chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống, may mà có phụ thân ở một bên dắt dìu lấy, mới không có ra lớn hơn xấu. Vương Long Quang kỳ thực trong lòng cũng rất kỳ quái. Con trai của chính mình từ nhỏ đã chịu đến nghiêm khắc huấn luyện, thậm chí ở tu chân trên còn hơi có một chút quán thông, qua nhiều năm như vậy liền ngay cả cảm mạo đều chưa từng có một lần, ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Đã lấy đi Vương Chiến Biển, Lương Tịch sau hành trình đều không có thụ đến cái gì ngăn cản. Bang nước hoàng đế tuy rằng không đối với chuyện này phát biểu cái gì cái nhìn, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì đều không biết. Hắn mơ hồ cũng đoán được, Vương Chiến Biển xấu mặt mặc dù không phải cái này cần vương gia mình làm, cũng tất nhiên cùng hắn kiếp trước căn hệ. Hai nước hiện tại dù sao cũng là kết minh thời điểm, hơn nữa đối phương triều đình phát sinh chuyện kia còn không có được chứng thực, vì lẽ đó bảng nước hoàng đế cũng không dám công nhiên không để mặt mũi, dọc theo đường đi mặt ngoài xem ra, đúng là chủ và khách đều vui vẻ, một mảnh an lành cảnh tượng. Chờ tiếp đãi Lương Tịch bọn hắn sau khi, bảng nước hoàng đế liền sai người trước tiên đưa Lương Tịch bọn hắn ở xuống. Sở quốc cái kia 50.000 đại quân thì lại được an bài trú đóng ở ngoài thành 40 dặm địa phương. Cho rằng đoàn người mấy đông đảo, Lương Tịch hóa trang cận vương ra lại là thân phận cao quý, vì lẽ đó bảng nước hoàng đế an bài bảng nước một vị đại thần toàn bộ phụ trách làm Lương Tịch bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Buổi tối có tiếp đại tiệc tối, từ giờ trở đi đến tối trước đó, Lương Tịch thời gian của bọn họ đều là tự do. Chờ đến phủ trạch dàn xếp lại về sau, Lương Tịch lập tức để Tuyết Văn đem mấy cái U Minh tộc võ sĩ triệu tập lại đây. Bị Lương Tịch cứu trở về mấy ngày nay, mấy cái U Minh võ sĩ đã tại phiên gia thành chiến sĩ giáo dục xuống, đối với nhân giới cái này giới có nhất định hiểu rõ. Đồng thời trải qua bố Lam Cha mà nói phục, bọn hắn cũng gia nhập vào phiên gia thành, trở thành phiên gia thành trong chiến sĩ một thành viên. Lần này đi tới bằng nước, Lương Tịch cảm thấy khả năng sẽ dùng tới bọn hắn. Vì lẽ đó thì đem bọn hắn cũng mang tới. Nhiệm vụ của lần này không tính khó. Lương Tịch đối với mấy người bọn hắn nói, mấy cái này U Minh tộc võ sĩ đối với cái này sao nhanh có thể có nhiệm vụ, cũng biểu thị tương đương hưng phấn. Các ngươi U Minh tộc võ sĩ am hiểu nhất không phải ám sát cùng ẩn nấp nha. Lương Tịch cười hắc hắc nói, các ngươi có mấy người chính mình phân phối một chút, ta các ngươi phải ở bảng nước quãng thời gian này bên trong, một ngày 24h mà nhìn chằm chằm vào Vương Chiến Biển, liền là hôm nay phát sinh vịt được gào thảm ra hoặc kia. Giám thị hắn. Buôn Lôi nghi hoặc nói, đúng. Một ngày 24h không ngừng nghỉ. Lương Tịch gật gật đầu nói, mỗi lúc trời tối các ngươi đem tin tức tập hợp sau nói cho ta biết, ta muốn biết hắn ngày đó đều làm cái gì, càng tỉ mỉ cũng tốt, coi như là hắn rút chính mình một sợi tóc, tuốt một lần cái ống, các ngươi đều phải nói cho ta biết, ăn cơm đã ăn bao nhiêu bát cơm, ăn cái gì, đều phải nói cho ta biết. Mấy cái U Minh võ sĩ hai mặt nhìn nhau. Lãnh chúa đại nhân yêu cầu cũng quá biến thái đi à nha. Các ngươi không nên kỳ quái, ta chỉ là nhìn hắn khó chịu. Lương Tịch hừ hừ cười, chỉ mong hắn so ta tưởng tượng có đầu óc một điểm. Không phải vậy không khỏi cũng quá gọi ta thất vọng rồi. Lương Tịch chính dặn dò mấy cái U Minh võ sĩ làm việc, Thanh Việt đột nhiên đi vào, nô bĩu môi nói, bên ngoài có người tìm ngươi. Tìm ta? Lương Tịch nghi hoặc hỏi, là tìm ta, hãy tìm Cẩn Vương gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1470, Tể tướng phủ mời. Không. Chương 1470, Tể tướng phủ mời. Nói là tìm được ngươi rồi, không phải Cẩn Vương gia. Thanh Việt trả lời, truyền tin người nói là Tể tướng phủ trên. Tể tướng phủ trên tìm ta? Lương Tịch nghi hoặc ánh mắt hướng Thanh Việt nhìn tới. Thanh Việt cũng là lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không biết chuyện. Lương Tịch trong lòng rất kỳ quái. Chính mình trước đây chưa từng tới bao giờ bảng nước, có thể nói đối với bảng nước quan chức cũng chỉ là đứng ở tên cùng dáng vẻ trên hiểu rõ, cùng tể tướng căn bản cũng không có quá gặp nhau. Hơn nữa lần này Cẩn Vương gia đi sứ bảng nước, nay tể tướng không mời Cẩn Vương gia, xin mời mình làm cái gì? Để U Minh võ sĩ đi đầu đi tới, Lương Tịch theo Thanh Việt đi hướng tiền thính. Tiền thính một cái lao quản gia bộ dáng người đang đợi. Nhìn thấy Thanh Việt mặt sau theo Lương Tịch, tuy rằng hắn không biết ai là Lương Tịch, nhưng nhìn đến người nọ là theo cái kia xinh đẹp miêu nữ đi ra, phải là nhà mình chủ nhân lời nhắn nhủ người kia không tệ, liền mau mau tiến lên đón hành lễ, đem một cái phong tốt phong thư giao cho Lương Tịch trong tay. Thiếu chủ nhà ta người luôn mãi căn dặn lão nô, nói nhất định phải mời đến Lương công tử dự tiệc. Lão quản gia liên tục chắp tay. Thiếu chủ nhân. Lương Tịch hòa thanh càng đối diện như thế, càng không rõ ràng rồi. Lương Tịch cùng tể tướng đều không gặp nhau, người thiếu chủ này người hiển nhiên tựu là tể tướng nhi tử, Lương Tịch cùng hắn càng không thể có gặp nhau rồi. Đúng, là lão gia chúng ta con trai độc nhất, thiếu chủ nhân. Lão quản gia gật đầu nói, nếu như Lương công tử đáp ứng biết rõ dự tiệc, lão nô này liền trở về đáp lời. Lương Tịch mở ra phong thư nhìn lướt qua, bên trong là một tấm tinh mỹ thiệp mời, phía trên lời nói đơn giản chính là ngưỡng mộ một lúc lâu, cho mời dự tiệc vân vân, nói được đặc biệt công thức hóa, không trải qua mặt đề một câu, nói công chúa linh âm đến thời điểm cũng sẽ đến chẳng. Lương Tịch từ nơi này phong trên tiếp mời cũng nhìn không ra cái gì vấn đề, suy nghĩ một chút, biết rõ Cẩn Vương gia không có gì hoạt động, vì vậy liền đồng ý, muốn nhìn một chút cái này tể tướng nhi tử muốn giở trò quỷ gì. Thấy Lương Tịch gật đầu đáp ứng, lão quản gia trưởng thở dài một hơi. Trước khi lên đường, thiếu chủ nhân đã từng cùng hắn nói, nếu như hắn có thể đem Lương Tịch mời tới, cái kia liền tiếp tục để hắn ở tể tướng phủ người hầu, nếu như xin mời không tới, ngày mai là có thể cáo lão về quê rồi. xuất hiện tại chính mình có thể đem Lương Tịch xin mời đi, cũng xem là khá kế tục để cho mình ở tể tướng phủ người hầu, lĩnh một phần không ít tiền lương rồi. Lao quản gia Hoan Thiên hỉ địa về nhà phục mệnh đi tới. Nhìn thấy Lương Tịch chân mày hơi nhíu lại, Thanh Việt biết hắn lòng nghi ngờ, liền an ủi, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, ngày mai đi thì biết, ngươi có thể tuyển mấy người cùng đi cùng đi. Hừm, ngày mai nói sau đi. Lương Tịch nhìn ngó thiên sắc, đột nhiên tao bao nở nụ cười, còn không chờ Thanh Việt phản ứng lại, một cái chộp lấy đối phương đầu gối, đem Thanh Việt một cái ôm ngang. Y a a a a. Thanh Việt hét lên một tiếng, cảm giác được Lương Tịch một con tắc quái tay đã leo lên của mình vểnh lên ông, nhất thời mặt sắc đỏ bừng, trong mắt ông lên một vịnh xuân thủy, không muốn, các nàng đều còn tại đây. Ai ở nha? Lương đại quan nhân cố ý giả vờ không biết. Ngươi. Thanh Việt còn muốn lên tiếng, đột nhiên cảm giác một cái lửa nóng ngón tay đính vào chính mình giữa hai chân mẫn cảm khu vực. Tuy rằng cách quần áo, thế nhưng cái kia cảm giác tê liệt nhưng là chạy khắp toàn thân mình, làm cho nàng chỉ có thể cắn chặt môi, hai con cọng lông nhung nhung móng vuốt ôm Lương Tịch cái cổ, phát sinh nhẹ nhàng tiếng nghẹn nào. Ngươi nói ai ở nha? Thấy rõ càng e thẹn nhưng lại không tiện ý tứ kêu to lên tiếng, Lương Tịch đầu trộm đuôi cướp mà cười. Nàng, các nàng đều tại đây. Thanh Việt toàn thân kéo căng thẳng tắp, hai chân dùng sức muốn kẹp lấy Lương Tịch ngón tay, không cho hắn luận động. Nhưng là cái dạng này vừa đến, lại làm cho Lương Tịch mang cho mình kích thích cảm giác càng thêm mãnh liệt. A. Thanh Việt không nhịn được hít một hơi, toàn thân lập tức sủi lơ hạ xuống. Lương Tịch nhân cơ hội cả bàn tay đều đưa vào đối phương trong quần, từ Thanh Việt trắng miệng trên đùi xẹt qua thời điểm, Thanh Việt toàn thân như là như chạm vào điện run rẩy. Không không được a. Thanh Việt miệng lớn thở hổn hển, thân thể co giật dường như căng thẳng buông lỏng, trong tròng mắt nước đều sắp muốn nhỏ giọt xuống rồi, các nàng sẽ thấy. Hiện tại thiên sắc còn sớm, chúng ta không bằng đi làm vận động đi. Lương Tịch cười hắc hắc, ôm Thanh Việt liền hướng hậu viện trong sương phòng đi đến. Thanh Việt trong lòng lại là căng thẳng, lại là chờ mong, dúi đầu vào Lương Tịch trong lồng ngực, căn bản không dám nâng lên, trong miệng còn tại nhỏ giọng nói, sẽ bị Tuyết Văn các nàng xem đến. Hừm, đúng, chính là muốn làm cho các nàng nhìn thấy. Lương Tịch rất nghiêm túc nói. Lương Tịch đem Thanh Việt sợ hết hồn, thiếu một chút liền từ Lương Tịch trong lồng ngực nhảy xuống. Không không nên bị bọn hắn nhìn thấy a. Thanh Việt mặt sắc đỏ đến mức như là một cái chín mùi quả táo lớn, hội mắc cỡ trên người. Hừm, làm cho các nàng nhìn thấy ăn không được, mắc cỡ chết các nàng. Lương đại quan nhân rất nghiêm túc hướng Thanh Việt duỗi ra ngón tay cái, lao bà chủ ý của ngươi quá tốt rồi. Thanh Việt biết Lương Tịch là cố ý bẻ con của mình nói nghĩa, vừa xấu hổ vừa tức giận ở đối phương trên ngực đập phá một quyền. Bốn bể vắng lặng, thích hợp ban ngày tuyên dâm. Nhìn chung quanh, Lương Tịch rất hài lòng cái này an tĩnh đại viện, ôm Thanh Việt lập tức xuyên vào phòng, sau đó phóng thích chân lực bố trí một cái cách trở âm thanh kết giới. Thanh Việt co giúp ở trên giường, vừa bắt đầu còn có chút sốt sắng. Thế nhưng thời gian dần qua, nàng rồi cùng Lương Tịch dung hợp làm một thể, trong phòng tràn đầy gọi người mơ tưởng viện vông âm thanh, bóng người đàn sen, cảnh xuân vô hạn. Cái kia tể tướng phủ lão quản gia một đường hốt chờ trở lại tráng lệ tể tướng phủ, thẳng đến hậu viện mà đi. Ở một tòa nhà khảo cứu lầu nhỏ trước nghỉ chân, lão quản gia thở hổn hển mấy cái, để cho mình hô hấp bình thường một ít, này mới nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đoạn dài hai ngắn, liền gõ ba lần, sau đó khoanh tay cung kính mà đứng ở trước cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra, lộ ra một tấm anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Khuôn mặt này tuy rằng sinh trưởng ở nam nhân trên người, thế nhưng phong thần tuấn lãng, giữa lông mày không hề che giấu chút nào âm nhu, nhưng là đủ khiến bất luận cái nào nhìn thấy khuôn mặt này nữ nhân ghen ghét. Trở về rồi. Nam nhân đánh giá một thoáng lao quản gia, bình tĩnh tiếng nói, vào đi, cài cửa lại. Lao quản gia thân thể hơi run một cái, theo vị này công tử trẻ tuổi đi vào. Trong tiểu lâu đàn hương lượn lờ, nước trẻ xanh trà mùi thơm khắp nơi, nam, sáu cái công tử áo gấm hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn thấy lao quản gia đi vào, bọn hắn đều ánh mắt nhất thời đều quăng đã đến lao quản gia trên người. Ở đây năm, sáu cái công tử áo gấm bên trong, nếu như Lương Tịch tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra được, trong này có ngày hôm qua bị hắn giẫm tổn thương ông Chiến Hải, giờ khắc này chân hắn trên quấn quýt lấy băng gạc, chính một mặt âm trầm uống trà. Còn có một cái tuổi trẻ anh tuấn công tử, là Linh Âm thân đệ đệ, cùng Lương Tịch có duyên gặp mặt một lần bằng vô ý. Trước đó cái kia mở cửa đẹp trai công tử đi tới trên nhất chỗ ngồi xuống, lão quản gia đi theo hắn, sau đó không người đứng trước mặt của hắn. Còn nhớ trước đó ta cùng lời của ngươi nói sao? Mở cửa vị công tử kia nhìn lão quản gia mở miệng nói, âm thanh lạnh lẽo, không mang theo một chút tình cảm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1471, tám mặt tiêu thần trên. Không. Chương 1471, tám mặt tiêu thần dưới. Thiếu chủ nhân. Lão quản gia thân thể không tự chủ được run run một thoáng. Hắn nhớ mang máng, từ khi thất giới hôn chiến sau khi bắt đầu, thiếu chủ tính cách như là biến thành người khác như thế. Nguyên bổn thiếu chủ tuy rằng thể nhược nhiều bệnh, thế nhưng chí ít hay vẫn là một cái rất rộng rãi thanh niên. Nhưng là bây giờ thiếu chủ, giống như là một con độc trùng như thế, toàn thân lạnh lẽo, cái nào sợ chính là một cái ánh mắt, đều có thể dọa được người buổi tối làm ác mộng. Đối với thiếu chủ, lão quản gia không dám có mảy may lãnh đạm, vội vàng nói, lão nô không có phụ lòng thiếu chủ nhân hy vọng, Lương Tịch đáp ứng rồi biết rõ đến quý phủ dự tiệc. Thiếu mặt của chủ nhân trên rốt cục lộ ra một nụ cười. Trong tiểu lâu nhiệt độ cũng rất giống lập tức một lần nữa ấm lên như thế. Rất tốt, rất tốt. Thiếu chủ nhân cười vô vô tay, ngươi làm rất khá, đi phòng thu chi nơi đó lấy 50 ngân lượng, liền nói là ta thưởng cho ngươi. Cảm ơn thiếu chủ nhân. Lão quản gia liên tục cảm ơn, mau mau lui ra. Ra lầu nhỏ một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, lão quản gia này mới cảm giác được một tia còn sống cảm giác. Trước đó ở cái kia trong tiểu lâu đối với thiếu chủ nhân cảm giác, lão quản gia suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra được một cái tỷ dụ, giống như là ở tại trong phân mộ, đối mặt với một chiếc thi thể như thế. Nghĩ tới đây, lão quản gia lại không nhịn được run run một thoáng, nhắc nhở chính mình không cần đi muốn những thứ đồ này, sau đó hướng về phòng thu chi đi đến. Lâu nhỏ môn một lần nữa đóng lại, ánh mặt trời cũng giống như bị ngăn cản ở ngoài cửa như thế. Vương Chiến Hải ngửa đầu đem nước trà trong chén một cái uống vào, tàn bạo mà trừng mắt cửa lớn phương hướng, khanh sách, lần này liền làm phiền ngươi. Xem Vương Chiến Hải cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, bàng nước đương triều tể tướng nhi tử, lão quản gia trong miệng thiếu chủ nhân hạ khanh sách khẽ mỉm cười nói, chuyện này liền bao ở trên người ta. Còn có cái kia cần vương gia, ta nhổ vào. Vương Chiến Hải cắn răng nghiến lợi đạo, đừng cho là ta không biết, ngày hôm qua một cước giẫm của ta, chính là hắn cái khốn kiếp. Nếu không phải lúc đó nhiều người như vậy ở đây, ta nhất định rút kiếm chặt đầu của hắn. Hạ Khanh Sách cười lạnh một tiếng. Vương Chiến Hải như là nhận lấy cực lớn sỉ nhục như thế, trợn mắt lên nói, làm sao, ngươi không tin? Hạ Khanh Sách lắc đầu một cái, ta tin tưởng Chiến Hải huynh cơn giận của ngươi cùng dũng khí, nhưng là không tin ngươi như thế không đầu óc. Vương Chiến Hải nghe được Hạ Khanh Sách đây là tại chửi mình, thế nhưng hắn hừ một tiếng, nhưng không có phản bác. Từ khi phát sinh sự kiện kia về sau, Vương Chiến Hải liền biết tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc cái này Hạ Khanh Sách. Hay là có thể nói đi qua Hạ Khanh Sách là cái thể nhược nhiều bệnh, hội bị người xem thường người, thế nhưng sự kiện kia về sau, Hạ Khanh Sách ở Vương Chiến Hải trong lòng thì có một cái tên mới, Hạ Người Điên. Vậy ta nên làm gì? Vương Chiến Hải hầm hừ năm cái chén. Cần Vương ra chuyện chúng ta ngày sau hay nói, dù sao hắn là lần này sở quốc tới đại sứ, muốn ra mặt, sợ là chúng ta vẫn không có tư cách này. Hạ Khanh Sách hướng Vương Chiến Hải khiến cho cái mắt sắc, ra hiệu chuyện này hiện tại trước tiên không muốn để. Vương Chiến Hải mặc dù là người lô mãng, nhưng là cũng không phải kẻ ngu si. Từ Hạ Khanh Sách trong ánh mắt hắn nhìn ra, đối phương có đối phó Cẩn Vương gia dự định, thế nhưng xuất hiện ở nhiều người ở đây khẩu tạm, hay vẫn là tận lực ít nói cái đề tài này tuyệt vời, nếu như không cẩn thận lưu truyền ra đi, đối với tất cả mọi người là bất lợi. Đã minh bạch Hạ Khanh Sách dự định, Vương Chiến Hải tỏ rõ vẻ vui mừng sắc gật đầu. Đúng rồi vô ý. Hạ Khanh Sách quay đầu nhìn về bảng vô ý. Tuy rằng lời của hắn nói như là ở kéo việc nhà, thế nhưng ngữ điệu nhưng là như trước lạnh lẽo. Để mỗi người nghe xong, đều toàn thân không khỏi từng trận phát lạnh. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, ngăn ngắn nửa năm không tới thời gian, ở đây những người này đều duy Hạ Khanh Sách như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bàng Vô Ý vừa đang ngẩn người, nghe được Hạ Khanh Sách nhìn về phía mình, hắn vội vàng hướng Hạ Khanh Sách nhìn sang. Loại thái độ này, dễ, cái bản thì không nên là lấy vì là hoàng tử đối với mình hạ thần thái độ. Ngươi quang thời gian trước không phải đi quá sở quốc sao, nói vậy cùng cái kia Lương Tịch từng có tiếp xúc, hắn là như thế nào một người? Hạ Khanh Sách hỏi. Bị Hạ Khanh Sách như vậy nhìn xem, Bàng Vô Ý cảm giác toàn thân có chút không dễ chịu. Cái cảm giác này giống như là Bàng Vô Ý nghĩ đến một hồi lâu, mới tương xuất một cái thích hợp hình dung, đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt, giống như là đang quan sát đồ ăn. Ngây người này vài giây loại, Bàng Vô Ý không có nói mọi lời. Hắn rõ ràng cảm giác được, Hạ Khanh Sách hy vọng hướng về ánh mắt của chính mình càng lạnh hơn. Hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, từng có tiếp xúc mấy lần, thế nhưng đều là nhìn xa xa, chính diện cũng không có quá nhiều giao lưu. Bàng Vô Ý mới sẽ không ngốc đến đem mình ở Lương Tịch trước mặt ăn quả đắng sự tình cho nói ra. Đồng thời Bàng Vô Ý hiện tại thái độ đối với Lương Tịch cũng không có trước đó như vậy căm thù rồi. Biết Vương Chiến Hải cùng Hạ Khanh Sách muốn đối phó Lương Tịch, Bàng Vô Ý trong lòng thậm chí có chút không muốn, chỉ là bởi vì sâu trong tâm linh sợ sệt, hắn mới không có biểu hiện ra của mình không tình nguyện. Vậy ngươi đối với hắn ấn tượng đầu tiên là cái gì? Hạ Khanh Sách hỏi. Cân nhắc một chút, Bàng Vô Ý nói, tự đại, ngông cuồng, không biết xấu hổ, thấp hèn. Bàng Vô Ý nói những câu nói này thời điểm, đang cùng Thanh Việt thử mới tư thế cơ thể Lương Tịch đột nhiên hắt hơi một cái, ai đang mắng ta? Đều là rất thấp đánh giá nha. Hạ Khanh Sách nhếch miệng lên, Vô Ý, ngươi có phải hay không ở Lương Tịch thân thượng cật an quy nha? Sao, làm sao có khả năng? Bàng Vô Ý mau mau phủ nhận nói, ta làm sao có khả năng ăn cái kia hạ lưu bại hoại thiệt thòi. Bàng Vô Ý thái độ biểu lộ tất cả, Hạ Khanh Sách trong lòng đã có tính toán, đang muốn mở miệng từ Bàng Vô Ý trong miệng lừa dối ra một ít tin tức có giá trị lúc, Vương Chiến Hải đột nhiên mở miệng nói, Vô Ý ta hỏi ngươi, đồn đại Lương Tịch từng muốn chia sẻ linh âm công chúa, có phải là có chuyện này? Bàng Vô Ý là biết Vương Chiến Hải đối với tỷ tỷ mình thú vị, chỉ là Vương Chiến Hải trước đây chưa bao giờ biểu hiện ra quá. Ở Bàng Vô Ý trong lòng, phía trên thế giới này là không có một cái nam nhân xứng với tỷ tỷ của chính mình. Cái này mặt trong đầu đều tràn đầy bắp thịt Vương Chiến Hải, tự nhiên càng không thể là Bàng Vô Ý tâm người bên trong tuyển. Bởi vì Vương Chiến Hải trước đây đem cái ý niệm này ẩn giấu rất khá, chưa bao giờ ở trường hợp công khai biểu đạt quá, vì lẽ đó Bàng Vô Ý còn không phải đặc biệt chán ghét hắn. Hiện tại Vương Chiến Hải nói như vậy, ý niệm trong lòng hắn hầu như có thể nói là miêu tả sinh động. Đối với Vương Chiến Hải nguyên bản này điểm hảo cảm, giờ khắc này ở Bàng Vô Ý trong lòng cái kia hoàn toàn tiêu tán. Để Lương Tịch giáo huấn ngươi một chút cũng tốt, đỡ phải từ sớm đến muộn liền biết cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bàng Vô Ý trong lòng đánh tiểu toán bản, so với Lương Tịch, ngươi kém xa đây. Trong lòng quyết định chủ ý, Bàng Vô Ý nói, đúng nha, chuyện này ngươi hỏi ta có thể là được rồi, Lương Tịch xác thực đối với tỷ tỷ biểu thị quá ý tứ. Nghe được Bàng Vô Tình, Vương Chiến Hải ngay lập tức sẽ sốt sáng lên, cái kia linh âm nói thế nào? Bởi vì quá kích động, hắn thậm chí đều đã quên muốn ở linh âm sau thêm vào công chúa hai chữ. Bàng Vô Ý thấy Vương Chiến Hải mắc câu, trong lòng đắc ý nói, tỷ tỷ nàng nói nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1472, tám mặt thiêu thần dưới. Không. Chương 1472, tám mặt thiêu thần dưới. Nói cái gì? Ngươi nói mau nha. Nếu không phải trên chân có thương tích, Vương Chiến Hải đều phải trực tiếp nhảy cờ lên. Tỷ tỷ nói, Lương Tịch cái người này vẫn là không sai. Bàng Vô Ý nói, không sai, không sai. Vương Chiến Hải giơ chén lên trên đất ngã cái nát tan, không sai cái rắm. Các ngươi biết hắn sớm chút thời gian làm cái gì ư? Xem Vương Chiến Hải một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Bàng Vô Ý không hiểu lắc đầu. Hạ Khanh Sách lộ làm ra một bộ đầy hứng thú bộ dáng. Ngày hôm nay bệ hạ không phải hiếu kỳ, tại sao không nhìn thấy phái đi ra nên tiếp bọn hắn đại quân sao? Vương Chiến Hải đoán hận nói, sau đó chúng ta mới biết, kỳ thực bọn họ là gặp, thế nhưng Lương Tịch bọn hắn lại đem chúng ta bảng nước 15 vạn đại quân đông ngay tại chỗ, thậm chí còn đem ta Phương Sa biểu ca tàn nhẫn đánh một trận, bẻ gãy tay phải hắn bốn ngón tay, đem một người chiến sĩ ngón tay đứt gãy, so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Chính vì như vậy hắn tựu thành một kẻ tàn phế, một cái cầm không nổi vũ khí phế nhân. Trên loại tâm lý này thương tổn vượt xa trên sinh lý thương tổn. Tự thuật đoạn này sự tình thời điểm, Vương Chiến Hải cố ý che giấu chính mình sai khiến Vương Hải sự tình, dáng dấp như vậy khiến người ta nghe vào sẽ cảm thấy là Sở Quốc đám người kia cố tình gây sự. Tại sao ngươi cảm thấy chính là Lương Tịch làm hay sao? Bàng Vô Ý không hiểu. Rất dễ hiểu. Hạ Khanh Sách nhàn nhạt nói, có thể lập tức đem 150.000 người đóng băng, đồng thời không đem bọn họ đông chết, mà là đem bọn họ đông cứng. Đôi này, chuyện này đối với chân lực nắm yêu cầu rất nghiêm ngặt, người bình thường là không có cách nào làm được, trừ phi là nước thuộc thể chất cao thủ, bọn hắn trong trận ngoại trừ Lương Tịch, e sợ không có ai có thể làm được đi. Nói xong lời nói này về sau, Hạ Khanh Sách phát hiện Vương Chiến Hải mấy người đều dùng trận mắt hốc mồm vẻ mặt đang nhìn mình. Vương Chiến Hải càng là môi nhúc nhích, thật giống có lời muốn giảng, nhưng rồi lại không nói ra được bộ dáng. Làm sao vậy? Hạ Khanh Sách sửng sốt một chút sau hỏi. Khanh Sách, ngươi, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như thế hay sao? Vương Chiến Hải nói. Ngươi 150.000 người bị đông lại sự tình. Hạ Khanh quay về chuyện đạo, có vấn đề gì? Không là chuyện này, là bị chân lực đóng băng chuyện này, ngươi làm sao sẽ đối với chân lực trở nên hiểu rõ như vậy? Vương Chiến Hải vô cùng không hiểu. Ở đây trong mấy người này, chỉ có Vương Chiến Hải là võ sắp ra đời, cũng tu tập quá một quãng thời gian đích thực lực, vừa Hạ Khanh Sách cái kia lời nói, hẳn là do Vương Chiến Hải nói ra, mọi người mới sẽ cảm thấy bình thường. Thế nhưng hiện tại do nửa năm trước còn bệnh tật triền miên Hạ Khanh Sách nói ra, thật sự là gọi người cảm giác quá không bình thường rồi. Khanh Sách, ngươi chừng nào thì? Vương Chiến Hải còn muốn tiếp tục truy vấn. Ta lúc rồi danh đọc sách nhìn đến. Hạ Khanh Sách câu nói đầu tiên đã xong đoạn này nói chuyện, được rồi, các ngươi trước về chuẩn bị một chút đi, buổi tối ngày mai các nhìn, đêm nay bệ hạ tiệc rượu, ta sẽ không đi tới. Nếu Hạ Khanh Sách nói như vậy, mọi người cũng sẽ không lưu lại nữa, dồn dập đứng dậy cáo tử. Nhìn Bàng Vô Ý cùng Vương Chiến Hải bóng lưng rời đi, Hạ Khanh Sách trong mắt lóe ra yêu dị lục sắc ánh sáng. Nhếch miệng lên thời điểm, lộ ra một quả sắc bén hằn răng, gọi người nhìn lên một chút nhất thời cảm thấy không rét mà run. Chờ mọi người sau khi rời đi, Hạ Khanh Sách biến mất vào trong bóng tối, thật giống hắn trời sinh liền sợ sệt ánh sáng như thế. Tất cả mọi người là mang tâm sự riêng rời đi. Kể từ khi biết Hạ Khanh Sách muốn đối phó Lương Tịch về sau, Vương Chiến Hải vì chính mình tranh thủ đến nơi này sau một cái cường lực minh hữu mà vui mừng không ngớt, sáng sớm bị đạp một chân hậm hực tâm tình cũng trở nên khá hơn. Bàng Vô Ý nhưng là có vẻ hơi mâu thuẫn. Nguyên bản bởi vì luyến tỷ tinh tiết, hắn đối với Lương Tịch thật là không thích. Thế nhưng sau đó, hắn thái độ đối với Lương Tịch đã có đổi mới. Lần này hắn xem như là một cái phái trung gian, khoảng chừng trái phải đều thật khó khăn. Trở lại trong cung về sau, hắn ai đều không có cách nhìn, mang theo đầy bụng tâm sự, rất sớm liền nghỉ ngơi. Lúc này tể tướng phủ bên trong, Hạ Khanh Sách chậm rãi kéo dài lầu nhỏ cầu thang 10 bậc mà lên. Lầu nhỏ chỉ có 2 tầng cao, thế nhưng hắn dĩ nhiên đi rồi nửa giờ, còn chưa tới phần cuối. Này hình dạng xoắn ốc tăng lên trên cầu thang, phản phất là không có phần cuối như thế. Đồng thời theo Hạ Khanh Sách càng chạy càng liền, bốn phía cũng phiêu miểu mà lên quỷ dị xanh nhạt sắc kiến vụ. Những này liên vụ tại đây có hạn trong không gian chậm rãi bay, phảng phất đem người đưa vào đã đến một cái xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, nếu như người bình thường ở loại địa phương này ngốc lâu một chút, e sợ sẽ trực tiếp biến thành người điên. Thế nhưng Hạ Khanh Sách thật giống không có thụ đến ảnh hưởng gì, kế tục đi về phía trước. Một canh giờ sau đó, Hạ Khanh Sách bước chân trở nên dồn dập lên, bốn phía rốt cục cũng không còn là nhất thành bất biến hành lang. Bốn phía không gian cũng trở nên rộng rãi. Rốt cục, Hạ Khanh Sách dừng bước lại. Lúc này hắn đã đứng ở một cái tất cả đều là tấm ván gỗ dựng trong phòng. Trong phòng cũng bay như sợi tơ y thì hệ xám nhạt sắc cùng xanh nhạt sắc thay đổi dần yên vụ, gọi người không có cách nào thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Phụ thân. Đối với lên trước mặt yên vụ cung kính gọi một tiếng, Hạ Khanh Sách đem đầu thấp xuống, ngã quỳ trên mặt đất. Một đạo đưa lưng về phía Hạ Khanh Sách hắc ảnh chậm rãi hiện lên. Cao to vóc người, ăn mặc cẩm y liền ngọc bảo, thế nhưng là làm cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác không thoải mái cảm giác. Người này đem thân thể quay lại, thình lình chính là bảng nước đích đương triều tể tướng. Dưới một người trên vạn người Hạ Thêm Dễ, cái chỉ là giờ khắc này Hạ Thêm Dễ, cái dáng dấp cùng trước đó sáng sớm hơi có chút không giống. Giờ phút này Hạ Thêm Dễ, cái hai mắt khỏe mắt hướng về nghiêng phía trên treo lên, con ngươi cùng tròng trắng mắt đều bị đỏ như máu huyết hồng nhan sắc tràn ngập, con ngươi cũng trở thành tinh tế một cái dựng thẳng thẳng tắp, khỏe miệng cũng vỡ ra đến, hướng về lỗ tai phương hướng chém xéo nứt quá khứ, khỏe miệng hai viên sắc bén răng nanh lộ đi ra, cả khuôn mặt bên trong xương lồi ra đến quỷ dị hình tam giác, da người banh quá chặt chẽ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nứt toát như thế. Thế nào? Hạ Thêm Dễ, cái nhìn quỷ trên mặt đất Hạ Khanh Thư đạo. Có Vương Chiến Hải cho chúng ta làm tấm mục, phụ thân không cần lo lắng. Hạ Khanh Thư đạo. Vương gia hôm nay đã cùng Cẩn Vương gia kết thủ, có bọn hắn làm lính hầu thực sự là lại không còn gì thích hợp hơn, chúng ta tám Nga bộ tộc, lần này nhất định không thể để đại nhân thất vọng, hiểu chưa? Hạ Thêm Dễ, cái nói, là vị đại nhân kia sao? Hạ Khanh Sách trên mặt xuất hiện một tia chấn động. Lúc này dáng dấp của hắn cũng biến thành cùng cha của hắn Hạ Thêm Dễ, cái giống nhau đến mấy phần, sống lưng uốn một cái, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, thật giống có đồ vật gì đó muốn từ trên lưng phá tan khoan ra như thế. Là Tu La Thiên Cầm đại nhân, lần này đại nhân đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta tám mặt thiêu thân bộ tộc, chúng ta liền nhất định phải làm được, đem cái kia Cẩn Vương ra mệnh ở lại chỗ này, mà cái kia Lương Tịch, đại nhân từng có bằng giao, muốn giao cho hắn để giải quyết. Đại nhân muốn đích thân đối phó Lương Tịch ư? Hạ Khanh Sách lập tức đứng lên, dầm một tiếng, trên lưng quần áo trong nháy mắt xé rách, sáu đôi trường vượt quá 2 mét, mỏng như cánh ve cánh lộ đi ra, ở trong không khí lấy tần số cực nhanh run không ngừng. Phụ thân, vậy tối nay muốn xuống tay với Cẩn Vương ra sao? Đêm nay ta tự có dự định, bàng nước hoàng đế muốn mời tiệc hắn, ta xem một chút có cơ hội hay không. Hạ Thêm Dễ, cái trong đôi mắt lập lòe ra yêu dị đỏ sẫm. Xem khu bình luận sách, có huynh đệ nói ta chừng mấy ngày chương mới đều càng sai rồi, phản ứng vẫn rất kịch liệt, mấy ngày trước đích thật là có đến vài lần không biết tại sao, chương tiết chương mới lập lại, có thể là trang web hệ thống xuất hiện vấn đề, xin lỗi xin lỗi, sau đó chương mới xong ta đều sẽ đi gặp một thoáng, nếu là có lập lại chương tiết, sẽ lập tức xóa bỏ xem không quảng cáo mời đến. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1473, Bàng vô ý tình cầu. Không. Chương 1473, Bàng vô ý tình cầu. Toàn bộ buổi chiều, lãnh chúa đại nhân đều là đóng cửa không ra. Có nữ dông chịu đến dặn dò, muốn đi gọi lãnh chúa đại nhân. Thế nhưng đến giữa cửa lúc, đều bởi vì bên trong truyền ra ngượng ngùng âm thanh mà mặt đỏ tới mang tai, không ai dám đi gõ cửa. Hoàng hôn lúc thời điểm, cửa phòng cuối cùng cũng coi như mở ra. Lãnh chúa đại nhân tinh thần sảng khoái làm khuyết trương ngực vận động, trên mặt cái cỗ này phong tao sức lực, để chung quanh hắn 10 mét bên trong coi như là chỉ mẫu con rồi cũng không dám tới gần. Thời gian gần đủ rồi, hẳn là muốn đi hoàng cung rồi. Lương Tịch tắm rửa sạch sẽ, biến thân thành Cẩn Vương ra dáng dấp, ở Tuyết Văn các loại, chờ chúng nữ hầu hạ dưới mặc chỉnh tề. Trong lúc này mạc mạc chảo chảo, tự nhiên là không thiếu được. Chờ đến thật vất vả đem Cẩn Vương ra y phục mặc được rồi, mấy nữ hài tử y phục trên người lại bị lột được gần đủ rồi. Đừng làm rộn, vừa đã có người tới đón ngươi rồi. Thác Bà Tuyển Uyển ở Lương Tịch đưa về phía nàng ngực lang trên móng vuốt nắm một cái. Lương đại quan nhân cười hắc hắc, đem bàn tay đến dưới mũi mặt người một cái, liền nói thơm quá, mắc cỡ Thác Bà Tuyển Uyển nhảy dựng lên muốn đuổi đánh hắn. Đùa giỡn một trận đi tới tiền thính, bàng quốc hoàng đế phái tới tiếp Cẩn Vương gia thị vệ đã đợi đã lâu. Những thị vệ này bình thường cũng thường thường bị phái đi tiếp bàng nước vương công quý tộc, những này vương công quý tộc người nào nhận được hoàng đế triệu kiến, không phải hùng hục hận không thể dài tám cái chân chạy tới. Cũng chỉ có cái này Cẩn Vương gia, vẫn luôn là chậm gì gì không vội vã, nếu như lại chậm chút, e sợ tiệc tối liền muốn bắt đầu. Những thị vệ này trong lòng đối với Lương Tịch giả trang Cẩn Vương gia lại là bất mãn vừa là hâm mộ. Để hoàng đế chờ đợi mình, chuyện như vậy đối với bọn thị vệ tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thật vất vả xin mời Cẩn Vương gia lên tiệu, những thị vệ này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật đã muộn, bọn họ là sẽ phải chịu trừng phạt. Một đường không có ngừng nghỉ, trực tiếp đến bàng nước hoàng cung. Ngày hôm nay vì thiết tiến khoản đãi sở quốc đến thần, bàng nước hoàng cung răng đèn kết hoa, có vẻ vô cùng long trọng xa hoa. Lương Tịch xuống tiệu thời điểm, sớm có một đám người xông tới. Những người này phần lớn là bàng nước đại thần. Bọn họ đều là nghĩ đến kết giao lấy lòng Cẩn Vương gia. Ngay khi Lương Tịch cùng mọi người thờ ơ hàn huyên thời điểm, đỉnh đầu màu mực cố kiệu đứng ở Lương Tịch bên người. Nhìn thấy này đỉnh cố kiệu, những đại thần này sắc mặt đều là hơi đổi. Lương Tịch chú ý tới, bước chân của bọn họ đều không tự chủ được hướng phía sau lui lại một bước, theo bản năng cùng Lương Tịch giữ vững không gần không xa một điểm khoảng cách. Một cái vóc người cao to, mày kiếm mắt hổ, tuổi tác lớn ước hơn 40 nam nhân từ bên trong đi ra. Người đàn ông này ánh mắt lấp lánh hữu thần, mọi người tại đây dĩ nhiên hầu như không người nào dám cùng hắn đối diện. Bị người đàn ông này quét qua một chút, trước đó những cái kia còn nói bốc nói phét đại thần, mỗi một người đều đem đầu thấp xuống, như là phạm lỗi lầm chờ đợi trưởng bối cở trách đứa nhỏ như thế. Lương Tịch một chút liền nhận ra, người đàn ông này là bàng nước quyền lực to lớn nhất, đủ để một tay che trời tể tướng Hạ Thêm Dễ, cái. Lương Tịch nhớ tới trước đó chính mình xem qua tài liệu, cái này tể tướng Hạ Thêm Dễ, cái, tuổi tác hẳn là giống như Cẩn Vương gia, đều là hơn 50, tiếp cận 60 người rồi. Không nghĩ mát Thêm Dễ, cái nhìn qua so với hắn tuổi thật muốn trẻ trung hơn nhiều, nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng. Lẽ nào hắn cũng là tu chân giả? Lương Tịch trong lòng thầm nghĩ. Cẩn Vương gia nhìn qua so với Hạ Thêm Dễ, cái còn trẻ hơn, bởi vì là tu chân giả duyên cớ, Cẩn Vương gia có thuật chú nhan, nhìn qua thậm chí mới hơn 30 tuổi. Nếu như tu chân giả lời nói, này Hạ Thêm Dễ, cái nhất định là cái bán điếu tử. Lương Tịch trong lòng cười trộm. Tầm mắt chuyển qua Lương Tịch giả trang Cẩn Vương gia trên người, nhìn thấy cái này Cẩn Vương gia không giống những đại thần khác như thế cúi đầu, trái lại mỉm cười cùng mình đối diện, thong dong bình tĩnh không có một tia làm ra vẻ vẻ mặt, Hạ Thêm Dễ, cái trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Vương gia Già Lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin vương gia thứ tội. Hạ Thêm Dễ, cái mở miệng cười, hiện trường hơi có chút câu nệ bầu không khí lập tức một lần nữa trở nên trôi chảy. Đêm nay xem ra ta muốn cùng Hạ đại nhân cố gắng tâm sự rồi. Cẩn Vương gia cười hướng Hạ Thiêm Dễ, cái nói: "Hạ Thiêm Dễ, cái không nghĩ tới Cẩn Vương gia sáng nay vội vã thấy nhiều người như vậy, dĩ nhiên đối với mình còn có ấn tượng, nhất thời trong lòng càng nhấc lên mấy phần cảnh giác." Bất quá hắn trên mặt tự nhiên không có biểu hiện ra, cười thân thiết kéo Cẩn Vương gia tay nói: "Chúng ta đi vào trước đi." Theo hai người vượt môn mà vào, sau lưng các đại thần cũng theo sát phía sau. Ngón này, Lương Tịch cảm nhận được Hạ Thiêm Dễ, cái lòng bàn tay nhiệt độ, đột nhiên trong lòng một cái hồi hộp. Đang muốn lại đi tinh tế cảm thụ một chút, Hạ Thiêm Dễ, cái đã rút tay về. Chỗ không xa, Bàng Nước Hoàng Đế chính đang hướng về hai người mỉm cười gật đầu. Bốn phía tân khách tràn đầy, Lương Tịch cũng không có dư thừa tâm tư lo lắng nữa lúc trước vi diệu cảm thụ, tiến lên từng cái hàn huyên. Đêm nay giả trang Cẩn Vương gia, tuyệt đối không thể ra sai. Chỉ là để Lương Tịch hơi nghi hoặc một chút chính là, long trọng như vậy trường hợp, tại sao không nhìn thấy Linh Âm? Bất quá đến bây giờ cũng không có thấy Bàng vô ý, Lương Tịch trong lòng thầm nghĩ, hẳn là tỷ đệ hai người còn chưa có xuất hiện đi, chính mình không nên quá lo lắng rồi. Cùng mọi người hàn huyên nói chuyện phiếm, không đến bao lâu, tiệc tối sẽ chính thức bắt đầu. Dạ tiệc hôm nay, Bàng Quốc Hoàng Đế là lấy cao nhất quy cách đến chuẩn bị, mỹ vị món ngon như là nước chảy, khuôn mặt đẹp vũ cơ biểu diễn càng là để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Hơi lớn thần uống nhiều mấy chén rượu, nhìn những này lụa mỏng nguyện chuyển vũ cơ lúc, thậm chí thất thố lưu lại ngụm nước. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, không khí hiện trường náo nhiệt cực kỳ. Qua ba lần rượu, không ít người đều đã là vi hân. Lương Tịch vừa ăn, một vừa chú ý quan sát người chung quanh phản ứng. Dựa theo suy đoán của hắn, ở đây những đại thần này trong, nhất định cũng có số lượng không ít người là bị Ô Nha cùng Chi Chu đã khống chế, chính mình phải tìm được một cái thích hợp thời cơ, đem những này người một lưới bắt hết. Lương Tịch trong đầu đang suy nghĩ đối sách, đột nhiên cảm giác có người ở nhẹ nhàng lôi cánh tay của chính mình. Quay đầu đi, Lương Tịch kinh ngạc nhìn thấy dĩ nhiên là Bàng Vô Ý. "Vương gia, ta có việc muốn nhờ cho ngươi, nhiều người ở đây khẩu tạm, kính xin vương gia theo ta lại đây." Bàng Vô Ý một bên nói lời nói, một bên bốn phía nhìn, xem có người hay không chú ý tới nơi này. Nghe được Bàng Vô Ý đối với mình xưng hô, Lương Tịch lúc này mới nhớ lại, mình bây giờ là Cẩn Vương gia bộ dáng, chẳng trách Bàng Vô Ý không nhận ra chính mình. Thấy Bàng Vô Ý ánh mắt khẩn cầu, đồng thời tựa hồ rất không muốn bị người chung quanh chú ý tới bộ dáng, đồng thời một mãi cho tới bây giờ, Lương Tịch đều không có nhìn thấy Linh Âm xuất hiện. Lương Tịch ngay lập tức sẽ đoán được, Bàng Vô Ý tìm chính mình, 89 phần 10 là cùng Linh Âm chuyện có liên quan đến. Lương Tịch gật gù, đứng lên, tùy tùng Bàng Vô Ý đi tới khoảng cách tiệc rượu hiện trường hơn 50m ở ngoài một chỗ giả sơn sau khi. Nơi này cách tiệc rượu hiện trường khá xa, hơn nữa yên lặng, vì lẽ đó sẽ không có người quấy rối. Bàng Vô Ý vẻ mặt có chút do dự, mấy giây về sau, hắn hít một hơi thật sâu, như là hạ quyết tâm thật lớn, đối với Lương Tịch giả trang Cẩn Vương gia nói: "Vương gia, ta không biết tại sao đêm nay Lương Tịch không có xuất hiện ở đây, ngươi có thể hay không giúp ta mang một câu nói cho hắn?" TS, canh thứ 38 giờ tối. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1474, hiện trường chỉ trích. Không. Chương 1474, hiện trường chỉ trích. Phí lời, Lương Tịch đương nhiên không thể ở đây, ta lại không pháp chia ra thành hai cái. Lương Tịch trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng rất nghi hoặc, Bàng Vô Ý hội tự nhủ cái gì? Lương Tịch cùng Bàng Vô Ý đều không có chú ý tới, ngay khi vừa hai người bọn họ đều rời đi thời điểm, cũng không phải là không có người chú ý tới bọn hắn. Ngồi ở Lương Tịch chết đối diện Tể tướng Hạ Thiêm Dễ, cái nhìn qua tựa hồ là uống đến rất nhiều, ngồi ở đằng kia như là ngủ rồi. Thế nhưng ở Lương Tịch theo Bàng Vô Ý rời đi thời điểm, con mắt của hắn lập tức mở ra, trong con ngươi dần hiện ra hào quang màu đỏ sậm. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một cái đại thần bí mật đi tới, ở Hạ Thiêm Dễ cái bên tai nói nhỏ vài câu. Hạ Thiêm Dễ cái trên mặt liền lộ ra rồi một vệt nụ cười quái dị, gật gù đối với cái nào đại thần nhỏ giọng nói câu gì, người đại thần kia ngay lập tức sẽ rời đi. Toàn bộ quá trình đều không có bị người chú ý tới. Lúc này giả sơn về sau, Bàng Vô Ý căng thẳng lại chờ mong mà nhìn về phía Cẩn Vương gia. "Hừm, ngươi nói đi, ta nhất định giúp ngươi đem lời nói mang tới." Lương Tịch gật gù, tấm này Cẩn Vương gia mặt không nói ra được nghiêm túc chăm chú. "Vậy thì thật sự là quá tốt." Bàng Vô Ý khuôn mặt lộ ra không hề che giấu chút nào sắc mặt vui mừng, "Ngươi cũng chỉ phải giúp ta mang câu nói đầu tiên được, để hắn mau lại đây cứu cứu tỷ tỷ ta." Lương Tịch hô hấp hơi ngưng lại, "Linh Âm làm sao vậy?" "Cái này ta liền không tiện nói rồi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ta bị phụ vương giam lỏng." "Cái này ngươi cũng giúp ta mang cho Lương Tịch." Bàng Vô Ý từ trong lòng lấy ra một quả viên thuốc. Bàng Vô Ý mau mau giải thích, "Trong này là ta lén lút vẽ một bộ hoàng cung địa đồ, tỷ tỷ ta bị giam lỏng địa phương cũng đã nhãn hiệu ở phía trên rồi, ngươi giúp ta mang cho Lương Tịch, để hắn nhanh tới cứu ta tỷ tỷ, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy rồi." Bàng Vô Ý ngôn từ khẩn thiết, gọi người không thể từ chối. Lương Tịch cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá bây giờ hắn lại không tiện truy hỏi Linh Âm đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại duy nhất có thể làm cho mình an tâm chính là xem Bàng Vô Ý thái độ, Linh Âm chỉ là bị giam lỏng rồi, cũng không có bị cái gì giàn vặn. Nguyên vốn còn muốn để Cẩn Vương gia nhắn cho Lương Tịch, để hắn cẩn thận biết rõ Hạ Khanh sách mời. Thế nhưng đáy lòng của hắn cũng không phải đặc biệt tín nhiệm Cẩn Vương gia, liền cũng không hề nói ra. "Được rồi, cái khác lời nói ta cũng không tiện nhiều lời, phụ vương cũng phái rất nhiều người ở bên cạnh ta giám thị ta, nếu như bị bọn hắn phát hiện ta không thấy, bị tìm đến thì phiền toái, ta phải đi nhanh lên." Bàng Vô Ý lần thứ hai hướng Lương Tịch chắp tay, "Nhờ ngươi nhất định phải đem lời mang tới." Nhìn Bàng Vô Ý bóng lưng rời đi, Lương Tịch hơi dùng sức, cầm trong tay viên thuốc bóp nát. Một tấm khéo léo màu trắng tấm lụa gấp thành nho nhỏ một khối, từ bên trong hạ xuống. Lương Tịch mở ra nhìn lướt qua, mặt trên qua loa miêu tả bảng quốc hoàng cung địa đồ, ở một cái dễ thấy vị trí, Bàng Vô Ý dùng chu sa thuốc màu vẽ một vòng tròn, linh âm phải là bị giam lỏng ở nơi đó. Lại quét mắt một vòng, đem trên tơ lụa địa đồ ghi ở trong lòng, Lương Tịch lòng bàn tay dương lên liền đem tấm lụa đốt, nấu, vì cho tàn. Một lần nữa trở lại tiệc rượu hiện trường thời điểm, chu vi tình huống như trước, tựa hồ không có ai chú ý tới Lương Tịch cái này giả cận vương gia vừa mới rời đi. Chốc lát nữa Bàng Quốc hoàng đế đến đây chúc rượu, Bàng Vô Ý đi theo ở phía sau. Lương Tịch cùng Bàng Vô Ý hai người ánh mắt một phát hợp thành, liền lập tức dịch ra, giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh như thế. Cái phản ứng này để Lương Tịch trong lòng cảm thấy, một quãng thời gian không gặp, Bàng Vô Ý so với trước đây thành thục không ít. Rượu và thức ăn lại quá 30 tuổi, tiệc tối bầu không khí đã đạt tới tối, rất nhiều người cũng đã uống say. Ngay khi hiện trường nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, một nhóm trên người mặc giáp trụ chiến sĩ từ bên ngoài chỉnh tề đi vào. Bọn hắn phía trước nhất là một thân nhung trang, nổi giận đùng đùng đại tướng quân Vương Long Cong, bên cạnh tùy tùng chính là tỏ rõ vẻ oán độc Vương Hải cùng cắn răng nghiến lợi Vương Chiến Hải. Không có hoàng thượng mệnh lệnh liền mang theo binh khí xông vào hoàng cung, cái kia cũng đã là tội chết rồi, càng đừng để hiện tại mang theo đại quân tràn vào hoàng cung rồi. Loại này tội e sợ có thể coi là trên chu cựu tộc tội lớn rồi. Nhiều như vậy chiến sĩ mang theo binh khí tràn vào, không khí của hiện trường lập tức liền thay đổi. Rất nhiều người để chén rượu xuống, tỏ rõ vẻ không hiểu hai mặt nhìn nhau. Không có ai chú ý tới, tể tướng Hạ Thiêm Dễ, cái khỏe miệng vung lên một vẻ xảo túng tức thể mỉm cười, mắc câu rồi. Lương Tịch bưng chén rượu uống một hớp, hắn chú ý tới ông Hải cùng ông Chiến Hải hai người đều tử tử nhìn mình chằm chằm, liền suy đoán chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bọn hắn thật sự có thân thích quan hệ, bất quá không biết đến cùng có bao nhiêu thân, liền tên đều không khác mấy, một người tên là Biển, một người tên là Chiến Biển, bà mẹ nó, không phải chứ, lẽ nào hai người bọn họ là loại kia quan hệ. Lương Tịch sợ đến tay run lên một cái, rượu đều vây ra đến vài giọt. Bàng Quốc hoàng đế sắc mặt hiện tại đã tương đương khó coi. Tại loại này đến hội trên, đại tướng quân xuất lĩnh đại quân tiến vào hoàng thành, hơn nữa là đang không có thu được chính mình mệnh lệnh dưới tình huống. Thứ này cũng ngang với là ở quần thần cùng sứ nước ngoài thần trước mặt dùng sức đánh mặt của mình. Bàng nước hoàng đế giờ khắc này đã hạ quyết tâm, tự coi như ngươi là đại tướng quân, đêm nay sau khi cũng sẽ không lại để cho ngươi tiếp tục làm rồi. Vương Long Cong khoát tay chặn lại, mấy ngàn chiến sĩ đứng, đỗ, tại tiệc tối hiện trường ngoại vi, Vương Long Cong hai cha con Hỏa Vang Biển ba người hướng về trong yến hội tâm đi đến, đi tới hoàng đế trước mặt về sau, ba người đồng loạt quỳ một chân trên đất. Trên người giáp trụ phát sinh kim thạch va chạm vang lên giòn ra âm thanh. Vương Long Cong, chấm cho ngươi đêm nay tự mình chấn thủ Kinh Hoa Thành, là tín nhiệm đối với ngươi cùng ca ngợi, chẳng lẽ ngươi lòng mang bất mãn, cho rằng chấm cố ý không cho ngươi tới dự tiệc, cho nên muốn mưu phản ư? Không giống nhau, không chờ Vương Long Cong mở miệng, hoàng đế vỗ một cái kim long lưng ghế dựa đứng lên, căm tức nhìn Vương Long Cong quát lên. Hoàng đế là cao quý thiên tử, trời sinh liền có một luồng uy nghiêm. Giờ khắc này khí thế bức người, tiệc tối hiện trường ngoại trừ Lương Tịch còn tại cái miệng nhỏ uống rượu, những người khác đều câm như hến. Một điểm âm thanh cũng không dám phát sinh. Tội thần không dám. Vương Long Cong lớn tiếng nói, vậy ngươi như vậy làm ý muốn như thế nào? Ngoại trừ mưu phản, ngươi còn có thể cho chấm cái gì giải thích? Bàng nước hoàng đế trừng mắt Vương Long Cong. Đêm nay Vương Long Cong đúng là chọc giận tới hoàng đế. Hoặc là nói, hắn người hoàng đế này, chỉ cần là hoàng đế hoặc là người đang nắm quyền, đều sẽ bị làm tức giận. Đây là đối với bọn họ quyền uy chính diện khiêu khích, là ở rất nhiều người trước mặt đánh mặt mũi của bọn họ. Hoàng thượng bất giận. Tội thần đêm nay đột nhiên làm như thế, nhưng thật ra là vì bảo vệ hoàng thượng cùng chư vị đại nhân mà đến. Vương Long Cong ngẩng đầu lên, không sợ hai chút nào cùng hoàng đế nhìn nhau. Hoàng thượng, tội lòng thần phục có thể chiêu nhật nguyệt. Đêm nay chuyện xảy ra quá đột nhiên, tội thần đã tới không kịp thông báo hoàng thượng, cho nên liền tự ý làm chủ, xuất lĩnh 2000 tinh binh trước tới bảo vệ hoàng thượng. Vương Long Cong hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, tội thần liền lúc trước không lâu biết được, có người muốn ở đêm nay mưu hại hoàng thượng. Đồng thời người kia giờ khắc này ngay khi hiện trường, tội thần đã có nhân chứng cùng không chứng nhận, kính xin hoàng thượng định đoạt. Vương Long Cong nói xong lời nói này, hai mắt căm tức Lương Tịch, trong mắt lửa giận hầu như đều phải phun ra ngoài rồi. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1475, thân phận đổi chỗ. Không. Chương 1475, thân phận đổi chỗ. Có chứng cứ gì? Bàng Quốc hoàng đế hừ một tiếng, chấm ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng trọng yếu bực nào sự tình, thậm chí ngay cả quân thần lễ nghi cũng dám không để ý, thậm chí ngay cả đầu của chính mình cũng không cần. Bàng Quốc hoàng đế khởi sướng nộ đến, ở đây hết thảy quan chức hầu gái tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất. Ngoại trừ Lương Tịch như trước ngồi uống rượu, những người khác không có một cái dám ngẩng đầu lên. Xin mời hoàng thượng bất giận, chuyện hôm nay, thần cho dù chết cũng không thể khiến gian tà tiểu nhân đối với hoàng thượng bất lợi. Vương Long Cong lớn tiếng nói, kính xin hoàng thượng chấp thuận thần đem hôm nay nhân chứng cùng vật chứng trình lên. Chuẩn. Bàng Quốc hoàng đế trong mắt lập lòe nhiễm tinh mang. Từ Bàng Quốc hoàng đế hiện nay biểu hiện đến xem, Lương Tịch đột nhiên phát hiện mình trước đó xem thường đối phương rồi. Đối phương hiển nhiên không có mặt ngoài nhìn lên đi chỗ đó sao người ngu ngốc. Không phải vậy cũng không khả năng liền một câu nói liên để nhiều người như vậy đều ngoan ngoãn phục phục tiếp tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Hoàng đế uy nghiêm, quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có ai không? Cho ta đem thích khách mang lên. Vương Long Cong quát to một tiếng, con mắt mạnh mẽ trừng Lương Tịch một chút, có ý riêng đạo, có người kế hoạch e sợ muốn rơi vào khoảng không đi. Ở đây quan chức đều là sống thành nhân tinh nhân vật. bọn hắn tự nhiên có thể từ Vong Long Cong vừa ngự khí cùng trong lúc biểu lộ phát giác ý đồ của đối phương. Tuy rằng trong lòng không quá tin tưởng, nhưng là vừa vặn vì là xuống lại ở lương tịch chung quanh những cái kia bảng nước quan chức, giờ khác này đã hướng về bên cạnh chuyển hơi có chút, ra hiệu cùng cái này cận vương gia phân rõ giới hạn. Lương tịch thấy cái này Vong Long Cong vẫn đang ngó chừng chính mình, trong lòng cũng rất kỳ quái. Mình có thể có nhược điểm gì rơi vào trên tay đối phương? Tiệc rượu hiện trường trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt yên tĩnh. Tất cả mọi người đang suy đoán, Vong Long Cong liều lĩnh này rơi đầu nguy hiểm làm như thế, rốt cuộc là muốn đối phó ai? Răng rắc trong tiếng bước chân, hai cái thiết giáp chiến sĩ điều khiển một cái máu me đầy mặt người đi tới. Bị hai người này thiết giáp chiến sĩ kẹp người ở tóc thai bù xù, trên người đơn giản giáp da bên trong không ngừng trào ra tảng lớn máu tươi. Người này tựa hồ là hôn mê bất tỉnh, hai cái chân vẫn là kéo trên đất. Theo một đường bị bắt lại đây, phiến đá trên đường bị lôi ra một cái to dài vết máu, có vẻ nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Lương Tịch suýt chút nữa lập tức đem chén rượu trong tay bóp nát. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, cái này bị điều khiển người, là mình ngày hôm nay mới vừa phái đi ra không lâu U Minh chiến sĩ một trong, cái này chi U Minh chiến sĩ đội ngũ đội trưởng Hà Dương. Lương Tịch giờ khắc này là thật sự phẫn nộ rồi. Tay mình dưới đáy cái nào người chiến sĩ không phải bà bối. Đặc biệt hay vẫn là này đã biến mất rồi trăm ngàn năm U Minh chiến sĩ, mỗi người tuyệt đối đều so với các loại, chờ, Trung Hoàng Kim còn muốn quý trọng gấp trăm lần. Mà người này, lại dám đối với thủ hạ của chính mình tra tấn. Lương Tịch hoắc một tiếng đứng lên, chén rượu trong tay hướng về trên bàn ngã đi. Lần này Lương Tịch là thật sự nổi cơn tức giận, ầm một tiếng nổ vang, chén rượu nhỏ đem bàn chấn động đến mức nát tan, trên đất cũng xuất hiện tỉ mỉ hình mạng nhện vết rạn nứt. Tiếng vang to lớn càng là đem mọi người tại đây toàn bộ giật nảy mình, lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc mà hướng Cẩn Vương gia nhìn sang. Nhìn thấy Cẩn Vương gia phản ứng, đã có không ít người đoán được, chuyện này e sợ cùng cái này Sở Vương Vương gia kiếp trước căn hệ. Người ba đối bản vương thủ hạ làm cái gì? Mọi người chỉ nhìn thấy Cẩn Vương gia quát to một tiếng, đem bên người bàn một cước đá ngã lăn, trực tiếp đứng ở phiến đá trên đường. Căm tức nhìn Vong Long Cong đám người. Hôm qua tới ngươi là cái kia gọi Vong Hải Khốn Kiếp cố ý làm khó dễ bản vương thủ hạ người, để hắn 15 vạn đại quân vây nốt bản vương, ngày hôm nay càng tốt hơn, đánh đập bản vương thủ hạ thị vệ, ngươi ba là muốn cho bảng nước cùng ta Sở Quốc khai chiến không? Lửa giận ngập trời Cẩn Vương ra một cú đạp nặng nề giẫm trên đất, phình một tiếng, đá vụn tung bay bụi đất tung bay, thẳng kinh đắc nhân tâm đầu kinh hoàng. Rất tốt rất tốt. Cẩn Vương ra liên tục hai cái rất tốt, để người ở chỗ này trái tim đều tóm. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Cẩn Vương ra nói như vậy, cái thứ nhất không ngồi yên chính là bảng nước hoàng đế rồi. Bảng nước tuy rằng gần trăm năm nay phát triển mãnh liệt, bước lên nhân giới đại lục ba đại vương quốc một trong. Thế nhưng so sánh với diện tích lãnh thổ bao la, đỉnh đâu ngàn năm Sở Vương hướng tới nói, bảng nước nếu như muốn cùng Sở Quốc khai chiến, lúc này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thậm chí có thể nói, ở cái này thất giới hôn chiến thời kỳ, nếu như phát sinh như vậy chuyện, coi như là bảng nền tảng lập quốc nước quốc dân cũng không muốn như vậy làm. Cần vương gia, có chuyện cố gắng nói. Bảng nước hoàng đế vội vàng an ủi nổi giận Lương Tịch, một bên quát mắng Ông Long Công đạo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong miệng ngươi thích khách tại sao có Cẩn Vương gia người? Vương Long Cong, Vương Chiến Hải phụ tử, Vương Hải giờ khắc này cũng sững sờ ngay tại chỗ. Dựa theo bọn hắn nguyên bản thiết tưởng, hẳn là đưa cái này thích khách dẫn tới về sau, bọn hắn liền chỉ ra và xác nhận Cẩn Vương gia, dùng các loại sự tình thực cùng chứng cứ đến công kích hắn, đồng thời dựa theo vị đại nhân kia lời giải thích, chỉ cần bọn hắn lại ở một bên đổ thêm dầu vào lửa một thoáng, trực tiếp là có thể đem Cẩn Vương gia đẩy lên trên vách đá treo leo, tuyệt đối có thể cho hắn theo, đệ cái trước muốn mưu hại bảng quốc hoàng đế tội danh. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn cùng bọn họ ý tưởng trái ngược. Cẩn Vương gia không chỉ có không đợi bị chính mình chỉ ra và xác nhận, trái lại là chính mình tức giận đứng dậy. Nguyên vốn phải là bị chất vấn người, hiện tại đã biến thành tức giận hỏi người. Mà nguyên bản giờ khắc này hẳn là từng bước ép sát đối phương phe mình, lại trở thành bị bức ép hỏi đối tượng. Nếu như ở trên chiến trường, Vương Long Công kiên quyết sẽ không như thế căng thẳng. Nhưng là bàn về loại này miệng lưỡi công phu, coi như là 10 cái Vương gia phụ tử liên hợp lại, cũng không thể là nửa cái Lương Tịch đối thủ. Dùng Lương Tịch chính là, ta dùng miệng môi trên có thể nói giết hắn nhóm. Nhìn thấy xanh mục kết thiệt ông gia phụ tử, Hạ Thiêm Dễ, cái trong mắt lóe ra một tia lệ mang, đem đầu rủ xuống, gọi người không có cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn. Đứng ở ông gia phụ tử bên người cách đó không xa một vị đại thần, lúc này vượt ra khỏi mọi người, đối với hoàng đế chắp tay nói, "Bệ hạ, thần có lời muốn nói." Lương Tịch đối với người này có chút ấn tượng, tên là gọi Hứa Tây Xuân, quan chức vẫn không tính là thấp. Nói, "Hoàng đế hiện tại tâm tình rất là buồn bực, hơn nữa là ít có buồn bực. Ngày hôm nay ông tướng quân làm như thế, có một nửa là bởi vì nghe thần ý kiến." Hứa Tây động tình lời nói để nguyên bản an tĩnh mọi người lại là một trận xì xào bàn tán. Tình huống hiện trường tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Hạ Thiêm Dễ, cái khỏe miệng hơi vung lên một vệt ý cười. Ý kiến của ngươi? Bang nước hoàng đế chính nghi hoặc mà nhìn về phía mình thủ hạ đại thần, dù sao hôm nay chuyện này quá gọi người không nghĩ ra được, nhưng là thấy hoa mắt, vừa còn đứng tại chỗ cẩn vừng ra, đã đi tới bị điều khiển thủ hạ trước mặt. Cái kia hai cái điều khiển cái gọi là thích khách thiết giáp vệ sĩ, thậm chí đều còn không có phản ứng được đến. Tránh ra. Cẩn Vương ra một tiếng gầm lên. Tiêu dường như là hai đòn búa lớn mạnh mẽ đện ở hai cái thiết giáp vệ sĩ trên mũ giáp. Thân thể hai người lung lay loáng một cái, cứ như vậy mềm mại té xỉu. DS, đề cử, mạnh nhất sát thần, hiện nay bảng chuyện mới thượng thành tích rất tốt một quyển sách, đại gia cũng đi quyển sách này khu bình luận sách hét quát một tiếng, liền nói là lao răng độc giả tới cảm ơn mọi người lạp ngày hôm nay cùng canh thứ 3 ở chính giữa buổi trưa 12 điểm, đốt, cùng 8 giờ tối. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1476, phấn khởi phản kích. Không. Chương 1476, phấn khởi phản kích. Bị thương Hà Dương ngã vào Lương Tịch trong lồng ngực. Lúc này hắn tỉnh lại, nhìn thấy tấm này tức giận Cẩn Vương ra mặt, khó khăn phun ra mấy cái âm tiết, đại nhân. Trước tiên đưa cái này ăn. Lương Tịch từ ống tay bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong viên thuốc một mạch rót vào Hà Dương trong miệng, chuyện này giao cho ta, ai dám tổn thương ngươi, ta giết chết cả nhà của hắn. Lương Tịch toàn thân tản mát ra sát khí, để chu vi những cái kia từ trong đống người chết bỏ ra tới chiến sĩ, đều không có một cái dám đi về phía trước. Đỡ Hà Dương xoay người, Lương Tịch xa nhìn bảng nước hoàng đế, vậy hạ, ta hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không thì ta không ngại để bảng nước máu chảy thành sông. Ngươi dựa vào cái gì? Vương Hải nhảy đến Lương Tịch trước mặt, dùng hắn còn lại cái kia hoàn hảo tay chỉ Lương Tịch, ngươi sáng sớm đối với ta việc làm, sẽ không cứ tính như vậy. A, huyết tương tung tóe mà ra, Vương Hải bưng tay của chính mình ngã trên mặt đất. Mấy giây về sau, mấy cây bị chặt đứt ngón tay cũng rơi vào trên đất. Lương Tịch một cú đạp nặng nề đá vào Vương Hải đũng quần, để Vương Hải mở to miệng, nhưng nhả không ra một điểm âm thanh, toàn thân co lại thành một cái con tôm. Sau đó Lương Tịch lại mặt không thay đổi đem Vương Hải cái kia mấy ngón tay toàn bộ đập nát. Từ thời khắc này bắt đầu, Vương Hải hai tay cũng chỉ còn sót lại một cái ngón tay cái. Chuyện này, ta nhất định phải một cái giải thích. Lương Tịch ánh mắt lạnh lẽo, ta hiện tại rất tức giận. Nguyên bản còn có những người khác lúc này muốn nhảy ra biểu hiện một chút, quát lớn Lương Tịch quá mức hung hăng nếu như vậy, thế nhưng bây giờ thấy cái này Cẩn Vương ra biểu hiện, bọn hắn đều lòng sinh khiếp ý, lời đến khỏe miệng lại sinh sinh nuốt xuống. Bệ hạ, thân hiện tại liền đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cho ngươi nghe. Thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Hứa Tây Xuân mau mau lớn tiếng nói, nghe xong thần cũng không tin còn có người có thể ở đây ăn nói bừa bãi. Ta lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ở ăn nói bừa bãi. Lương Tịch không những không giận mà còn cười, nếu như ngươi không thể nói ra cái gì thứ hữu dụng đến, bản vương ngay tại chỗ xuyên bạo ngươi ra mắt. Thân là một quốc gia vương gia, xuất ngôn thật không ngờ thô lỗ, cùng lúc trước phong lưu phong khoáng, tao nhã nho nhã như hai người khác nhau, nhất thời để mọi người tại đây lại là giật nảy cả mình. Bệ hạ, tình huống là cái dạng này. Hứa Tây Xuân lớn tiếng nói, ngày hôm nay thần lúc ra cửa muộn một chút, ở nửa đường trên vừa vặn gặp Vương Chiến Hải Vương tiểu tướng quân. Một bên Vương Chiến Hải gật gù, ra hiệu chuyện này xác thực như vậy. Hứa Tây Xuân liền tiếp tục nói, ngay khi thần hòa vang tiểu tướng quân chào hỏi về sau, thần thủ hạ một vị thị vệ đột nhiên nhận ra được không đúng, hướng về Vương tiểu tướng quân phía sau mà đi. Hóa ra là thần thủ hạ vị thị vệ này phát hiện Vương tiểu tướng quân bị người này theo dõi. Trải qua một phen tranh đấu, thần thủ hạ thị vệ đem cái này thích khách đả thương bắt, sau đó cấp tốc giao cho Vương tiểu tướng quân nổi giận. Sáng sớm hôm nay thần hộ tống bệ hạ đi nên đón quá sở quốc sứ thần, từng ở Cẩn Vương gia trước mặt gặp này tên thích khách. Này tên thích khách rõ ràng chính là đã nhận được Cẩn Vương gia bày mưu đặt kế, theo dõi Vương tiểu tướng quân, muốn tiểu tướng quân bất lợi. Vừa nghĩ tới đêm nay Cẩn Vương gia còn muốn đến dự tiệc, thần cũng cảm giác được hắn lòng ngông dạ thú, vì lẽ đó lập tức để Vương tiểu tướng quân tướng chuyện này bẩm báo cho Vương tướng quân. Ở thân khuyên, Vương tướng quân lại quá mức lo lắng bệ hạ an nguy, vì lẽ đó lúc này mới tới rồi, kính xin bệ hạ thứ tội. Hứa Tây Xuân lên án đến than thở khóc lóc, muốn không phải ai khác không nghe nội dung, chỉ nghe thấy hắn âm điệu, còn cho rằng hắn là ở trên đường bị tám con phát tình chó hoang cho thay phiên. Nghe xong Hứa Tây động tình tự thuật, Vương Long con cùng ông Chiến Hải phụ tử lại lấy đầu người đảm bảo, bàng quốc hoàng đế sắc mặt lúc này mới hơi hơi thật hơi có chút. Cần vương gia, ngươi hiện tại còn có gì để nói? Hứa Tây Xuân nhìn Lương Tịch, tầng tầng hừ một tiếng. Thực sự là đặc sắc nha. Lương Tịch vỗ tay, khó trách các ngươi bàng nước còn kém rất rất xa bản vương vị trí sở quốc, nguyên nhân hiện tại bản vương rốt cục rõ ràng, các ngươi đám người kia căn bản cũng không có đầu óc. Cần vương gia, xin ngươi chú ý ngữ khí của ngươi. Bàng quốc hoàng đế thái độ giờ khắc này đã phát sinh ra biến hóa. Chính mình ngu xuẩn còn không cho người khác nói nha. Lương Tịch khắp khuôn mặt là thần sắc giễu cợt, vậy thì tốt, bản vương liền phân tích cho các ngươi nghe một chút, tại sao nói các ngươi ngu xuẩn, đó là bởi vì vừa cái này Hứa Phát Xuân trong lời nói có ít nhất 3 cái hở. Hừ, ta lại muốn nghe ngươi có thể nói ra sơ hở gì. Hứa Tây Xuân nhìn chằm chằm Lương Tịch, ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi không lời nào để nói. Trong miệng các ngươi vị này thích khách, đích thật là bản vương thủ hạ, hơn nữa là bản vương một vị rất thủ hạ đắc lực. Lương Tịch lạnh lùng nói. Nghe được Cẩn Vương gia chính mồm thừa nhận, mọi người xung quanh thái độ lập tức liền thay đổi. Bọn hắn đều hướng về Vương Long con cùng bảng quốc hoàng đế bên kia chuyển tới. Lương Tịch hiện tại đã nghĩ là một người đang đối kháng với toàn bộ bảng nước quyền lực đỉnh cao nhất người như thế. Thân phận của hắn bản vương tạm thời không đề cập tới, chốc lát nữa các ngươi tự nhiên liền biết rồi, bất quá bản vương trước tiên có thể tiết lộ một điểm cho các ngươi. Lương Tịch tầm mắt quét mắt đối phương mọi người, vị này trong miệng các ngươi thích khách, vốn là phiên gia thành một vị chiến sĩ. Nghe được câu này, Vương Long con đột nhiên cảm giác trong lòng nhảy một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng, thế nhưng cụ thể hiện tại lại không nói ra được. Không muốn phí lời, nói mau ngươi cái gọi là cái hở. Vương Chiến Hải châm chọc cười nói, ngày hôm nay ta liền muốn vạch trần ngươi hòa bì, Cẩn Vương gia nhưng thật ra là mang theo mưu hại chúng ta bệ hạ mệnh nhiệm vụ này tới. 3 cái hở. Lương Tịch lắc đầu rối ra 3 ngón tay, các ngươi những người ngu này à, dĩ nhiên một cái đều không có phát hiện. Điểm thứ nhất, ngươi tại sao nói hắn là muốn mưu hại các ngươi Vương tiểu tướng quân? Lương Tịch cười lạnh nói, chẳng qua là nửa đường vừa vặn đụng phải. Thấy Hứa Tây Xuân môi nhúc nhích phải nói lời nói, Lương Tịch trực tiếp xen lời hắn, bản vương sẽ nói cho ngươi biết tại sao hắn tối hôm nay hội không ở bản vương bên người. Bản vương mới tới Kinh Hoa Thành, đối với cái thành phố này không có chút nào quen thuộc, vì lẽ đó liền phái thủ hạ chung quanh điều tra một phen, tìm hiểu một chút hoàn cảnh, như ý liền chú ý một chút có hay không nhân vật khả nghi. Về phần tại sao muốn ẩn nấp hành tung, vậy dĩ nhiên lại quá đơn giản. Lẽ nào bản vương muốn Đại Trương Kỳ Cổ nói cho những cái kia trong bóng tối theo dõi bản vương bọn đạo trích, bản vương thủ hạ đi ra ngoài tìm các ngươi rồi, mà chuyện này, Vương Chiến Hải cầu viện mà hướng Hứa Tây Xuân nhìn sang. Đây là của ngươi cớ. Hứa Tây Xuân nói. Thứ hai cái hở. Lương Tịch trực tiếp đem Hứa Tây động tình lời nói bỏ qua, nhìn hắn nói, Hứa đại nhân đúng không, ngươi nhiều năm như vậy lẽ nào sống đến cầu trên người sao? Ngươi mắng ta? Hứa Tây Xuân căm tức Lương Tịch. Không mắng ngươi mắng ai? Lương Tịch khinh thường hừ một tiếng, ngươi lo dịp thật là có ý tứ nha, nhìn thấy thủ hạ của ta từ bên cạnh ngươi đi ngang qua, liền cho là hắn là muốn mưu hại Vương Chiến Hải, bởi vì phải mưu hại Vương Chiến Hải, vậy ta liền muốn mưu hại các ngươi hoàng đế. Chiếu ngươi nói như vậy, ta lấy một tờ giấy tựu không thể lau nước mũi, liền nhất định phải chửi đi. Nghe Lương Tịch vừa nói như thế, mọi người dồn dập tỉnh ngộ lại. Cần Vương gia xác thực nói rất có đạo lý nha. Hứa Tây động tình lo dịp đích thật là có vấn đề. Chuyện này, Hứa Tây Xuân con ngươi đảo một vòng đạo, đây là Vương tiểu tướng quân cha hỏi thích khách hỏi lên. Hứa Tây Xuân sau khi nói xong, mau mau hướng Vương Chiến Hải khiến cho cái màu sắc. Vương Chiến Hải trong lòng khỏi nói nhiều khổ ép, ta lúc nào cha hỏi quá hắn nha. Hắn này thân tổn thương đều là ta cho hạ giận đánh ra tới, ngươi để cho ta hiện tại làm sao về lời của ngươi được. Trong lòng mặc dù nhưng nghĩ như vậy, thế nhưng Vương Chiến Hải hiện tại cũng biết, Hứa Tây Xuân nói như vậy, mình là tuyệt đối không thể ngược lại lời của hắn tới. Mình bây giờ đúng là cưới hổ khó xuống rồi. Hắn tại sao phải nói như vậy? Vương Chiến Hải này lúc sau đã đem Hứa Tây Xuân hận cái muốn chết rồi. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1477, chân tướng như vậy. Không. Chương 1477, chân tướng như vậy. Là như vậy. Vương Chiến Hải chột dạ nói. Đúng là như vậy. Lương Tịch tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Vương Chiến Hải ngữ khí chần chờ. Đồng thời Vương Chiến Hải căn bản không dám cùng Lương Tịch đối diện, vậy thì để Lương Tịch càng thêm xác định, trong lòng tiểu tử này có quỷ. Có hy vọng. Lương Tịch dự định tìm một cơ hội mạnh mẽ công kích điểm này cái hở. Hà Dương, hắn nói là sự thật sao? Lương Tịch hỏi bên người Hà Dương. Ăn vào Lương Tịch cho viên thuốc, Hà Dương thân thể đã bắt đầu khôi phục. Lúc này miễn cưỡng giảng lời nói đã không có vấn đề. Hắn ngẩng đầu lên quét Vương Chiến Hải một chút, Vương Chiến Hải căn bản là không dám nhìn hướng về Hà Dương. Hắn nói dối. Hà Dương cắn răng nói, hắn chỉ là một mực đang mắng ta cùng Vương gia ngươi, căn bản cũng không có hỏi qua ta tại sao phải đi theo hắn, lại nói ta căn bản cũng không có đi theo hắn, ta chỉ là chiếu Vương gia dặn dò, ở quan sát bốn phía địa hình mà thôi. Các ngươi chủ tớ thông đồng tốt lắm. Hứa Tây Xuân lên tiếng nói. Bản Vương ngược lại muốn xem ngươi có thể tìm ra bao nhiêu lý do. Lương Tịch hừ một tiếng, như thần logic, nói dối lừa người, những này cũng đủ để cho người hoài nghi trước ngươi nói qua tất cả lời nói rồi. Cần Vương gia, tuy rằng thủ hạ ta đại thần có một ít chủ quan, thế nhưng trước mắt mới chỉ vẫn chưa thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Bang nước hoàng đế lúc này mở miệng nói. Thật sao? Lương Tịch hướng hắn liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy xem thường, bản vương là Sở Quốc Vương gia, hiện nay Sở Vương thân đệ đệ, lẽ nào ngươi có tư cách chất vấn bản vương cái gì không? Lương Tịch câu nói này không thể nghi ngờ là ở bảng quốc hoàng đế trên mặt mạnh mẽ giật một cái tát, đồng thời còn làm cho đối phương hoàn toàn không có cơ hội phản bác. Ở quân thần trước mặt bị đánh mặt, bảng quốc hoàng đế sắc mặt nhất thời xanh một khối bạch một khối, khỏi nói nhiều khó coi rồi. Hứa đại nhân, đừng quên ngươi còn có người thứ ba cái hở. Lương Tịch rũa ra ba ngón tay, này người thứ ba cái hở, đúng là rất để bản vương hoài nghi thân phận của ngươi đây. Thân phận gì? Hứa Tây Xuân lớn tiếng nói. Lẽ nào trước đây không có ai nói cho ngươi biết, ngươi bởi vì che giấu hốt hoảng thời điểm hội lớn tiếng nói chuyện, dùng để che giấu sự chột dạ của chính mình sao? Lương Tịch cười lạnh nói. Nói mau ngươi cái gọi là người thứ ba cái hở. Ta hôm nay vì hoàng thượng, coi như là mệnh không nên, cũng phải ở đại gia trước mặt chọc thủ ngươi. Hứa Tây Xuân nắm chặt nắm đấm. Người thứ ba cái hở. Lương Tịch tự tin cười nói, các ngươi còn nhớ ta nói người này là đến từ nơi nào sao? Đến từ Phiên Gia Thành, vậy thì thế nào? Vương Chiến Hải nói. Vậy ngươi cảm thấy có cái gì không đúng sao? Lương Tịch hỏi. Không cần Lương Tịch nói thêm nữa, Vương Long Cong đột nhiên mí mắt nhảy một cái. Hắn đã phát giác được trong này vấn đề lớn nhất rồi, lòng bàn tay nhất thời tràn đầy mồ hôi. Vương Long Cong này lúc sau đã bắt đầu hối hận, tại sao khi nghe đến Hứa Tây Xuân cùng lời của con về sau, đầu óc nóng lên đã tới rồi. Trong này không đúng. Trong này không đúng. Vương Long Cong cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì, thế nhưng mỗi lần phải bắt được thời điểm, cái cố này tâm tư lại lập tức chạy trốn, điều này làm cho hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Xa xa tể tướng Hạ Thiêm Dễ, cái lúc này cũng không tự chủ được bóp bóp nắm tay, trong lòng thở dài một tiếng, trong lúc vội vã nghĩ ra được chủ ý, quả nhiên vẫn có cái hở. Lại bị hắn tóm lấy rồi. Lương Tịch tự nhiên không biết những người còn lại ý nghĩ trong lòng, hắn nhìn Vương Chiến Hải cùng Hứa Tây Xuân nói, các ngươi đã biết Phiên Gia Thành, vậy các ngươi biết, nếu có thể trở thành là Phiên Gia Thành chiến sĩ, yêu cầu là cái gì không? Vâng. Vương Chiến Hải lập tức phản ứng lại, con ngươi lập tức co lại thành to bằng lỗ kim. Hắn biết cái này cần Vương gia là có ý gì rồi. Phiên Gia Thành chiến sĩ vừa bắt đầu không có ai biết. Thế nhưng theo thất giới hôn chiến bắt đầu, Phiên Gia Thành chiến sĩ cường lực từ từ tại chỉnh trên phiến đại lục truyền lưu lên. phiên gia thành chiến sĩ đại biểu chính là phá hoại, chiến đấu, tàn sát, thắng lợi. Phiên gia thành chiến sĩ lời dân cũng ở cả nhân giới trên đại lục lưu truyền rộng rãi, chiến sĩ cả đời nên là như vậy, không ngừng chiến đấu, sau đó chiến thắng trở về. Câu nói này tại chiến tranh ngay từ đầu khó khăn thời kỳ, không biết cho bao nhiêu chiến sĩ cổ vũ, cho bọn họ sức mạnh cùng hy vọng. Chỉ cần là chiến sĩ cũng đều hiểu, phiên gia thành chiến sĩ, chí ít nếu có thể lấy một địch ngàn nhân vật cường hãn, người mạnh hơn, tỉ như chiến đấu dân tộc cá sấu tộc chiến sĩ, đều là lấy một địch vạn cực biến thái tồn tại. Vừa nghĩ tới trước mắt cái này vết thương chồng chất thích khách dĩ nhiên là phiên gia thành chiến sĩ, Vương Chiến Hải nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Chính mình mặc dù có võ kỹ, cũng biết một chút tu chân, thế nhưng ở phiên gia thành chiến sĩ trước mặt, đừng nói hắn, cho dù là có 100 hắn, cũng tuyệt đối không thể đánh bại như vậy một cái thích khách. Xem nét mặt của các ngươi, tựa hồ là rõ ràng ta muốn nói gì rồi. Lương Tịch hừ một tiếng nói, đã quên nói cho các ngươi nói này tên thích khách là U Minh tộc võ sĩ, toàn bộ thất giới bên trong am hiểu nhất ám sát cùng ẩn nấp U Minh võ sĩ, nếu như hắn thật muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được cho dù là một giây đồng hồ sao? Ta. Vương Chiến Hải ngoác mồm lẻ lưỡi, hắn bất lực mà hướng Hứa Tây Xuân nhìn sang, thế nhưng Hứa Tây Xuân giờ khắc này túi đầu, thật giống căn bản không có nghe được Lương Tịch đang nói cái gì như thế. Sau đó ta hỏi chính là, Hứa đại nhân, ngươi quan chức mấy phẩm? Lương Tịch cái vấn đề này nghe vào là ở hỏi Hứa Tây Xuân, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là hướng Bàng Quốc Hoàng đế nhìn sang. Tam phẩm. Bàng Quốc Hoàng đế trầm giọng nói. Tam phẩm a? Lương Tịch sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ đạo, cái kia quý quốc thực sự là thật là lợi hại đây, quan tam phẩm viên một người thủ hạ thị vệ, là có thể ung dung đả thương một cái phiên gia thành chiến sĩ, dáng dấp như vậy xem ra, vậy hạ thị vệ của ngươi, e sợ ít nhất là vượt qua tiên cấp cao thủ đi. Lương Tịch lời này vừa nói ra, hiện trường đầu tiên là tất cả xôn xao, sau đó lập tức lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Ở Lương Tịch đề điểm xuống, ở đây tất cả mọi người ý thức được cái vấn đề này. Một cái phiên gia thành chiến sĩ, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã bị đánh bại? Nếu như Hứa đại nhân không ngại, bản vương rất muốn mở mang kiến thức một chút người vị thị vệ này. Lương Tịch cười hắc hắc, để chứng minh thuần khiết, Hứa đại nhân chỉ sợ sẽ không muốn chứ. Lương Tịch giờ phút này thân phận, đã từ lúc mới bắt đầu bất lợi địa vị, đứng cho tới bây giờ ưu thế địa vị. Thế nhưng Lương Tịch sẽ không liền như vậy bỏ qua. Dám đem thủ hạ mình đả thương, đồng thời đem hỏa thiêu đến trên người mình đến, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha đối phương. Lương Tịch phải thừa dịp cơn giận này, đem đối phương ép thành cho bụi. Đồng thời cũng phải đem Cẩn Vương gia uy danh đứng lên. Hứa đại nhân. Vương Chiến Hải lắp bắp nói. Hắn lúc này cũng đã linh cảm đến, phải biến đổi đến mức đại sự không ổn. Hứa Tây Xuân túi đầu đã trầm mặc đầy đủ một phút, mãi đến tận Bàng Quốc Hoàng đế nói dục, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lương Tịch, "Được, ta đây đem hắn gọi tới. Hy vọng hắn không phải từ kỳ quái địa phương tới nha." Lương Tịch dùng chỉ có hắn và Hứa Tây Xuân hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, "Nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Hứa Tây Xuân lạnh lùng nói, "Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1478, thần bí thị vệ." "Không." "Chương 1478, thần bí thị vệ." Tiệc rượu không khí của hiện trường hiện tại đã trở nên cực kỳ vi diệu. Rất nhiều người cũng không biết lúc này hẳn là đứng ở cái nào một bên. Bất kể là Cẩn Vương gia hay vẫn là Hứa Tây Xuân, Vương Long Cong, đều khiến người ta cảm thấy đặc biệt khả nghi. Bất quá tất cả vấn đề đáp án, đợi được Hứa Tây động tình cái này thị vệ đi ra, hẳn là liền cũng có thể giải đáp. Một lát sau, một cái bịt mặt xa, bên hông treo một thanh loan đao nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Hắn vóc người gầy gò, trên người là thiếp thân màu đen y phục dạ hành. Không biết tại sao, cái này thị vệ tổng làm cho người ta một loại rất quái dị, trong lòng rất cảm giác không thoải mái. Lại như là người này lại đột nhiên lẻn đến trước mặt ngươi, ở ngươi trên cổ xoẹt một đao cái loại này run rẩy cảm giác. Là người này sao? Lương Tịch nhẹ giọng hỏi Hà Dương. Hà Dương hướng người này nhìn lướt qua, cắn răng nói, chính là hắn. Hắn sẽ vây ra một loại rất kỳ quái phấn. Lúc đó ta bị này phấn vung đến về sau, trên người rõ ràng không có thụ tổn thương, thế nhưng là khó có thể chịu được đau đớn, đồng thời chỉ cần bị này bột phấn vung đến về sau, ta bất kể ẩn giấu ở nơi nào, đều sẽ bị hắn phát hiện. Hửm, ta biết rồi. Lương Tịch gật gù. Đây chính là ta thị vệ. Hứa Tây Xuân sầm mặt lại đạo, Cẩn Vương gia có vấn đề gì không? Vấn đề à? Lương Tịch cười nói, vấn đề vậy coi như có thêm đây, nói thí dụ như, ngươi cái này thị vệ là từ đâu tìm đến, nếu như ta không khách khí nói một câu, Hứa đại nhân ngươi vị thị vệ này, e sợ thực lực so với này trong hoàng thành cấm vệ quân cũng cao hơn đi, không biết ông tướng quân ngày hôm nay mang tới cái này 2000 tinh nhuệ quân, có thể ở ngươi vị thị vệ này dưới tay kiên trì bao lâu đây? Lời này của ngươi có ý gì? Vương Long Công cùng Hứa Tây Xuân đồng thời đổi sắc mặt. Ta không có ý tứ gì khác nha. Lương Tịch cười nói, Hứa đại nhân mới quan chức tam phẩm, liền có được như thế cao tuyệt thị vệ, ta nghĩ thân là bảng nước xương cánh tay Vương tướng quân, còn có thiên tử hoàng đế, thị vệ bên người nhất định càng thêm lợi hại đi. Vương Long Công cùng Bảng Quốc hoàng đế sắc mặt triệt để thay đổi. Lương Tịch chẳng khác gì là cây búa như thế đánh ở trên ngực của bọn họ. Làm bang đội thống soái tối cao, làm vua của một nước, thủ hạ mình thị vệ lại vẫn không sánh bằng một cái đại thần thị vệ, này nếu như nói ra, chẳng phải là muốn làm người khác chết cười. Đồng thời Hứa Tây Xuân nắm giữ lợi hại như vậy thị vệ sự tình, dĩ nhiên không có một người biết. Bang nước đối với quân đội cùng thị vệ phương diện này quản lý là cực kỳ nghiêm khắc, mỗi cái đại thần quý phủ thị vệ đều phải tại triều đình có đăng ký. Tại triều đình đăng ký trong, Hứa Tây động tình dưới tay nào có như vậy mạnh mẽ thị vệ. Giải thích như vậy cũng chỉ có thể có một cái. Cái này thị vệ căn bản cũng không phải là triều đình phái đi qua, mà là Hứa Tây Xuân chính mình tìm người. Làm như thế, ở bang nước tuyệt đối là phạm vào tối kỵ. Vừa còn tại phụ họa Hứa Tây động tình một ít đại thần, giờ khác này cũng đã hướng về đứng bên cạnh quá khứ, vội vàng cùng Hứa Tây Xuân phủi sạch quan hệ. Đặc biệt ông Long Cong, giờ khác này đã tức giận đến một câu nói đều cũng không nói ra được, tay chân lạnh lẽo, biết ngày hôm nay chuyện này là thật sự bị hại thảm. Nghĩ tới đây, Vương Long Cong tức giận trừng mắt con trai của chính mình. Nhìn thấy con trai của chính mình ông Chiến Hải rất không hăng hái hai chân run lẩy bẩy, Vương Long Cong thở thật dài một cái, sự thất vọng lộ rõ trên mặt, thời gian trong chớp mắt như là già đi 10 tuổi. Chính mình bàng nước tướng quân vị trí, ngày hôm nay cũng coi như là đi chấm dứt. Cần Vương gia, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hứa Tây Xuân nhìn Lương Tịch, mặt âm trầm nói, ta đang nghiên cứu ngươi vị thị vệ này nha. Lương Tịch vừa nói một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi chân thật định hắn là nhân loại. Lời này của ngươi có ý gì? Hứa Tây Xuân nhíu mày. Không có ý gì. Lương Tịch mở ra tay, ta chỉ là đang nghĩ, rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu nhân loại mới có thể đem U Minh võ sĩ cho ung dung đánh bại, đồng thời cũng không phải lấy tu chân giả phương thức. Ngươi là đang hoài nghi ta cấu kết ngoại tộc. Hứa Tây Xuân tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lương Tịch nói, "A, lời này nhưng là ngươi nói, không phải ta nói." Lương Tịch lớn tiếng nói, "Ngươi?" Hứa Tây Xuân lúc này rốt cuộc ý thức được trên mình đối phương cầm cố, con mắt tức đến cơ hồ đều phải bước lên hòa đến, xoay người hướng về bảng quốc hoàng đế vừa chắp tay, "Bệ hạ, người này là ai?" Không giống nhau. Không chờ Hứa Tây Xuân đang đọc diễn văn, bàng nước hoàng đế đã mở miệng hỏi. Bàng quốc hoàng đế thái độ này, hiển nhiên cũng đã là không tín nhiệm Hứa Tây Xuân rồi. "Bệ hạ ta..." Hứa Tây Xuân còn muốn biện giải. "Hắn là ai?" Hoàng đế gầm lên. Bốn phía đại thần tất cả đều cúi đầu không dám phát sinh một điểm âm thanh. "Hắn? Hắn?" Hứa Tây Xuân nỉ non môi. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào trên miệng của hắn, chờ đợi hắn kể ra đáp án. Hứa Tây Xuân trong mắt đột nhiên bùng lên ra nồng đậm sát ý, chỉ vào Lương Tịch giả trang Cẩn Vương ra gào thét một tiếng, "Giết hắn đi!" Hét lớn một tiếng giống, hắn liền trừng đỏ lời nói dối, giỗi ra hai tay hướng về Lương Tịch cái cổ véo đi qua. Cùng lúc đó, Hứa Tây Xuân đứng phía sau người thị vệ kia cũng động. Lương Tịch đứng bất động, một cước đá vào Hứa Tây động tình ngực. Hứa Tây Xuân nhất thời dường như ra khỏi nòng đạn pháo như thế, miệng phun máu tươi bay ra ngoài, đụng ngã lăn năm, sáu tấm sau cái bản ngã vào khắp nơi bừa bộn bên trong không có cách nào nhúc đích. Lương Tịch căn bản không có đem Hứa Tây Xuân để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, người thị vệ kia mới là một cái cần chính mình có một chút cẩn thận tồn tại. Bảo vệ hoàng thượng. Hạ Thiêm Dễ cái lúc này hô lên âm thanh. Những cái kia xem ở lại, sững sờ thị vệ mới tỉnh cơn mơ, từng cái rút vũ khí ra vào tới. Một cước đem Hứa Tây Xuân đá bay ra ngoài, Lương Tịch cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo hàn khí khóa lại cổ của chính mình. Liên chút thực lực này sao? Lương Tịch khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Rồi ra hai ngón tay hướng về cái cổ kẹp đi. Một tiếng vang nhỏ, Lương Tịch hư không kẹp lấy, một thanh mỏng như cánh ve lưỡi dao đã bị hắn giáp tại hai ngón tay chu gian. Lưỡi dao một đầu khác, bị cái kia hắc y thị vệ cầm ở trong tay. Giang giác. Lương Tịch đầu ngón tay hơi dùng sức, liền đem lưỡi dao bấm gãy, đồng thời thân thể nhảy lên một cái, đùi phải quét ngang lạnh lẽo cương phòng, như trường tiên như thế hướng về cái này thị vệ quét ngang mà đi. Cảm giác được nguồn sức mạnh này to lớn, thị vệ đến không kịp trốn tránh, hai tay che ở ngực, muốn chặn lại Lương Tịch đòn đánh này. Hắn tuy rằng có thể ung dung đánh bại U Minh võ sĩ, thế nhưng ở Lương Tịch loại này cường đại đến biến thái đối thủ trước mặt, cái này thị vệ vẫn là quá yếu quá yếu. Ầm. Lương Tịch chân tầng tầng đá vào thị vệ trên hai tay. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đả thương nặng thị vệ toàn thân mỗi một khối bắp thịt. Từng luồng mũi tên máu từ thị vệ con mắt mũi trong miệng bắn nhanh ra, hai tay hắn hai tay trước ngực bắp đùi bên trong mao mạch mạch máu cũng đều toàn bộ vỡ vụn ra, từ xé ra trong da xì xì bắn ra, ở thị vệ bên cạnh người hình thành một vệt màu đỏ tươi xương máu. Không gì hơn cái này đi, quá yếu thực sự là. Lương Tịch một bên nói thầm, một bên âm thầm đề phòng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, ở này cái thị vệ bay ra ngoài trước mắt, toàn thân hắn những cái kia tỉ mỉ trong vết thương, đột nhiên trào ra tảng lớn ánh huỳnh quang một phấn, một mạch mà hướng Lương Tịch phun đi qua. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1479, ba mẹ tờ thiêu thân. Không. Chương 1479, ba mẹ thiêu thân. Đại nhân cẩn thận. Hà Dương thất thanh nhắc nhở Lương Tịch nói. Lương Tịch đối với cái này sớm có đề phòng, nhìn thấy cái kia lập lòe lân quang bột phấn lộn xộn dương mà đến, trước người chân khí trước tuôn, trong nháy mắt đem vung tới bột phấn xé ra một đạo chỗ hổng. Lương Tịch cùng Hà Dương không có dính vào một điểm bột phấn, nhưng là từ phía sau vọt tới hoàng thành thị vệ nhưng là gặp vận rủi lớn. Những này bột phấn vừa dính vào đến trên người bọn họ, giống như là sống lại như thế, bắt đầu tảng lớn ăn mòn trên người bọn họ khôi giáp, những cái kia bằng sắt khôi giáp đều bốc lên một đoàn màu đen bọt biển, như là mực nước như thế. Khỏa thân lộ ở bên ngoài da rẻ bị dính lên một phấn, càng là da thịt trong nháy mắt liền nát đi, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt, nát đi da thịt từ trên tay rơi xuống đất, rất nhanh sẽ biến thành một bãi nước mủ. Bị thương chiến sĩ kêu thảm ngã nhào trên đất, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai còn dám tiến lên. Bốn phía đại thần càng là sợ đến run lẩy bẩy, không ngừng lui về phía sau đi, sợ mình dính lên nhỏ tí teo. Lương Tịch dựa vào chân khí đem bột phấn xé ra, để Hà Dương lưu tại nguyên chỗ, chính mình hướng về đảo tàu thị vệ đổi tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mắt thấy thị vệ máu me be bét khắp người, ở giữa không trung đã mất đi cân bằng, thế nhưng ở Lương Tịch liền phải tóm lấy chân hắn mắt cá thời điểm, thị vệ thốt nhiên ra tay xuất liên tục tứ đao, đao đao không rời Lương Tịch trên người chỗ yếu. Tứ đao vung ra thời điểm, cái kia lóe lân quang bột phấn càng giống là bốc cháy lên như thế, phần phật lóe lên, như là mổ chung quanh quỷ hỏa. Những này bột phấn rơi xuống đất, lập tức ở trên đất bốc cháy lên màu xanh da trời ánh lửa. Ánh lửa chập chờn chiếu lên mặt người trên âm tình bất định, không khí bốn phía cũng giống như bởi vì cái này chút quỷ hỏa mà hạ thấp băng điểm. Từng trận quỷ dị kêu gào từ nơi này chút trong ánh lửa truyền ra, càng là để cho chúng quanh quan trước mặt tái mét. Ở đây ngoại trừ Lương Tịch, căn bản không có người dám tùy tiện tới gần. Vương gia mau trở lại, cẩn thận bị thương. Bang nước hoàng đế gào thét. Chuyện này vốn là quốc gia mình xảy ra vấn đề, nếu để cho sở quốc cẩn vương gia đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như thật sự xong. Người bên ngoài đều không biết là Lương Tịch sở tại những này lay động quỷ hỏa trong, nhìn đến là mặt khác một phen cảnh tượng. Những này bốc cháy lên khói xanh lượn lờ phiêu miểu quỷ hỏa, ở Lương Tịch trước mắt cấu tạo ra một mảnh tràn đầy cây khô âm u đầm lầy. Lương Tịch thân ở trong đó, lỗ tai không nghe được thanh âm bên ngoài, trước mắt có khả năng nhìn đến, cũng chính là 2-3 mét ở ngoài vặn vẹo giữ tận cự cây gỗ khô lớn. Nếu như người bình thường gặp phải cảnh tượng như thế này, sợ là sớm đã thúc thủ vô sách. Loại này trò vặt, Lương đại quan nhân không còn gì để nói, dựa vào ngoại lực chế tạo ra ảo tưởng, cùng ta dùng lực lượng tinh thần chế tạo ra ảo tưởng, cách biệt không phải nhỏ tí tẹo a. Một vệt bóng đen ở khô sau cây lóe lên liền qua, Lương Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, lại là trò hề này. Đúng là thật không thú vị a. Sau lưng gió lạnh kéo tới, Lương Tịch sớm đã có chuẩn bị, biết vừa nhìn đến hắc ảnh là dùng để hấp dẫn chính mình chú ý, chân chính sát chiêu là sau lưng tập kích. Bởi vì bốn phía đều là bảng nước quan chức, còn có đông đảo thị vệ. Lương Tịch không tiện dùng ra chiêu số của chính mình, để người bại lộ thân phận, liền hắn trực tiếp xoay người, chân lực rót vào hai tay bay thẳng đến sau lưng dâng chào mà đi. Hai con rồng lửa đánh nước mặt đất, hướng về thần bí thị vệ trong tay lưỡi dao sắc cuốn đi, trong nháy mắt liền đem đối phương lưỡi dao nung đỏ hỏa táng. Thần bí thị vệ rên lên một tiếng, muốn đem vũ khí ném mất, nhưng là Lương Tịch tốc độ nhanh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Ngay khi thần bí thị vệ hơi chần chờ thời điểm, Lương Tịch đã đến sau lưng của hắn, năm ngón tay thành chảo hướng về đối phương sau cổ dùng sức cắm xuống, chết đi. Cương phong như lưỡi dao sắc giống như bay lượn, hình thành một đạo vòi rồng nhỏ, đem người thị vệ này bao vây trong đó, lốc xoáy nửa đường đạo hỏa diễm mảnh vỡ như bầu trời đêm óng ánh khói hoa như thế gọi người hoa mắt mê mẩn. Mặt đất đánh nứt ra hình dạng xoắn ốc vết rạn nứt, nhỏ vụn cục đá bị hút vào giữa không trung, trên không trung cao tốc xoay tròn. Nếu như cái này thị vệ muốn chạy trốn, va vào những này cao tốc tung bay cục đá, sẽ bị lập tức đánh xuyên qua. Lương Tịch ngón tay không trở ngại chút nào liền xé rách đối phương cổ, năm ngón tay phảng phất lưới đao sắc bén như thế cắt ra của đối phương, giữ ở bắp thịt dưới cổ sống cốt. Không có gì không đúng vậy. Lương Tịch còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác trong tay bị món đồ gì giật một thoáng. Theo bản năng ngón tay ôm lấy đối phương xương sống nâng lên, Lương Tịch nhìn lướt qua, tâm đột nhiên chìm xuống. Quả nhiên không phải là loài người. Lương Tịch trong tay rõ ràng là một tấm dọn, nhỏ máu ra người, cơ thịt đều giống như bị quấy hư thối như thế, lung tung dính tại da người bên trong. Lương Tịch đem ấm áp da người ném qua một bên, trên đất nhất thời tung tóe đầy giọt máu. Hướng trước mặt nhìn tới, một bộ còn tại chạy xuống huyết khung xương trôi nổi ở cách đó không xa. Khung xương bên trong như là bị nhét vào một đoạn mập vật lớn, vai đối với thật mỏng cánh từ khung xương trong khe hở lộ ra liên tục vỗ, lúc này mới bảo trì lại khung xương cân bằng. Món đồ quỷ quái gì vậy? Lương Tịch nhíu chặt lông mày, làm sao như là đại trùng tử? Khung xương cánh vụ âm thanh để Lương Tịch một trận buồn bực mất tập trung, hắn đơn giản lòng bàn tay phun ra dâng lên hỏa diễm, trực tiếp đem bốn phía ảo tưởng thiêu đến không còn một ngống. Khung xương bên trong sâu hơi dao động hoàng nhất hạ, từ khung xương phía dưới hạ xuống không ít bột phấn. Ảo tưởng vừa vỡ, chung quanh những cái kia bảng nước quan chức cùng thị vệ nhất thời thấy được trước mắt cực kỳ tình cảnh quái quỷ. Một bộ hình người khung xương dính đầy máu tươi, nằm ngang phiêu phủ ở giữa không trung. Bên trong cổ nang nang đút lấy một người giống là đại trùng tử như thế sinh vật, cái kia to mọng bụng của còn đang chầm chậm ngọ ngậy. Cảnh tượng này làm cho ở đây không ít quan chức mặt tái mét. Có mấy người thậm chí tại chỗ liền phun ra ngoài, rung chân ngã xuống đất cũng không có thiếu. Vương Chiến Hải tuy rằng võ kỹ không tệ, tu chân cũng có căn cơ, nhưng là một người con ông cháu cha, hắn nơi nào gặp loại tình cảnh này, sợ đến trực tiếp chui được sau lưng của phụ thân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bảo vệ hoàng thượng. Theo tể tướng hạ thêm dễ, cái hô to một tiếng, bộ kia khung xương lập tức bị no đến mức nổ vỡ ra, một con chiều cao vượt quá 3 mét to lớn thiêu thân nhất thời huyền đứng ở trước mặt chúng nhân, khổng lồ dữ tợn ngã đầu, miệng đầy nhỏ vụn răng nanh, mọc đầy sức mang rô giống như lông cứng thể xác. Đặc biệt then chốt nơi cái kia từng cái vặn vẹo xương sọ người, làm cho ở đây một phần quan chức trực tiếp sợ đến miệng phun mật hôn mê bất tỉnh. Rốt cục lộ ra chân thân nha. Lương Tịch hài lòng nở nụ cười, cất cao giọng nói, đại gia tự cầu phúc đi, nói không chừng các ngươi bên gối người cũng là như thế này một con quái vật đây. Lời này vừa ra khỏi miệng, một phần vừa còn đang làm bộ kiên cường quan chức, trong dạ dày nhất thời một trận rời sông lấp biển. Con. To lớn thiêu thân hai con mắt thật to như là con rồi như thế, chia làm vô số mảnh, bên trong phản chiếu ra vô số cẩn vương gia bóng người. Đối với Lương Tịch vạch trần thân phận mình chuyện này, nó hiển nhiên đặc biệt phẫn nộ. Theo cánh gỗ, nó cánh dễ, cái da phân bố ra bột phấn càng ngày càng nhiều, ánh sáng cũng càng ngày càng chói mắt, những cái kia lập lòe lần quang bột phấn đều giống như muốn bốc cháy lên như thế. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1480, mượn đao giết người trên. Không. Chương 1480, mượn đao giết người trên. Phần phật, to lớn tiêu thân dương lên cánh, lân phấn trên không trung tung bay mà lên, hình thành một cái cánh hình dạng. Bảo vệ hoàng thượng. Có thị vệ hô to. Thở hổn hển bên trong không cẩn thận hút vào mấy hạt trên không trung thổi qua lân phấn, cái này thị vệ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, giống như là cực kỳ thống khổ răng rắc, cả khuôn mặt đều bóp méo lên. Không thấy người căn bản rất khó tưởng tượng, một người mặt lại có thể vặn vẹo đến trình độ như thế này. Màu lam nhạt quỷ hỏa đốt, nấu, phá cái này thị vệ ra rẻ, từ xương của hắn trong khe hở xông tới, chăm chú mấy giây, liền đem một người lớn sống sờ sờ thiêu đến hết sạch, chỉ còn dư lại một bộ lóe màu xanh lam hỏa tinh khôi giáp hài cốt. Những thị vệ này tuy rằng sợ sệt, nhưng là vì bảo vệ hoàng thượng, cũng không thể không nhắm mắt mà lên, đem ở bàng quốc hoàng đế cùng đại thần trước mặt béo tròn vây quanh. Đi bảo vệ Cẩn Vương gia. Nếu như Cẩn Vương gia có một chút bất ngờ, chẳng muốn đem các ngươi chém đầu cả nhà. Bàng quốc hoàng đế lớn tiếng hô. Cẩn Vương gia nếu là thật xảy ra chuyện gì, Sở Vương tất nhiên cực kỳ tức giận. Bàng nước bây giờ căn bản không có cùng Sở Quốc một trận chiến thực lực. Thấy chết không sờn thị vệ cầm trong tay vũ khí lao qua. Thiêu thân cánh bỗng nhiên rung động, vô những cái kia bột phấn hướng về tuân đi qua thị vệ tát tới. Bay lượn khắp trời bột phấn, bọn thị vệ căn bản không thể nào né tránh. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn để chu vi đám kia đại thần sắc mặt trắng bệnh, hai chân dường như run cầm cập run rẩy. Tuân đi qua hơn trăm thị vệ, trong nháy mắt đã bị đốt thành đen xám, tàn phá vũ khí khôi giáp len keng đi đầy đất. Thật là một gọi người buồn nôn đồ vật a. Lương đại quan nhân trời sinh liền không thích loại này sâu, đặc biệt vẫn là như vậy một cái lớn đến quá mức sâu. Con con con con. Tiêu diệt đám kia thị vệ về sau, thiêu thân mục tiêu nhắm ngay Lương Tịch, hai con mắt to chăm chú nhìn đối phương, đột nhiên chấn động cánh hướng về Lương Tịch đánh tới, cái miệng lớn như chậu máu lớn lên, bên trong vô số răng nanh như là sâu như thế rung động. Bốn phía trùng phấn như là có sự sống, hình thành một cái lưới lớn hướng về Lương Tịch bao phủ xuống mà đi. Ngươi cũng quá coi thường ta. Lương Tịch đứng tại chỗ không tránh không né. Cẩn Vương gia cẩn thận a. Nhanh đi bảo vệ Cẩn Vương gia. Cách đó không xa các đại thần lên tiếng hô lớn. Có kẻ nhát gan đều nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa rồi. Bàng quốc hoàng đế mặt như màu đất, hai tay cũng bắt đầu khẽ run rồi. Ở mọi người biểu lộ khác nhau trong, Lương Tịch rũa ra một nắm đấm, đang bay nga liền muốn cắn được đầu hắn thời điểm, không chút do dự một quyền mạnh mẽ đánh vào đối phương loại này đại phi nga trên đỉnh đầu. Mọi người xung quanh trước một giây còn không giống nhau vẻ mặt, giờ khắc này trở nên đặc biệt thống nhất. Tất cả mọi người là trợn mắt lên há to mồm, cảm cơ hồ đem mặt đất nện xuyên, đeo, trên mặt viết hết sức khiếp sợ bốn cái đánh chữ. Bọn hắn vốn cho là Cẩn Vương gia sẽ bị này con thiêu thân ăn đi, hoặc là bị thiêu thân đánh bay. Kết quả bọn hắn đều đã đoán sai. Cẩn Vương gia không chỉ có một chút chuyện không có, hơn nữa nắm đấm như là đánh vào đầu hũ non trên như thế. Thiêu thân đầu góc giống như là bị tấm ván gỗ vua xuống đầu hũ khối như thế, trong nháy mắt trở nên ảo ảo, thịt nát huyết tương ở giữa không trùng quấy thành một đoàn. Đầu góc bị một quyền của mình đánh nổ đi sau khi, Lương Tịch chưa hề đem nắm đấm rút về, mà là tiếp tục thêm đại sức mạnh hướng về đối phương trong cơ thể đập vào đi. Nắm đấm đang bay nga yếu ớt trong lồng ngực tùy ý đi tới. Hùng bái đích thực lực như vỡ đê hồng thủy như thế tràn vào thiêu thân bụng dưới. Thiêu thân mềm mại bụng dưới, như là bị nhanh chóng rót nước túi nước như thế, cấp tốc phồng lên, đồng thời càng lúc càng lớn, giống như là muốn nổ tung như thế. Vẹn vẹn một quyền, dài 3 mét to lớn thiêu thân đã bị Lương Tịch đánh nổ đi. Chu vi tất cả đều mắt choáng váng. Cẩn Vương gia nguyên đến lợi hại như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn như vậy sỉ nhục Cẩn Vương gia, vương chiến hải trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, gió lạnh thổi tới, nhất thời không khống chế được phát run lên. To mọng thiêu thân bụng phồng lên đến phảng phất một giây sau liền muốn nổ tung ra. Da rẻ bị chống đỡ đến cơ hồ cùng một tờ giấy như thế mỏng, phía trên mạch máu cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Thị vệ chung quanh mau mau bảo vệ đại thần, hoàng đế hướng về sau né tránh, sợ bị chạm đến một điểm sau chết oan chết uổng. Có thể vừa lúc đó, Lương Tịch chậm rãi thu hồi chân lực, to lớn thiêu thân thi thể phát sinh hy lý hoa lạp tiếng vang, sau đó ngã rơi xuống đất. Đầm đặc tương thịt nát từ cắn nát cái cổ miệng vết thương trào ra, trên đất mở ra đến một đám lớn. Mùi tanh hôi gọi người hầu như không có cách nào hô hấp. Lương Tịch sầm mặt lại đi tới một tấm hoàn hảo trước bàn rượu, rót rượu hướng về phía chính mình dính đầy ô huế tay. Bàng quốc hoàng đế nhìn thấy cái này Cẩn Vương gia sắc mặt, biết muốn là mình cũng không làm ra chút gì, chỉ sợ là không có cách nào bình phục vị này vương gia lựa giận. Đồng thời vừa người ta còn cứu mình nhiều người như vậy một mạng. Nếu không phải Cẩn Vương gia đêm nay ở đây, e sợ đêm nay toàn bộ bảng nước quyền lực tầng cao nhất đều sẽ bị tiêu diệt quang. Vương cong. Bàng quốc hoàng đế một tiếng gầm lên, tái nhợt sắc mặt cho thấy hắn xuất hiện đang tức giận tới cực điểm. Tội thân ở. Vương Long cong lúc này nói chuyện cũng không có trước đó như vậy có niềm tin rồi, lôi kéo mình bị sợ đến mặt như người sắc nhi tử ngã quỳ trên mặt đất. Ngươi đêm nay làm chuyện tốt ta. Hoàng đế lửa giận làm cho tất cả mọi người câm như hến. Trong lúc nhất thời bốn phía chỉ có thể nghe được rượu từ Lương Tịch trên tay chạy tới trên đất ảo ảo âm thanh. Có ai không? Cho ta đem Vương Long công phụ tử trói lại, kéo ra ngoài lăng trì xử tử. Hoàng đế giận dữ hét. Biết mình đêm nay xem như là phạm vào tội lớn rồi, nhưng là không nghĩ tới hoàng đế dĩ nhiên hội đem chính mình lăng trì. Vương Long công suy sụp tinh thần ngồi xuống trên đất, trên mặt không chút biểu tình, cả người như là mất đi linh hồn như thế. Vương Chiến Hải run rẩy phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, trắng bệch môi ngọ ngậy, Lăng chỉ. Nói chuyện công phu, hai cái chân một trận run cầm cập, chất lỏng màu vàng từ ống quần bên trong chảy ra. Bốn cái thị vệ tiến lên, liền muốn đem ông gia phụ tử cho trói lại kéo ra ngoài. Bệ hạ. Xin nghĩ lại a. Tể tướng Hạ Thêm Dễ, cái lúc này đứng ra, quỳ rạp xuống hoàng đế trước mặt, cả quốc gia quân đội hiện tại cũng cần tướng quân ở, tuyệt đối không thể chém tướng quân a. Bàng quốc hoàng đế khỏe mắt mắt liếc Lương Tịch, nhìn thấy Cẩn Vương ra mặt không hề cảm xúc, cho rằng đối phương không hài lòng, mau mau lớn tiếng đối với Hạ Thêm Dễ, cái quát lên, ngươi cũng muốn chết là ư? Vậy hạ. Hạ Thêm Dễ, cái dứt khoát kiên quyết ngã quỷ trên mặt đất. Bàng quốc hoàng đế làm sao có khả năng không biết, hiện tại ngàn vạn không thể chém vông long cong. Hạ Thêm Dễ, cái hỏa vang long cong là bảng nước một văn một võ hai cái trụ cột, chém người nào đều sẽ tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái vông long cong ngày hôm nay làm được thật sự là hơi quá đáng. Đồng thời nhưng là bây giờ ngoại trừ cái biện pháp này, còn có cái gì có thể bình phục Cẩn Vương gia lửa giận đây? Ngay khi bàng quốc hoàng đế xoắn suýt vạn phần thời điểm, Lương Tịch đột nhiên đứng lên, cũng không cùng ở đây bất cứ người nào chào hỏi, trực tiếp mang theo Hà Dương rời khỏi hiện trường. Bốn phía hiện tại cũng chật ních tới bảo vệ hoàng đế thị vệ, thế nhưng Lương Tịch từ trước mặt chúng nhân đi qua, phảng phất bọn hắn mỗi một người đều không tồn tại như thế. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1481, mượn đao giết người bên trong. Không. Chương 1481, mượn đao giết người bên trong. Lương Tịch đi rồi sau khi, toàn bộ trên quảng trường hỏng. Bàng quốc hoàng đế sắc mặt bầm đen. Chuyện đêm nay, nếu là thật như Vông Long Cong nói như vậy liền cũng còn tốt rồi, cùng Sở quốc không nể mặt mũi cũng không sao cả. Thế nhưng hiện tại thế nào, Vông Long Cong không chỉ có là bị người đầu độc lợi dụng, đồng thời lợi dụng hắn dĩ nhiên là một cái yêu vật. Một cái hiện nay còn không biết đến từ phương nào yêu vật. Nếu như hiện tại thật sự giết Vông Long Cong, Bàng quốc hoàng đế hay vẫn là không hạ thủ được. Trung Quy Thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu. Vông Long Cong ở làm thống soái phương diện này, bàng nước cho đến bây giờ hay vẫn là không người có thể đưa ra phải. Hạ Thêm Dễ, cái các loại, chờ, đại thần cũng cho bảng quốc hoàng đế một cái hạ bậc thang. Quân thần cùng nhau khẩn cầu hoàng đế không muốn chém giết Vông Long Cong, để hắn lập công chủ tội. Liên đang chăm sóc đến Cẩn Vương gia trên mặt mũi, bảng quốc hoàng đế đem Vông gia phụ tử tạm thời đánh vào thiên lao, đợi ngày sau tái phát rơi. Lương Tịch mang theo Hà Dương rời đi như chó khơi hải quảng trường về sau, trực tiếp về tới bảng nước an bài cho hắn nơi ở. Dọc theo đường đi Hà Dương thấy lãnh chúa đại nhân không nói câu nào, sắc mặt cực kỳ khó coi, cho rằng đối phương đang vì mình ngày hôm nay bạo hiển lộ đến mà không cao hứng, vì lẽ đó cũng một câu nói cũng không dám giảng, ngoan ngoãn cùng ở sau người hắn. Trở về đến nhà sau khi, trong nhà mọi người đã thông qua nhất định con đường, biết rồi trước đây không lâu bảng quốc hoàng cung phát sinh thời điểm, liền dồn dập xuống lại tới, quan tâm Lương Tịch có bị thương không, bên kia tình huống cụ thể là như thế nào. Lương Tịch lắc lắc đầu, nói, đến mấy người bảo vệ cửa nhà, ai đều không cho đi vào, bọn hắn hoàng đế nếu như phái người đi tới, thì nói ta bị kinh hãi, đã đi ngủ, bố Lam cha mấy người các ngươi cùng ta đến. Ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Sau khi nói xong rồi hướng chính muốn rời khỏi Hà Dương nói, ngươi cũng lại đây, đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một chút. Hà Dương coi chính mình phải gặp đến cửa trách rồi, liền cúi đầu một câu nói không lên tiếng, theo Lương Tịch trong chiều phòng đi tới. Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình về sau, chờ Lương Tịch mở miệng. Thế nhưng Lương Tịch ngồi ở chỗ đó, thật lâu đều không nói chuyện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Tuyết Văn đối với Lương Tịch vẫn tương đối hiểu rõ, nhìn thấy Lương Tịch buồn bực vẻ mặt, liền ôn nhu hỏi, đại ca, ngươi là hôm nay ăn cái gì thiệt thòi sao? Lương Tịch gật gù. Trên mặt mọi người nhất thời hiện lộ thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn xưa nay đều chỉ nghe nói Lương Tịch bắt nạt người khác, Lương Tịch bị người bảy một đạo tình huống, có thể so với thiên thạch va vào nhân giới đại lục, nam nhân có thể sinh con như thế, hầu như liền chưa từng nghe nói. Tầm mắt của mọi người hướng về Hà Dương tập trung quá khứ. Tối hôm nay Hà Dương phần lớn thời gian đều là cùng với Lương Tịch, cụ thể xảy ra chuyện gì, Hà Dương so với mọi người muốn rõ ràng nhiều lắm. Hà Dương đã ở vắt hết óc, nhớ lại hôm nay tình cảnh. Thế nhưng hắn bất kể thế nào hồi ức, đều không nhớ rõ Lương Tịch nơi nào bị thiệt thòi. Lương Tịch nói một chút coi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mỗ Mỗ đạo, có thể cho ngươi chịu thiệt, xem ra đối phương cũng không đơn giản đã a. Lương Tịch không có gián tiếp trả lời Mỗ Mỗ vấn đề, mà là nhìn Hà Dương nói, Hà Dương, ngươi nói ta hôm nay uy phong sao? Uy phong. Hà Dương quyết định thật nhanh trả lời. Vạch trần bàng nước đại thần muốn hãm hại âm mưu của chính mình, sau đó vạch trần thân phận đối phương. Tại người khác đều bó tay toàn tập thời điểm đem yêu vật đánh giết, uy chấn mọi người. Hà Dương thực sự không nghĩ ra còn có uy phong hơn chẳng diện. Uy phong là uy phong a. Lương Tịch thở dài một hơi. Tự chúng ta đều cảm thấy uy phong, nhưng là nói không chắc người ta đều đang cười đấy. Nói thế nào? Hà Dương không rõ. Trước tiên không đề cập tới cái này, ngươi trước đem ngày hôm nay ngươi là làm sao bị phát giác sự tình nói cho chúng ta nghe một thoáng. Lương Tịch hừ một tiếng, ngược lại ngày hôm nay ta là bị người đùa bỡn, mẹ nhà hắn, ta đây mới phản ứng được, khí chết ta rồi. Nhìn thấy lãnh chúa đại nhân tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ, tâm tình thật không tốt dáng vẻ. Hà Dương cũng không dám có quá nhiều ẩn dấu, nói, ngày hôm nay ta xuất hiện đang theo dõi Vông Chiến Hải, nhìn thấy hắn từ tể tướng phủ bên trong đi ra. Sau đó lại đi tới phụ cận từ lâu. Lúc ăn cơm đợi chủ đề đều quay chung quanh ở lãnh chúa đại nhân trên người ngươi. Hà Dương không có nói rõ, thế nhưng đại gia cơ bản cũng đã đoán được, Vương Chiến Hải khẳng định cũng không nói gì Lương Tịch tốt lời nói. Lúc trở về sát trời đã muộn rồi, ở một cái giao nhau giao lộ thời điểm, Vương Chiến Hải cùng cái kia Hứa Tây Xuân gặp được. Hứa Tây Xuân ở đỉnh đầu bên trong tiệu, bên người tổng cộng cũng chỉ có 6 cái thị vệ, ngày hôm nay con kia đại phi nga, ngay khi phía trước nhất. Bọn hắn gặp phải về sau, liền đánh âm thanh chiêu đãi, không nói gì hữu dụng. Đột nhiên ta nghe đến Hứa Tây Xuân nói, Vương tiểu tướng quân, ta cho ngươi diệt trừ một cái đuôi đi. Nghe được câu này thời điểm, ta cũng cảm giác được không được bình thường. Người thị vệ kia tốc độ đặc biệt nhanh, gián tiếp một đao liền cắt vào hai chân của ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ngay lúc đó mục tiêu chính là đem ta bắt sống, không phải giết ta. Ta biết mình bại lộ, cho nên muốn rút đi. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn ở trên người ta tung xuống một cái kia bột phấn. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt nghi hoặc, Lương Tịch cho bọn họ chú thích nói, chính là thiêu thân trên người phấn. Ngày hôm nay những người kia dính vào bột phấn liền đều chết hết, thế nhưng ta cũng không biết tại sao ta là không sao, lúc đó chính là cảm giác như là một thanh bột hồ tiêu lao ở trên người, một trận đau rát. Đau thì cũng thôi đi, sau khi ta liền phát hiện, chỉ cần ta nghĩ đi ra, ta đi địa phương đều sẽ lưu lại rất rõ ràng kia chớp dấu ấn. Nói cách khác ta không có cách nào trốn chính mình rồi. Sau đó ta vừa không có đánh thắng được con kia thiêu thân, liền đem bắt được. Nắm lấy sau ta bị cái kia bông chiến hải mang đi, hắn nói hắn ngày hôm nay gặp ta, sau đó liền mạnh mẽ đánh một chút ta, đánh gần như hơn 10 phút, sau đó liền đi ra ngoài, tiếp theo, ta liền bị mang đến hôm nay trên quảng trường. Ngươi thân là một cái u minh võ sĩ, bị một kẻ loài người dụng hình hơn 10 phút, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Dương Phàm nhíu mày nói. Hà Dương cười khổ một tiếng, nhìn phía Lương Tịch, đại nhân, chuyện này, ta biết, vì lẽ đó trước đó ở trên quảng trường, ta đều không có lại để cho ngươi ra tay. Lương Tịch khoát tay một cái nói, ngươi nói tiếp đi. Thấy mọi người đều nhìn mình, Hà Dương cay đắng cười nói, ta bị cái kia bột phấn vung đến về sau, khí lực toàn thân đều giống như bị rút đi rồi, không ngừng đến bây giờ đều không có khôi phục như cũ, nguyên lai đại nhân ngươi đều biết rồi. Hừ, ta lúc đó đỡ ngươi thời điểm cũng cảm giác được. Lương Tịch gật gật đầu nói, ta đỡ ngươi thời điểm, ngươi cánh tay cùng bụng dưới cơ bắp đều là một cái kinh nghiệm lâu năm rèn luyện u minh võ sĩ, cũng không cần nói là u minh võ sĩ, cái nào sợ chính là một cái phổ thông chiến sĩ, chỉ cần là thân thể gặp phải ngoại giới lực lượng kích thích, đều sẽ tính phản xạ bắp thịt banh quá chặt chẽ. Thế nhưng ngươi khi đó bắp thịt toàn thân đều là mềm, ta liền biết không đúng. Chính là như vậy. Hà Dương bất đắc dĩ nói. Quay lại ngươi để y thị tộc người cho ngươi xem một thoáng, ta cảm giác không có vấn đề quá lớn. Lương Tịch an ủi Hà Dương đạo, cái kia thiêu thân bột phấn hẳn là có độc, nhân loại bình thường đụng tới, thân thể chịu không được độc tính, lập tức đã bị đốt, nấu, chết rồi. Thế nhưng ngươi nhưng không giống nhau, ngươi là u minh võ sĩ, thân thể sức miễn dịch mạnh, có thể thừa nhận được này cố độc tố không bị chết đi, thế nhưng đánh đổi chính là sức mạnh tạm thời đánh mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1482, mượn đao giết người dưới. Không. Chương 1482, mượn đao giết người dưới. Có lãnh chúa đại nhân an ủi, Hà Dương không ngừng nỗi lòng lo lắng tạm thời để xuống. Tu 8. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ngày hôm nay con kia thiêu thân có thể hy vọng trên người ngươi vung thuốc bột, sau đó hạn chế trụ ngươi am hiểu nhất ẩn giấu năng lực, bị hắn tóm lấy cũng không có cái gì mất mặt, trái lại dáng dấp như vậy cũng còn tốt, ta chí ít biết ngày hôm nay những quan viên kia bên trong có một cái gia hỏa không đơn giản. Lương Tịch nói. Lương Tịch, ngươi không đoạn đang nói ngươi hôm nay bị người xếp đặt một đạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng ngươi nói cái này nhân vật không đơn giản có quan hệ sao? Một bên Thác Bà Tuyển Tuyển nói. Thác Bà Tuyển Tuyển cũng hỏi ra ở đây tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Lương Tịch gật gù, khuôn mặt phiền muộn. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống xấu hổ đến hận không thể đem đầu nhét vào đúng quần. Do dự một hồi, Lương Tịch mới nói, ngày hôm nay người ta chiêu thức ấy mượn đao giết người triển khai đến quá tốt rồi, tự chúng ta còn ở lại chỗ này nhi dương dương đắc ý đây, người ta nói không chắc một bên trong lòng mắng chúng ta quá ngu, một bên cũng âm thầm cao hứng. Đến cùng nói thế nào? Tướng công. Nhĩ Nhã Đại nháy mắt một cái nháy mắt. Các ngươi không có cảm thấy, ngày hôm nay ở chuyện này phát sinh đến quá cao vóc sao? Lương Tịch hỏi. Nghe Lương Tịch vừa nói như thế, mọi người nhất thời cảm thấy thật là như vậy. Nếu là thật phải trừ hết Cẩn Vương ra, hà tất như vậy tốn công tốn sức? Ta nghĩ, ngày hôm nay đối phương mục đích làm như vậy, vẹn vẹn chính là muốn thăm dò một thoáng ta, muốn là vận khí tốt, dĩ nhiên là có thể thuận thế xử lý xong Cẩn Vương ra. Nhưng nếu như không thuận lợi như vậy, bọn hắn cũng không đánh mất cái gì, ngược lại bọn hắn thử mục đích đã đạt đến, đối với Cẩn Vương ra điểm mấu chốt cũng đã tìm thấy một chút. Lương Tịch đỡ cái chăn nói, như vậy làm chỉ là thăm dò. Mô Mô nhắm mắt lại suy tư khoảnh khắc. Đúng thế. Lương Tịch đạo, bọn hắn đại khái kế hoạch ban đầu không phải như vậy, nhưng là vì xảy ra Hà Dương bị phát hiện chuyện này, bọn hắn lâm thời sửa lại kế hoạch. Lương Tịch hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người quen thuộc Lương Tịch thói quen, biết hắn làm ra động tác này, chính là có nhiều chuyện phải nói rồi. Đầu tiên đối phương vốn là muốn tối hôm nay thăm dò một thoáng Cẩn Vương gia, bọn hắn đại khái vừa bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của hắn, đơn giản nhất cũng tỉ như làm ám sát. Nhưng là bọn hắn vận khí không tệ, bọn hắn bắt được Hà Dương. Với là đối phương đã nghĩ ra một cái một hòn đá hạ hai con chim kế hoạch, hoặc là nói là mượn đao giết người. Giết ai? Văn Nhã chen miệng nói. Giết ông Long con phụ tử. Tuyết Văn đã mơ hồ hiểu rõ Lương Tịch muốn biểu đạt ý tứ. Ở đây hiện nay chỉ có bố Lam cha, mộ mộ các loại, chờ, số ít mấy người trên mặt hiển lộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt, những người khác như trước một mặt mê hoặc, liền Lương Tịch kế tục cẩn thận chú thích nói. Ta nói đối phương không đơn giản, chính là lợi hại ở nơi này. Hắn sẽ căn cứ tình huống đột nhiên biến hóa, mà nghĩ ra rất lợi hại phương pháp xử lý đến thuận thế xử lý xong cái đinh trong mắt của chính mình. Ngày hôm nay ta trở thành trong tay đối phương quân cờ, giúp hắn đem Vông Long Cong xử lý xong. Vông Long Cong tuyệt đối không có vấn đề, hắn đối với hoàng đế cũng nhất định là trung thành tuyệt đối, nhưng đáng tiếc là hắn có con trai ngốc, hắn bị con trai của hắn hại thảm rồi, hy vọng bàng quốc hoàng đế không nên giết hắn. Thế nhưng mặc dù không giết hắn, hắn bị giáng chức, cứ thế là bị giải trừ quân quyền, cũng là nhất định được, chung quy hắn hành động hôm nay đã chọc giận tới Hoàng Uy, đây là bất luận cái nào hoàng gia tối kỵ. Lương Tịch thở dài, tiếp tục nói, đối phương lợi dụng Vương Chiến Hải trả thù tâm, Vương Long Cong thẳng thắn, sau đó tới đối phó Cẩn Vương gia, để Cẩn Vương gia hòa vang Long Cong tàn sát lẫn nhau, hắn ở một bên bàn quan. Chúng ta bên này mặc kệ phát sinh cái gì, đối với hắn đều cũng có lợi. Nếu như ta giả trang Cẩn Vương gia được nhận định muốn mưu hại Bảng Quốc hoàng đế, như vậy sở Bảng hai nước liên minh tất nhiên tan rã. Cái này liên minh một tan rã, liên minh loài người cũng bằng liền tan rã rồi. Nếu như Cẩn Vương gia thắng, ngay tại lúc này cảnh tượng này rồi, đáng thương ông Long Cong thua, trở thành mạo phạm hoàng đế người, cũng bị đánh vào thiên lao. Hắn một khi đã không có binh quyền, đối với Bảng nước toàn thể sức chiến đấu ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Đã như thế, đối phương chỉ thắng không thua. Hắn đánh mất cái gì, chỉ có điều đã nhận được một cái lớn thiêu thân mà thôi. Con kia thiêu thân ta tạm thời còn không làm rõ được là nơi nào, là quỷ giới à, nó không có cái kia tia âm trầm xâm quỷ khí. Nhưng nếu như yêu giới, nó lại là thú thân. Nói tới chỗ này, Lương Tịch hướng Mộ Mộ, Thanh Việt cùng Tuyết Văn nhìn sang, con kia thiêu thân có tới dài 3 mét, chính là một con rất lớn thiêu thân, ta hiện tại có thể rất xác định, đối phương không phải quỷ giới quái vật, chỉ là tiến vào thân thể người phương thức cùng quỷ giới tương đối giống. Mộ Mộ cau mày nói, ngươi đem con kia thiêu thân cẩn thận miêu tả một thoáng, còn có nó chiến đấu phương thức, Hà Dương, ngươi cũng bổ sung một thoáng. Lương Tịch cùng Hà Dương nói liên tục mang khoa tay đem tình huống của hôm nay miêu tả một thoáng, vẫn không có toàn bộ nói, Mộ Mộ sắc mặt của các nàng liền thay đổi. Mộ Mộ, Thanh Việt sắc mặt rất khó nhìn. Tuyết Văn càng giống là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ như thế, miệng nhỏ mím thật chặt. Làm sao vậy? Lương Tịch nghi ngờ nói. Tuy rằng Mộ Mộ các nàng vẫn không có chú thích, Lương Tịch đã đoán được, này phòng trường không là vật gì tốt. Lương Tịch. Mộ Mộ trầm giọng đạo, ngươi nghe nói qua Hoán Yêu không vậy? Lương Tịch lắc đầu một cái, chưa từng nghe nói, thế nhưng nghe ngươi nói danh tự này, ta đại khái có thể đoán được là cái thứ gì. Ngươi đoán đến là tốt rồi, cái này vốn là chúng ta yêu giới cấm kỵ, chỉ có yêu giới bên trong biết. Mộ Mộ cau mày lắc lắc đầu, bất quá Lương Tịch ngươi cũng không cần quá lo lắng, thứ này hình không thành được ảnh hưởng quá lớn, chỉ là từ trong lòng tới nói, không quá có thể tiếp thu là được rồi. Là cái gì? Lương Tịch tuy rằng có thể từ tên đoán được cái này Hoán Yêu là cái gì, thế nhưng là không rõ ràng món đồ này là làm sao bị chế tạo ra. Này, Tăng Trúc Lan, không muốn ở chỗ này đảo cất mũi, các ngươi cá sấu bộ tộc lúc đó chẳng phải yêu giới mà, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm đẩy một cái bên người đang tập trung tinh thần đảo chính mình này một đôi to lớn lô mũi Tăng Trúc Lan nói. Bị trong phòng mấy vị nữ quyến cùng nhau căm tức, Tăng Trúc Lan cuống quýt lấy tay lau khô ráo, nghiêm túc nói, "À, cái này ta biết à, Hoán Yêu xem như là yêu giới một loại rất thảm tồn tại, ở nhân giới tới nói, có lời giải thích gọi." Tăng Trúc Lan suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại người này giới bên trong lời giải thích, gọi dị dạng nhi. "Hừm, cái từ này rất chuẩn xác." Mô Mô nói. "Dị dạng vậy?" Lương Tịch quan sát Thanh Việt cùng Tuyết Văn, sau đó thăm dò hỏi, "Ta biết yêu giới là phân hai loại, một loại là tương tự với linh miêu tộc cùng cá sấu tộc loại này, trời sinh phần lớn đều là nhân hình, chỉ có thân thể nào đó mấy cái phần nhỏ bảo lưu lại giá thu dung mạo, tỉ như Việt Nhi mèo cào, tỉ như Tăng Trúc Lan đuôi cùng mũi to lỗ." "Ừm." Mô Mô gật gù. "Loại thứ hai chính là Tuyết Văn loại này, vừa bắt đầu hoàn toàn là thú thân. Sau đó trải qua rất nhiều năm tu luyện, có thể hầu như hoàn toàn thay đổi hình." Lương Tịch hướng Tuyết Văn nhìn tới, Tuyết Văn hướng Lương Tịch ôn nhu nở nụ cười, vậy vậy phía sau mình mao nhung nhung đôi. "Như vậy cái này Hoán Yêu, chính là nói sau khi sinh ra, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều là không có cách nào thay đổi hình, cứ thế một chọn nhân loại đặc thù cũng sẽ không có, hoàn toàn chính là bản thể bộ dáng." Lương Tịch thăm dò hỏi. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1483, Kinh Hoa Thành Chi Loạn." "Không." "Chương 1483, Kinh Hoa Thành Chi Loạn." "Đúng, chính là như vậy." Mộ Mộ khuôn mặt lộ ra rất bi thương dáng dấp, cùng nhân loại các ngươi bên trong dị dạng nhi như thế, Hoán Yêu xem như là rất đáng thương rồi, ai sẽ đồng ý chính mình sinh ra cứ như vậy. Bất quá Hoán Yêu cùng dị dạng nhi còn có một chút không giống nhau, nhân loại dị dạng nhi chính là trời sinh tàn tật, không có gì lực phá hoại, Hoán Yêu lại bất đồng, Hoán Yêu trời sinh liền chỉ biết là phá hoại, bọn hắn thu thân để cho bọn họ có cường đại lực phá hoại, đồng thời bọn hắn phổ biến trí lực chết xuống dưới, vì lẽ đó chỉ có thể làm một ít tương đối thấp các loại chờ sự tình. Tuyết Văn nói bổ sung, truyền thuyết còn đã từng có người chuyên môn nuôi dưỡng Hoán Yêu, khiến chúng nó đảm nhiệm lúc chiến đấu quân tiên phong, đội cảm tử. Dáng dấp như vậy a? Lương Tịch sờ lên cằm, một cái lớn thiêu thân Hoán Yêu, nói như vậy lời nói, rất có thể cái này người sau lưng cũng là một cái lớn thiêu thân rồi. Hơn nữa còn là một con thông minh đại thiêu thần. Lương Tịch gật gù nói bổ sung. Tại sao nói như vậy? Văn Nhã không rõ. Hắn chiêu thức ấy làm rất lợi hại, không phải vậy ta hiện tại cũng sẽ không như thế buồn bực. Lương Tịch thở dài, hắn vay tay của ta trừ đi tướng quân Vương Long Cong, đồng thời Bảng Quốc hoàng đế bận tâm sợ quốc mặt mũi, căn bản là sẽ không như thế nhanh liền đặc xá Vương Long Cong vô tội, lại nói Bảng Quốc hoàng đế cũng không khả năng đặc xá Vương Long Cong, bởi vì Vương Long Cong đã để hắn hoàng đế uy nghiêm sinh ra dao động, nếu như người hoàng đế này lòng dạ ác độc một chút, Vương Long Cong toàn ra, thậm chí cựu tộc hiện tại liền đã chết hết rồi. Lương Tịch nói bổ sung, một điểm nữa chính là cái này gia hỏa bây giờ đang ở Bảng nước triều chính bên trong, đã chế tạo ra cực kỳ khủng bố hỗn loạn. Còn nhớ chúng ta mục đích tới nơi này sao? Vì để cho Bảng người trong nước tin tưởng sợ quốc sự tình chỉ là một cái dao. Văn Nhã nói. Đúng thế. Lương Tịch mở ra tay, thế nhưng ngươi bây giờ tưởng tượng, cái kia lời đồn còn chưa kịp loại bỏ, Bảng nước liền xảy ra cùng sợ quốc lời đồn như thế sự tình, một cái quái vật chui vào một người trong thân thể, đã khống chế người kia. Lương Tịch giảng tới đây, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Hứa Tây Xuân, hoặc là bị Ô Nha ăn hết trái tim, nếu như chính là bị Chi Chu ăn hết đầu. Hơn nữa cảnh tượng này nhất định sẽ ở Văn Võ Bá Quan cùng nhiều như vậy thị vệ xuất hiện trước mặt, phải biết, phía trên thế giới này tối có thể hay không có thể niêm phong lại đúng là người miệng. Chỉ có người chết mới sẽ không nói khoác cùng tiết lộ tin tức, thế nhưng bảng quốc hoàng đế hắn lợi hại đến đâu, hắn khả năng đem ở đây tất cả mọi người giết chết sao? Lại nói hắn mặc dù là đem tất cả mọi người giết chết, như vậy chính hắn đây. Chính hắn cũng nhìn thấy Hứa Tây Xuân bị quái vật chiếm cứ chứ. Dáng dấp như vậy như thế, hoàng đế cùng giữa quan viên liền mất đi lẫn nhau tín nhiệm. Mất đi tín nhiệm kết quả là cái gì? Cái kia chính là lúc đó ta lo lắng nhất sở quốc sẽ xuất hiện tình huống. Lòng người tan rã, người người cảm thấy bất an, mỗi người ngay cả mình sớm chiều chung đụng người cũng không tin, sợ sệt đối phương hại chính mình. Cái kia tiếp theo trận chiến đấu còn thế nào đánh? Lương Tịch thở phào một hơi, một cái rất giỏi về lợi dụng lòng người đối thủ, rất đáng sợ, hắn không còn là đơn giản sử dụng bạo lực chế tạo mổ giết, loại này thủ đoạn mềm dẻo, xa xa so với giết chóc càng thêm đáng sợ. Lương Tịch để hiện trường tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Từ Lương Tịch trong lời nói bọn hắn có thể nghe được, lần này tới đến bảng nước gặp phải phiền phức, so với bọn họ tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Bất quá dáng dấp như vậy không cũng càng thêm thú vị sao? Lương đại quan nhân cười nói, hắn bây giờ là điển hình khoản nợ nhiều không ép thân. Phiền toái thì phiền toái đi. Phiền toái gì có thể so với có một cái lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm đến trước mặt ngươi, sau đó đem ngươi giết chết kẻ địch còn muốn chuyện phiền phức. Cùng chư thần vô duy so với, bất cứ chuyện gì đều đơn giản đến như là hạt vừng. Ta muốn đem người này tìm ra, sau đó chậm rãi dằn vặt đến chết hắn. Lương Tịch cười lạnh, đồng thời đầu góc của hắn tốt như vậy khiến, ta nghĩ đối với ta cũng là rất có ích lợi. Cùng Lương Tịch dự liệu không có khác biệt, ngay khi hắn sau khi rời đi không lâu, bảng quốc hoàng đế liền bắt đầu khiến người ta quét tước hiện trường, sắp chết người an táng, đem người bị thương đưa đi trị liệu. Thế nhưng ngay khi có người đi điều tra sống chết không rõ Hứa Tây Xuân lúc, chuyện quái dị nhất xảy ra. Vẫn bụng chính là Hứa Tây Xuân hình dạng cự đại chi chu, đột nhiên từ Hứa Tây động tỉnh trong cổ bò đi ra. Cái thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này, người sợ đến kêu to, thế nhưng nên tiếp hắn đúng là bị nhảy lên chi chu ôm lấy đầu. Sau đó khắp nơi tràn mấy ngàn người trước mặt, cái này bụng là Hứa Tây Xuân đầu đại chi chu, dùng tám cái chân đưa cái này gào thảm đầu người kẹp nát tan, giống như là một đồ dưa hấu nổ tung ra như thế, đỏ bạch vung đến khắp nơi đều là. Tuy rằng này con nhện bị lập tức gọi lên thị vệ chặt trở thành thịt vụn, thế nhưng màn này tạo thành khủng hoảng, nhưng như là ôn dịch như thế cấp tốc lan tràn ra. Ở đây quan chức, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua sở quốc triều đình chuyện đã xảy ra. Thậm chí có hiểu một chút đến càng thâm nhập hơn tin tức quan chức, còn biết ở sở quốc gây ra hỗn loạn, chính là hội ăn nhân trái tim Ô Nha, còn có hội làm bộ đầu người Chi Chu. Hiện tại Chi Chu đã được chứng minh. Tuy rằng bàng quốc hoàng đế lần nữa động viên mọi người, nói đây chỉ là có chừng một cái yêu vật, thế nhưng những quan viên này trong lòng, đã người người cảm thấy bất an lên. Tất cả mọi người thậm chí đứng nghe hoàng đế vấn thoại thời điểm, đều sẽ cảnh giác nhìn người bên cạnh, lo lắng đối phương đột nhiên hội nhảy dựng lên, đầu biến thành một con nhện, đem đầu của mình ăn thịt. Lòng người bàng hoàng có thể nói là hiện tại bàng nước đủ loại quan lại chân thật nhất khắc họa. Bàng quốc hoàng đế cũng biết, chuyện này nếu là không mau chóng giải quyết, như vậy tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ là cực kỳ hỗn loạn cùng to lớn. Thả những quan viên này đi đầu sau khi trở về, bàng nước hoàng đế sắc mặt không nói ra được khó coi. Tối hôm đó, tể tướng phủ hầu như sẽ không tắt quá đèn. Quan chức bất luận to nhỏ, đều lục tục đi bái phòng tể tướng hạ thêm dễ, cái hy vọng có thể để cái này giỏi nhất ở hoàng đế trước mặt giảng trên lời nói người tin tưởng, mình tuyệt đối không có bị yêu vật khống chế. Những quan viên này ở tể tướng phủ bên trong gặp phải, cũng không có trong ngày thường hàn huyên. Tất cả mọi người là đi lại vội vã, cho dù là nhìn thấy ngày xưa người quen lúc, cũng đều hội một bộ rất đề phòng bộ dáng. Người người cảm thấy bất an cảm xúc, đã tại kinh hoa thành bên trong lan tràn ra. Bàng quốc hoàng đế cũng phái người đêm khuya đến xin mời quá cẩn vương ra. Thế nhưng này đại trạch hiện tại do phiên gia thành đại quân canh gác. Bọn hắn không muốn để cho người đi vào. Cho dù là bảng quốc hoàng đế hiện tại phái 1 triệu người đến tiến công, vậy cũng là không thể nào công xuống. Vì lẽ đó một buổi tối liên tục 8 lần phái người đến xin mời, Lương Tịch đều dùng chấn kinh nghỉ ngơi làm lý do, không có đi ra ngoài. Một đêm chưa ngủ sau khi, sáng sớm ngày thứ 2 bình minh, tất cả sự vật ở bề ngoài nhìn qua đều so với ngày thường không có khác nhau. Thế nhưng những quan viên kia trong lòng đều là nặng trịch. Một đêm không chợp mắt bọn họ, trong mắt đều che kín tơ máu. Vẹn vẹn một buổi tối thời gian, bọn hắn phảng phất đều già nua rồi vài tuổi. Trong lòng áp lực để cho bọn họ căn bản không thở nổi. So sánh với bảng quốc hoàng đế cùng dưới tay hắn các đại thần hoảng loạn, Lương Tịch liền có vẻ vô cùng dễ dàng rồi. Ở trước khi tới đây, Lương Tịch cũng đã dự liệu đến tình huống bây giờ. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1484, Kinh Hoa Long Cung. Không. Chương 1484, Kinh Hoa Long Cung. Nếu những Ô Nha đó cùng Chi Chu có thể làm cho sở quốc tiếp cận một nửa quan chức bị khống chế, trên đại lục tất cả quốc gia hẳn là đều không khác mấy. Hơn nữa từ tối hôm qua tình huống đến xem, Lương Tịch đối với bảng nước vẫn tương đối lạc quan. Bởi vì mượn dùng ở sở quốc tích góp kinh nghiệm, Lương Tịch tối hôm qua ở yến hội trên tử quan sát kỹ quá, những quan viên này phần lớn biểu hiện đều khá là tự nhiên, này liền nói rõ bảng nước bởi vì quốc lực không bằng sở quốc, vì lẽ đó quỷ giới ở bảng quốc sở tiêu mất khí lực cũng không lớn. Lương Tịch bỏ ra một buổi tối thời gian, định ra một phần hắn cảm thấy nhân vật khả nghi danh sách, sau đó giao cho thủ hạ những người kia. nhưng là có tối hôm qua Hà Dương dẫm vào vết xe đổ, Lương Tịch liền muốn cầu đi vào tra xét những phiên gia thành đó chiến sĩ không thể đơn đả độc đấu, mỗi ba người tạo thành một tiểu tổ. Lương Tịch mặt khác còn xin nhờ y thị tộc người phối trí Hứa Đa đặc thù viên thuốc. Những thuốc này hoàn mỗi người hai hạt, phân làm màu trắng cùng hồng sắc. Bạch sắc viên thuốc là có thể kích phát trong cơ thể con người tiềm lực. Dáng dấp như vậy coi như là gặp Hà Dương tình huống đó, chúng rồi thiêu thân độc, dẫn đến toàn thân có sức lực không cách nào sử dụng thời điểm, chỉ cần đem viên thuốc ăn vào, trong thời gian ngắn kiên trì một thoáng tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác một viên màu đỏ viên thuốc, chỉ cần ở gặp phải nguy hiểm thời điểm bóp nát, sẽ phóng lên trời màu đỏ khói đặc. Chỉ cần thấy được khói đặc, người chung quanh nhất định phải chạy tới trợ giúp. Lương Tịch thấy được, cũng nhất định sẽ đi. Tại toàn bộ Kinh Hoa thành bên trong quay chung quanh một vòng, Lương Tịch đều dùng không thêm vài phút đồng hồ. Vì lẽ đó hiện tại có này đôi bảo hiểm, Lương Tịch không cần lo lắng Hà Dương tình huống lần thứ hai phát sinh. Nghiêm chỉnh cái ban ngày Lương Tịch đều không có ra ngoài, ở nhà đem tối hôm qua tình huống cẩn thận hồi ức, phân tích trong đó cảm thấy khả nghi phương diện. Ở lúc xế chiều, tể tướng phủ cái vị kia lão quản gia lại tới nữa rồi một lần, nhắc nhở Lương Tịch không bị một rồi. Lương Tịch cũng cùng đối phương xác nhận một thoáng, thiết tiến địa phương cũng không ở tể tướng phủ, mà là tại Kinh Hoa thành nổi danh một tòa tử lâu, Kinh Hoa Long Cung. Ở đi tới bảng quốc chi trước, Lương Tịch đối với này Kinh Hoa Long Cung cũng có nghe thấy, biết đây là cùng Sở Quốc Ngọc Vũ Quỳnh lâu cùng nổi danh tử lâu, chỉ là vừa mới vừa tới nơi này, còn không có thời gian đi mở mang kiến thức một chút mà thôi. Vừa vặn ngày hôm nay tể tướng hạ thêm dễ, cái nhi tử làm chủ, Lương Tịch cũng đáp ứng một thoáng. Con trai của hắn gọi Hạ Khanh Sách đúng không? Cần phải cũng xem như là Kinh Hoa thành nổi danh thanh niên tuấn kiệt, hắn mời ta, tất nhiên cũng sẽ mời một ít bằng hữu của hắn tiếp khách, đến thời điểm ta ngược lại thật ra có thể từ bọn hắn nơi đó thăm dò ý tứ. Lương Tịch trong lòng quyết định chủ ý. Từ buổi sáng đến xế chiều, bang quốc hoàng đế mời Lương Tịch đều không đi. Chuyện như vậy trước hết để hắn trước tiên phiền một trận, mình bây giờ vội vàng đây. Nếu như ngươi theo gọi theo đến, chẳng phải là có vẻ lão tử cực không đáng giá, cái kia đến thời điểm còn thế nào cùng ngươi nói chuyện điều kiện. Chờ đến mặt trời xuống núi thời điểm, đệ tử tể tướng phủ Cố Kiệu đã đợi ở bên ngoài. Lương Tịch một mình đi tới, do Cố Kiệu dơ lên chính mình đi rồi nhanh một canh giờ, lúc này mới cảm giác bên ngoài tiếng người huyên náo, nghe tới đặc biệt náo nhiệt. Lương Tịch đem Cố Kiệu vén lên một điểm, thấy đến bên ngoài sáng sủa đèn đuốc, còn có hai bên đường phố mua đi tiểu thương, qua lại không dứt đám người. Rất hiển nhiên, cùng chịu đến quá đánh vào kinh đô thành không giống. Chiến tranh phát triển đến xuất hiện vào lúc này, bang nước Kinh Hoa thành cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, vẫn cứ một mảnh phồn hoa dáng vẻ. Chuyện tối ngày hôm qua, hiển nhiên cũng bị bang quốc hoàng đế dùng một loại nào đó phương pháp đè ép xuống, dáng dấp như vậy vừa đến, dân chúng dĩ nhiên là không biết rồi. Lại đi không được bao lâu, Cố Kiệu liền ngừng lại. Lương Tịch chú ý tới, trước đó trên đường phố âm ỉ, thật giống bị ngăn cản ở bên ngoài như thế. Bốn phía trở nên đặc biệt yên tĩnh, đồng thời không phải loại kia khiến lòng người bên trong không thoải mái quỷ dị yên tĩnh, mà là làm cho tâm thần người yên tĩnh cái loại này. Khách sạn gã sai vật đi lên phía trước, đem Cố Kiệu mảnh mở ra. Lương Tịch vừa đi ra khỏi đến, đã bị cảnh vật trước mắt cho nho nhỏ rung động một thoáng. Chính mình đi tới Kinh Hoa thành, vẫn luôn không có bay đến cả tòa thành thị bầu trời quan sát một thoáng. Nếu như làm như vậy, cái thứ nhất nhìn đến phải là cái này kiến trúc đi. Lương Tịch trong lòng cảm thán. Tòa kiến trúc này toàn bộ là xây dựng ở một mảnh trên hồ nước. Giờ khắc này nguyệt quang chiếu rọi ở trên mặt hồ, trong sáng đến giống như một cái cự đại khay bạc. Bốn phía đều giống như hôn lên nhàn nhạt màu xám bạc, có vẻ đặc biệt tinh khiết. Một cái cự long thân thể nửa nằm ở trong hồ, chỉ lộ ra nửa người. Thế nhưng này nửa người cũng có chí ít 150 mét trường, toàn thân vàng chói lọi, có vẻ cao quý xa hoa, khí độ bất phàm. Mà bình thường tại trên bờ, bình thường tại trong hồ đầu rồng, chính là cái này lòng cung lối vào. Mấy tên công tử áo gấm chính đang miệng rồng nơi hướng bên này nhìn xung quanh. Nhìn thấy Cố Kiệu dừng lại, đã có mấy cái người hướng về bên này tới đón. Chỉ có ba người không có đi hướng về nơi này. Đứng ở bên phải chính là Bàng Vô Ý. Lương Tịch một thoáng Cố Kiệu liền thấy hắn. Đứng ở chính giữa chính là cái người kia mặt như ngọc, dung nhan cực kỳ đẹp trai, vóc người nhìn như đơn bạc, yếu đuối mong manh dáng dấp không chỉ có không để cho người cảm thấy hắn bệnh tật triền miên, trái lại là cho hắn tăng thêm trí khôn và phong độ của người trí thức, tuy rằng hiện tại mới là đầu mùa xuân, nhiệt độ còn có vẻ tương đối lạnh giá, thế nhưng hắn nhẹ lay động một thanh quạt giấy, nhưng không có khiến người ta cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, trái lại càng cho thấy hắn học rộng. Tài cao. Hắn phải là Hạ Khanh Sách. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng. Ba người bên trong đứng ở bên trái cái kia sắc mặt tâm trầm, đúng là gọi Lương Tịch có chút bất ngờ. Người này dĩ nhiên là tối hôm qua trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang vông chiến hải. Hắn tiểu tử dĩ nhiên không giống cha hắn như thế bị tóm lên đến. Thực sự là kỳ quái thai rồi. Lương Tịch hướng vông chiến hải ngắm nhìn, phát hiện đối phương tuy rằng trên mặt không có gì vẻ mặt, thế nhưng trong ánh mắt sự thù hận, nhưng là liền kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Ta đây là lấy thân phận của Lương Tịch cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt đi, hắn thế nào giống như rất đáng ghét dáng dấp của ta. Lương Tịch cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là hắn thầm mến Linh Âm, kết quả bị ta nhanh chân đến trước. Lương Tịch trong lòng đùa giỡn mà nghĩ, chỉ là hắn hiện tại còn không biết, mình đã đoán đúng. Chờ đến Lương Tịch đi lên phía trước đó nên đón mấy vị công tử áo gấm cũng đã nụ cười đáng yêu đi lên, một bộ rất là nhiệt tình hoan nghênh dáng vẻ. Hoan nghênh, tại hạ đối với Lương Tịch Lương công tử ngươi nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, kính nể tình như nước sông quần quận liên miên không dứt. Một tên béo cười híp mắt nói, con mắt đều híp lại thành một cái khe, hầu như đều không nhìn thấy rồi. Đến, ta cho giới thiệu một chút. Tên béo thân thiết kéo Lương Tịch tay, đem hắn dẫn tới bảng vô ý bên kia. Đối với Lương Tịch đạo, bên phải này một vị là của chúng ta An Khang Vương, thế nhưng hiện tại mặc dù là cái vương gia, e sợ không được bao lâu chúng ta liền muốn đổi giọng gọi thái tử đi à nha. Tên béo nho nhỏ vô một cái bảng vô ý định nọt. Tuy nhiên tại Lương Tịch trước mặt, bảng vô ý không dám biểu hiện quá trải qua ý, thế nhưng rất hiển nhiên hắn đối với mập mạp cái này định nọt hay vẫn là có vẻ rất được lợi. Hướng Lương Tịch chắp tay, chúng ta gặp mặt qua, ngươi kêu ta vô ý là được rồi. Bảng vô ý biết Hạ Khanh Sách kế hoạch của bọn họ, vì lẽ đó ở bề ngoài đối với Lương Tịch không có quá nhiệt tình, đồng thời âm thầm hướng đối phương liếc mắt ra hiệu. Hạ Khanh Sách hướng bảng vô ý liếc mắt nhìn, nhưng là không có gì biểu thị. Trung gian này một vị đây, nói đến tên tuổi nhưng lớn rồi. Tên béo đột nhiên cất cao giọng, hiện ra được rất là dáng vẻ thần bí nói: "Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1485, Như Ngọc công tử." Không. Chương 1485, Như Ngọc công tử. Đối với thái tử giới thiệu ngược lại không có đối với tể tướng nhi tử giới thiệu làm đến long trọng, Lương Tịch nhất thời cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Bởi vì không sợ được lai lịch của đối phương, liền Lương Tịch chủ động cười chắp tay nói: "Vị này nếu như không đoán sai, phải là hôm nay chủ nhân, Hạ Khanh Sách Hạ công tử rồi." Hạ Khanh Sách dịu dàng nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn thêm vào nho nhã khí chất, nếu là người khác nhìn thấy, tất nhiên hiểu ý bên trong than thở, tự ti mặc cảm. Nhưng là bây giờ hắn đứng trước mặt chính là Lương Tịch, Lương đại quan nhân. Lương đại quan nhân ghét nhất so với mình lớn lên đẹp trai nam nhân. Mặc dù mới là cùng Hạ Khanh Sách lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng đáng thương Hạ Khanh Sách còn không biết, hắn ở Lương Tịch trong lòng đã bị đâm lên bựa dấu ấn rồi. Người mập mạp kia khoa trương ngoác to miệng: "Lương công tử, ngươi là làm sao biết hắn chính là Như Ngọc công tử hay sao?" "Như Ngọc công tử?" Lương Tịch hơi sững sờ. Mỹ nhân Như Ngọc, công tử Như Ngọc, này nhưng cũng là đối với một người cực cao tán dương rồi. Này Hạ Khanh Sách có tài cán gì, dĩ nhiên có thể được đến nhiều người như vậy tôn sùng. Hạ Khanh Sách khẽ mỉm cười, nói: "Đều là bằng hữu quá khen rồi, Lương công tử nếu đến rồi, chúng ta cũng không nên ở chỗ này nói chuyện." Hạ Khanh Sách hướng về bên cạnh rời một bước, đối với Lương Tịch làm cái tư thế xin mời: "Lương công tử xin mời." Động tác vừa đúng, không khiến người ta cảm thấy nhiệt tình, cũng không khiến người ta cảm thấy quá mức mới lạ. Lương Tịch gật gù, theo Hạ Khanh Sách hướng bên trong đi đến, trong lòng hắn có chút kỳ quái, tại sao cười hì hì tên béo vẫn luôn không có giới thiệu Vương Chiến Hải? Lẽ nào đây là Vương Chiến Hải cố ý dặn dò? Hoặc là chuyện tối ngày hôm qua vừa qua, Vương Chiến Hải ở tại bọn hắn bên trong địa vị giảm xuống? Lương Tịch rất nhanh hủy bỏ loại thứ hai khả năng. Bởi vì lúc trước tên béo đám người kia tới đón tiếp của mình thời điểm, Vương Chiến Hải là cùng Hạ Khanh Sách, bàng vô ý là đứng chung một chỗ. Mặc dù Vương Chiến Hải bởi vì chuyện tối ngày hôm qua bị liên lụy, thế nhưng chí ít hắn bây giờ đang ở cái này đoàn thể nhỏ bên trong, địa vị vẫn không có giảm xuống. Trong Long cung trang sức trang hoàng cùng bề ngoài lại không giống nhau. Nếu như nói Long cung bề ngoài là rộng lớn bàng bạc lời nói, bên trong chính là tinh xảo nhắn nhủi. Hầu như mỗi một chỗ thiết kế đều sẽ gọi người sáng mắt lên. Tiến lên mấy chục mét, Lương Tịch thậm chí phát hiện, này trong Long cung bố cục còn có bích họa, dĩ nhiên không có một chỗ là giống nhau, đồng thời cũng có thể thấy là xuất từ danh gia tác phẩm. Theo cầu thang đi xuống phía kia, Long cung hai bên vách tường càng là dùng cả khối trong suốt thủy tinh điêu khắc thành. Từ trong Long cung là có thể xem đi ra bên ngoài bị ánh trăng chiếu đến hồ nước trong eo, trong nước xanh mơn mận dòng chậm rãi đung đưa, thỉnh thoảng một hai con cá nhỏ từ đó qua lại mà qua. Càng tinh xảo chính là, nguyệt quang thông qua thủy tinh khúc xạ, đem các loại tiểu vũ cùng dòng đều chiếu đến cơ hồ như trong suốt thiên vụ giống như vậy, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Không chỉ có là Lương Tịch, những người khác tuy rằng đã sớm gặp bộ này tình cảnh, thế nhưng giờ khắc này lần thứ hai nhìn thấy, như trước không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghỉ chân không muốn tiến lên. Long cung còn có thật nhiều khiếm khuyết địa phương, để Lương công tử cười chê rồi. Hạ Khanh Sách khẽ mỉm cười nói, hắn câu nói này rõ ràng cho thấy muốn dương trước tiên ước, muốn dùng tự rêu đến để cao Long cung tư thái. Thế nhưng lời này từ trong miệng hắn nói ra, nhưng không nhường chút nào người cảm thấy phản cảm, trái lại khiến người ta cảm thấy hắn đây là khiêm tốn đến vừa đúng. Cái này Như Ngọc công tử là từ đâu học được loại thủ đoạn này? Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng. Nghe nói Sở Quốc Ngọc Vũ Quỳnh lâu cũng là người giới đại lục nổi danh từ lâu, vẫn bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi chứng kiến phong thái, nếu như ngày sau có cơ hội đi tới, kính xin Lương công tử tiêu pha nha. Hạ Khanh Sách cười nói đùa. Nghe hắn nói thân thể mình tựa hồ có hơi vấn đề, Lương Tịch trong mắt mới vừa tránh qua vẻ mặt nghi hoặc, một bên tên béo cũng đã mở miệng giải thích, Như Ngọc công tử hắn ra đời thời điểm là vào đông ngày rét, không cẩn thận rơi vào quá băng trong ao nước, tuy rằng cứu trở lại, thế nhưng là hàn khí tận xương, vì lẽ đó thể chất vẫn không được, không thể mệt nhọc. Hóa ra là như vậy. Lương Tịch cũng chú ý tới, Hạ Khanh Sách y phục trên người ăn mặc so với người bên cạnh muốn dày một ít. Chúng ta kế tục đi về phía trước đi. Hạ Khanh thư đạo, Lương công tử nói vậy cũng đói bụng, đêm nay ta thiết yến, Lương công tử tuyệt đối không nên khách khí với ta nha. Vương Chiến Hải nghe được Hạ Khanh Sách, lạnh lùng hừ một tiếng, đem đầu đốn éo tới. Như Ngọc công tử đêm nay ở Long cung sang trọng nhất rồng gầm sảnh mời tiệc Lương công tử. Lương công tử e sợ đối với này Long cung còn không phải đặc biệt giải đi. Tên béo cười híp mắt giải thích, kỳ thực trước đó Lương công tử nhìn thấy cái kia ở trên mặt nước, chỉ là này Long cung một phần nhỏ, phần lớn đều là tại đây hồ trung tâm đây. Tại đây giữa hồ có một chỗ thiết kế thành song Long Hy Châu bình đài, bên dưới bình đài mặt dùng gỗ nổi trói chặt, giữ vững toàn bộ bình đài vững vàng. Bình đài chia làm 3 tầng, tổng cộng có thể đồng thời chứa đựng hơn 2000 người. Tại đây bình đài cao nhất trên ngắm trang phần thưởng hồ quang phần thưởng núi sắc, trò chuyện vui vẻ suy nghĩ trong lòng, có thể nói là cho người cực kỳ thích gì nha. Tên béo nói lời nói này thời điểm, thật như chính mình cũng đã đứng ở này trên bình đài, cả người trên mặt thịt mỡ đều từng tầng bắt đầu run rẩy, nhìn qua thật giống sảng khoái đã đến cực đoan. Chúng ta mau đi đi, bị vừa nói như thế, ta đều sắp không nhịn nổi rồi. Một cái người cao gầy cười đẩy tên béo một cái. Lương công tử, xin mời. Hạ Khanh Sách cười đối với Lương Tịch làm thủ thế. Bàng vô ý thấy Lương Tịch đêm nay biểu hiện tự nhiên, hắn cũng không biết Cẩn Vương gia tối hôm qua có hay không đem tin tức mang cho Lương Tịch. Hắn bây giờ muốn hỏi, thế nhưng nếu như hỏi, không phải tương đương với để Hạ Khanh Sách bọn hắn biết, mình và Lương Tịch kỳ thực quan hệ so với nhìn qua phải thân mật. Đã như thế, chính mình còn thế nào trong hội này đặt chân? Vì lẽ đó Bàng vô ý hiện tại trong lòng cũng rất do dự. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, mọi người đã đi tới trước mặt. Bàng vô ý khẽ cắn răng, dậm chân, đuổi bám chặt theo, chốc lát nữa nhất định phải tìm một cơ hội hỏi một chút. Lương Tịch cũng hướng hai bên nhìn nó. Này trong Long cung quả nhiên cùng Ngọc Vũ Quỳnh lâu có cộng đồng địa phương. Cái kia chính là vĩnh viễn không cần lo lắng khách hàng. Bởi vì đến Long cung chính là đại biểu thân phận một loại tượng trưng. Mặc dù là Long cung thức ăn rượu ngon không như ý muốn, thế nhưng chỉ cần Long cung bảng hiệu cùng đẳng cấp ở đây, vậy cũng không cần lo lắng không có khách nhân đến. Người giàu có cùng quyền quý đúng vị đạo thứ này đã không coi trọng rồi, bọn hắn cần chính là có thể đem mình và người bình thường kéo dài đẳng cấp tiêu phí. Tại trên một điểm này, Long cung cùng Ngọc Vũ Quỳnh lâu hầu như làm được như thế tốt. Bất quá ở động tiêu tiền phương diện này, Lương Tịch cảm thấy hay vẫn là Ngọc Vũ Quỳnh lâu thành công hơn một ít. Dọc theo con đường này bất kể là khách mời hay vẫn là này trong Long cung hầu gái gã sai vặt, nhìn thấy Hạ Khanh Sách bọn hắn đều sẽ cung kính hành lễ, trước tiên nói một tiếng như Ngọc công tử, sau đó mới đến phiên Bàng vô ý, Vương Chiến Hải đám người. Lương Tịch càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Này Hạ Khanh Sách rốt cuộc là làm sao làm được, có thể làm cho nhiều người như vậy cái thứ nhất đều đem tiêu điểm đặt ở trên người hắn. Lương Tịch đi ở Hạ Khanh gáy sách sau một bước, hắn càng xem càng cảm thấy, này Hạ Khanh Sách bóng lưng tản ra một cỗ khí chất thần bí, khiến người ta nhìn không thấu. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1486, đáy hồ bóng tối. Không. Chương 1486, đáy hồ bóng tối. Đi tới tên béo trước đó chỗ nói trên nước trên bình đài, Lương Tịch lúc này mới phát hiện, chính mình trước đó là nhỏ xem Long cung rồi. Nếu như dùng song Long Hy Châu đến hình dung, cái này bình đài chính là bức tranh vẽ này xinh đẹp nhất hạt châu này. Đứng ở trên bình đài trước mắt, Lương Tịch chỉ cảm thấy bốn phía núi thủy linh khí cùng nhau bị chính mình hút vào phổi khoang, toàn thân không nói ra được khoái. Non sông tươi đẹp thu hết vào mắt, gọi người tâm thần sảng khoái, tâm tình cũng giống như tăng lên mấy cấp bậc. Lương Tịch thưởng thức cảnh sắc chung quanh, những người còn lại cũng đều mở to hai mắt, hận không thể đem cảnh đẹp trước mắt đều vững vàng khắc ở trong lòng. Lương công tử, xin mời mời tới bên này. Hạ Khanh Sách ngoắc ngoắc tay, đoàn người theo hình xoắn ốc cái thang mà lên, đi tới trên bình đài một cái nhỏ hơn một chút bình đài. Cái này bình đài khoảng chừng chỉ có hơn 100m, thế nhưng là có thể nói là cái này trên bình đài phong cảnh tốt nhất sở tại. Thổi lất phất từng trận mát mẻ gió đêm, đắm chìm trong ánh trăng trong sáng bên trong, lại ẩm hơn mấy chén rượu ngon. Đối mặt cảnh sắc như vậy, mọi người coi như là còn chưa có bắt đầu uống rượu, trong lòng tiểu dĩ nhiên say rồi. Trên bình đài đã chuẩn bị tốt một bàn tiệc rượu, món ăn tuy rằng không nhiều, thế nhưng là mỗi người sắc hương vị đầy đủ. Lương Tịch nhìn một bàn kim ti tức lưỡi, chỉ sợ cũng cắt xuống trên 100 con kim ti tức đầu lưỡi. Thức ăn trên bàn đĩa bàn bát cũng đều là tốt nhất xuất phẩm, chén ngọc nuốt vào một vị nguyệt quang, để bên trong rượu đều giống như hấp no rồi linh khí trong trời đất như thế. Mọi người ngồi vào chỗ của mình về sau, Hạ Khanh Sách bưng ly rượu lên nói, để hoan nghênh ngày hôm nay Lương công tử đại gia quang lâm, ta trước tiên mời ngươi một chén. Nói xong một cái đem rượu trong chén uống cạn. Mọi người cùng nhau khen hay. Lương Tịch cũng là một cái đem rượu uống xong, chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương, tim phổi bên trong đều tuôn ra làm cho lòng người chỉ thần đãng hương hữu. Lương Tịch muốn biết Hạ Khanh Sách tại sao ngày hôm nay muốn xin mời chính mình, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể đem ý đồ của chính mình nói ra trước đã. Liền trong lúc nhất thời nhìn qua chủ và khách đều vui vẻ. Thế nhưng kỳ thực, tất cả mọi người trong lòng đều từng người mang ý xấu riêng. Trong này tối nóng này phải là Bàng vô ý rồi. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội đơn độc cùng Lương Tịch nói chuyện, thế nhưng trước sau không tìm được cơ hội. Mấy lần hướng Lương Tịch nháy mắt, cũng không biết Lương Tịch là thật không có nhìn thấy, còn là cố ý làm bộ không thấy, gấp đến độ Bàng vô ý vào đầu bứt tai, như là chứng động kinh chứng phát tác như thế. Một cái khác không bình thường chính là ông Chiến Hải. Hắn nguyên bản ở trong đám người này, xem như là tương đối nói nhiều. Nhưng là tối hôm nay, hắn trước sau không nói một lời, chính là ngồi ở đó một bên uống rượu giải sầu. Rượu một chén uống vào, người khác mới uống vào mấy chén, hắn đã đại nửa vò tới xuống. Hơn nữa cả người hắn toàn thân đều tản ra tối tăm khí, khiến người ta căn bản không dám cùng hắn nói thêm nửa câu. Trong Long cung những tầng lầu khác khách mời cũng đều đang thưởng thức hồ quang ánh trăng, bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ an tưởng. Ở đáy hồ nơi sâu xa, đột nhiên một cái cá nhỏ như là nhận lấy kinh hãi như thế, nhanh chóng hướng về một bên thoáng qua. Căn bản sẽ không có người chú ý tới, nguyên bản yên tĩnh đáy hồ, đột nhiên tuôn ra đi lên một tầng màu đen nước bùn. Tầng này nước bùn chỉ có rất cạn một tầng, giống như là chậm rãi bao phủ lại mây đen như thế, từ đáy hồ các nơi bắt đầu hướng về Long cung trong hồ bình đài tụ tập mà đi. Tầng này nước bùn e sợ chỉ có người móng tay độ dày. Vì lẽ đó nếu không phải đáy hồ những cái kia cá nhỏ phản ứng nhạy cảm, có thể cảm giác được đáy hồ dòng nước tốc độ chảy biến hóa, e sợ căn bản là sẽ không để ý đến này bé nhỏ không đáng kể biến hóa. Không cần nửa giờ, nguyên bản che lấp một lớp mỏng manh màu trắng cắt mịn đáy hồ, giống như là bị một khối màu đen màn sân khấu bao trùm ở như thế. Nếu là ở ban ngày, loại biến hóa này rất dễ dàng liền bị người phát hiện. Có thể một mực bây giờ là buổi tối, trừ phi là có người dùng tay đi sờ một chút, bằng không căn bản không khả năng có người phát hiện đáy hồ này vi diệu biến hóa. Hai cái gã sai vặt thừa dịp nghỉ ngơi công phu, ở đáy hồ một khối thủy tinh một bên nhỏ giọng cười nói. Một người trong đó đột nhiên nhìn thủy tinh, phát sinh ồ một tiếng. Làm sao vậy? Một cái khác hỏi. Lại nhìn kỹ một chút, trước đó người kia lắc lắc đầu, không có gì, đoán chừng là ta hoa mắt đi à nha. Trong miệng nói chuyện, hắn thầm nghĩ nói, hồ này đáy ngọn nguồn làm sao có thể sẽ có người đấy, nhất định là vừa lóe lên cá đi. Hai người lại nói một chút lời nói, liền lại vội vàng đi cho khách mời phục vụ. Thủy tinh phía trước trong lúc nhất thời không có một bóng người. Một đoàn màu đen bóng tối từ thủy tinh phía trước đáy hồ trôi nổi lên. Bóng tối như là một đoàn màu đen sương mù dày như thế, dương nhanh múa vút, tuy rằng không thấy rõ bên trong bao gồm cái gì, thế nhưng như trước khiến người ta cảm thấy dữ tợn cực kỳ. Hắc ảnh dán lên thủy tinh pha lê, như là có một đôi mắt kẻ nhìn lén bên trong thủy tinh long cung như thế. Mấy giây về sau, một ít đỏ tươi như máu như thế chất lỏng, theo thủy tinh chảy xuôi hạ xuống. Một chút nhìn sang, lại như là một người dùng dính đầy máu tươi năm ngón tay ở thủy tinh trên gậy quá như thế, gọi người nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng rất nhanh, những này hồng sắc liền hòa tan ở trong hồ nước, căn bản không từng có người chú ý tới. Đáy hồ mặt nước lưu động bắt đầu thay đổi nhanh. Chỉ là loại này thay đổi nhanh cũng chỉ là tương đối. Trên mặt hồ như trước gió êm sóng lặng, vì lẽ đó căn bản không từng có người chú ý tới, coi như là đáy hồ dòng, đung đưa tần suất đều không có tăng nhanh. Rất nhanh, từng bóng một hắc ảnh ở đáy hồ cái kia chút bùn đen bên trong vùng vây đi ra. Bọn hắn giống như là muốn tránh thoát một loại nào đó ràng buộc như thế, nỗ lực muốn từ đáy hồ dãy rủa đứng lên. Chỉ là những cái kia bùn đen như là sền sệt nhựa cao su như thế, đem bọn họ ràng buộc ở trong đó. Từ từ thanh âm chói tai đem đáy hồ cá đều sợ đến không còn một ngống. Lương Tịch giờ khắc này đem sự chú ý đều đặt ở trên bình đài, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không có để ý đến đáy hồ phát sinh biến hóa. Uống một hồi rượu, mọi người quan hệ trong đó trở nên nhìn như dung nhập lên. Trước đó một ít không làm sao nói chuyện người, giờ khắc này cũng ngươi một lời ta một lời. Những người này nhìn qua giữa lẫn nhau đều cực kỳ rất quen rồi, cầm lái đối phương chuyện cười, bầu không khí càng ngày càng ung dung. Trước đó người mập mạp kia uống nhiều rượu, Lương Tịch cho hắn tính toán một chốc, chí ít đã có một vỏ xuống bụng. Tên béo sắc mặt đỏ đến mức như là thiêu chín tôm hùm, nói chuyện thời điểm đầu lưỡi đã có chút phát quyền. Ách, Lương công tử. À, ta đối với ngươi nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Thật sự. Như là lo lắng Lương Tịch không tin như thế, tên béo dùng tay chỉ vào đỉnh đầu mặt trăng, ở rượu, từng chữ nói. Đúng. Quay về mặt trăng nói chuyện. Ta tuyệt đối không có nói láo. Ta đối với ngươi kính nể, cũng không giống như là có chút người giả dối. Ta tuyệt đối là thật tâm thật ý. Tên béo câu nói này nói chuyện, Lương Tịch liền chú ý tới, ở đây thật mấy người sắc mặt liền thay đổi. Bang vô ý tâm tư đơn thuần, tối không giấu được tâm sự, Lương Tịch chú ý tới hắn há to mồm, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà cùng trước đó hoàn toàn không lộ vẻ gì biến hóa, một cái chính là gọi người nhìn không thấu Hạ Khanh Sách, còn có một cái chính là một chỉ trong đầu buồn bực uống rượu ông Chiến Hải. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1487, khắc thường ông Chiến Hải. Không. Chương 1487, khắc thường ông Chiến Hải. Hạ Khanh Sách nhìn chén ngọc bên trong rượu ngon, nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi hương tiểu, thật giống vốn không hề để ý bên người xảy ra chuyện gì. Ông Chiến Hải ôm gương mặt, miệng lớn hướng về trong miệng uống rượu. Hắn say rồi. Hạ Khanh Sách nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Hạ Khanh Sách nói chuyện, người chung quanh kinh ngạc vẻ mặt lập tức tiêu tan quá khứ. Ta mới không có say đây. Lương công tử. À, ta đối hắn có thể rất kính nể đây. Tên béo mặt đỏ lên, liên tục nấc rượu. Hắn say rồi. Hạ Khanh Sách mở mắt ra, hướng Lương Tịch liếc mắt nhìn. Ta tuyệt đối không có say. À, Lương công tử ở Sở Quốc nhưng là lừng lẫy nổi danh. Tên béo duỗi ra ngón tay cái, ở trước mặt mọi người khoa tay, các ngươi căn bản không biết. À, Lương công tử lợi hại bao nhiêu? Nói cho các ngươi đi. Chúng ta những người này, Lương công tử một đầu ngón tay là có thể bóp chết chúng ta. Như là chỉ lo Hạ Khanh Sách lần thứ hai đánh gãy lời của mình như thế, tên béo thở ra một hơi sau mau mau tiếp tục nói, vì lẽ đó nếu như Lương công tử cùng Linh Âm công chúa cùng nhau, ta tuyệt đối không phản đối. Nói ra câu nói này thời điểm, hai tay hắn giơ lên thật cao, như là ở thể với trời như thế. Trên bình đài lập tức yên tĩnh lại. Không có ai ngờ tới tên béo dĩ nhiên hội lấy câu nói này phần cuối. Ngồi ở Vông Chiến Hải người ở bên cạnh, lúc này đều nhẹ nhàng chuyển cái mông, tận lực có thể cách Vông Chiến Hải xa một chút. Hạ Khanh Sách lúc này lần thứ hai nhắm mắt lại, nếu không là biết bị người khác nhìn thấy hắn đắc ý ánh mắt. Ngươi say rồi. Ta không. Ta nói ngươi say rồi. Hạ Khanh Sách con mắt mở, nhãn mang như lưỡi dao sắc gắt gao đặt ở mập mạp viết hầu trên. Tên béo nhất thời như bị người bóp lấy cái cổ như thế, hầu kết liên tục ngọng ngoại, gấp rút thở dốc. Lương Tịch khỏe miệng hơi dương lên một vệt ý cười, thầm nghĩ, nguyên lai là cái dạng này à, cái tên mập mạp này hành động cũng thực không tồi đây. Ngồi ở tên béo bên người, hai người đã lôi kéo tên béo ngồi xuống. Tên béo cũng rất phối hợp, một sau khi ngồi xuống, liền ngã sấp ở trên bàn ngủ thiết đi, ngụm nước theo khỏe miệng chảy xuống, thật giống coi như là thiên băng địa liệt đều không cách nào đánh thức hắn. Tên béo ngủ tiếp đi về sau, trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện. Phần lớn người đều tại nhìn lén Hạ Khanh Sách ánh mắt, muốn biết bước kế tiếp chỉ thị. Bởi vì tình huống của hôm nay, tựa hồ cùng bọn họ ngày hôm qua thương lượng xong có chút không giống. Bọn hắn đều hy vọng Hạ Khanh Sách có thể cho bọn họ ánh mắt ra hiệu. Nhưng là Hạ Khanh Sách nhưng là lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, đem rượu trong chén lập tức tràn vào yết hầu. Hạ Khanh Sách đã biểu hiện rất rõ ràng rồi, chuyện này, hắn không muốn nhúng tay. Đùng. Một tiếng đồ vật tiếng vỡ vụn đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Rượu hòa lẫn cái vỏ rượu mảnh vỡ, vung đến đầy đất đều là. Vương Chiến Hải từ vị trí đứng lên, bên tay hắn cái vỏ rượu thiếu một cái. Đùng. Vương Chiến Hải lại quăng ngã một cái bình, vỡ vụn tiếng vang để mọi người xung quanh toàn thân một cái giật mình, bàng vô ý càng là không tự chủ được từ vị trí đứng lên. Rầm. Vương Chiến Hải như là không đã nghiền như thế, đơn giản sao từ bản thân băng ghế, đem bên cạnh chất lên thành đống cái vỏ rượu, bất kể là đã mở ra, vẫn không có mở ra, một mạch toàn bộ nện đến nát tan. Trong lúc nhất thời rượu như là loại nhỏ thác nước như thế rơi là trả hạ xuống, hương tửu ở bốn phía nhanh chóng tản mát ra. Một ít rượu hất tới ngủ tên béo trên mặt, tên béo lẩm bẩm hai tiếng, đem mặt lật ra cái mặt, lại chìm hôn mê đi. Đem những này cái vỏ rượu tất cả đều nện đến nát tan, Vương Chiến Hải lúc này mới thở phào một hơi, sau đó xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lương Tịch. Bốn phía bầu không khí nhất thời trở nên đặc biệt căng thẳng. Mọi người tưởng tượng thấy một giây sau, Vương Chiến Hải liền muốn xông lên cùng Lương Tịch liều mạng. Hạ Khanh Sách giờ khắc này túi thấp đầu, lực chú ý của tất cả mọi người đều tại Vương Chiến Hải trên người, căn bản không có người chú ý tới, cái miệng của hắn dương lên một vệt nụ cười quái dị. Càng không có ai biết, Hạ Khanh Sách cao hứng, không chỉ là bởi vì Vương Chiến Hải được thành công làm tức giận chuyện này. Vương Chiến Hải trên mặt không có một tia vẻ mặt, từng bước đi tới Lương Tịch trước mặt. Không khí chung quanh đều giống như căng thẳng như thế, gọi người không thở nổi. Bàng vô ý không ngừng ở Vương Chiến Hải cùng Lương Tịch trên mặt qua lại quan sát. Hắn không biết lúc này có phải là hẳn là đi tới ngăn cản. Lương Tịch nhưng thật như chưa từng thấy gì cả như thế, như trước dù bận ung dung uống chút rượu, sau đó nhìn ra xa xa ánh trăng. Vương Chiến Hải đi tới Lương Tịch trước mặt một mét địa phương, mọi người chờ nhìn hắn một quyền vung tới, thế nhưng hắn nhưng như là một đầu như thế, đứng tại chỗ bất động. Một phút, hai phút, đầy đủ 5 phút đồng hồ trôi qua, Vương Chiến Hải hay vẫn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Không có ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này sốt sáng nhất trái lại là mọi người vây xem rồi. Lương Tịch nhẹ nhàng đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu uống vào, sau đó đem chén rượu để lên bàn. Mọi người thấy Lương Tịch động tác, chờ đợi hắn sẽ làm cái gì. Quỳ xuống. Lương Tịch thanh âm không lớn, thế nhưng là lạnh lẽo cực kỳ, rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong thai. Bàng vô ý bọn hắn trong nháy mắt trợn mắt lên, coi chính mình là nghe lầm. Lương Tịch không chỉ có không nhìn thẳng xem Vương Chiến Hải một chút, trái lại ở trước công chúng để hắn quỳ xuống. Liền ngay cả Hạ Khanh Sách mí mắt cũng không nhịn được nhuyễn nhúc nhích một chút, muốn mở mắt nhìn Vương Chiến Hải phản ứng. Ra ngoài mọi người dự liệu, Vương Chiến Hải không có nổi giận, mà là khuôn mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Cái phản ứng này để mọi người cầm đều sắp đập xuống đất. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng bọn họ đang gieo họ. Quỳ xuống. Lương Tịch lại một lần nữa mở miệng, khẩu khí so với trước kia còn muốn lạnh lẽo, nghe được người thậm chí cũng không nhịn được run lập cập. Vương Chiến Hải cắn răng một cái, dầm một tiếng thật sự quỳ gối Lương Tịch trước mặt. Nếu quả như thật nếu có thể, ở đây những người này nhãn cầu là thật sự hội hạ rách nát rồi đấy đất. Trên mặt của mỗi một người đều viết khó mà tin nổi. Hạ Khanh Sách rốt cục không nhịn được mở mắt ra, hy vọng hình ảnh trước mắt, hắn thả dưới bàn nắm đấm lập tức nắm lại, móng tay đều cắm vào lòng bàn tay. Cảnh tượng này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Ai sẽ ngờ tới, luôn luôn cuồng ngạo Vương Chiến Hải, dĩ nhiên thật sự liền quỳ gối Lương Tịch trước mặt. Hơn nữa là tại nhiều như vậy người trước mặt. Người còn chưa đủ nghe lời. Lương Tịch tựa hồ cũng không hề thông cảm người chung quanh khiếp sợ, lại mở miệng. "Xin lỗi." Vương Chiến Hải hồi đáp, đầu rủ xuống đến mức rất thấp, giống như là phạm lỗi lầm đang bị trưởng bối trách cứ đứa nhỏ như thế. Cái này không thể nào. Chu Vi thấy cảnh này trong lòng mọi người đều tại điên cuồng gào thét. Không có một người đồng ý tin vào hai mắt của mình. Ngày hôm qua còn thế như nước với lửa, muốn Hạ Khanh Sách trợ giúp chính mình nhục nhã Lương Tịch Vương Chiến Hải, dĩ nhiên tối hôm nay liền quỳ gối Lương Tịch trước mặt, còn hướng về đối phương nói xin lỗi. Sao có thể có chuyện đó? Ta hy vọng ngươi hôm nay biểu hiện của chính mình, về chỗ ngồi của ngươi đi tới. Lương Tịch từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng nhìn một chút Vương Chiến Hải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1488, Bàng Vô Ý cầu viện. Không. Chương 1488, Bàng Vô Ý cầu viện. Vương Chiến Hải thật sự như là nghe lời tiểu hài tử như thế, thuận theo một lần nữa đi tới vị trí của mình ngồi xuống, sau đó vung hố đầu, cả người tối tăm cực kỳ, cũng lạnh lẽo cực kỳ, cùng đi qua Vương Chiến Hải thật sự như là biến thành người khác. Trên mặt tất cả mọi người cơ bắp đều tại co giật. Này, này sao lại thế này? Ta nhất định là tại nằm mơ. Cái này không thể nào. Muốn là bọn hắn lòng liêm sỉ đầy đủ thấp, bọn hắn thậm chí đồng ý hiện tại cởi sạch quần áo ở trên đài lao nhanh, nhìn có người hay không đến vây xem. Bởi vậy nghiệm chứng bọn hắn bây giờ là không thân ở hiện thực. Lương Tịch lúc này như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại như thế, ai nha một tiếng, sợ đến vẫn còn dại ra trạng thái mọi người một cái giật mình. Làm sao vậy, làm sao vậy? Cái kia người cao gầy run rẩy hỏi. Người có ba gấp, ta trước tiên chớp lên một cái. Lương Tịch nhìn chung quanh, nhưng là ta không biết ở nơi nào ai. Nghe được Lương Tịch, Bàng Vô Ý trong lòng mừng như điên, rốt cuộc tìm được có thể cùng Lương Tịch đơn độc cơ hội nói chuyện rồi. Liền hắn đứng lên, trên mặt một bộ rất lạnh bộ dáng nói, ta vừa vặn cũng muốn đi, ta dẫn ngươi đi đi. Hạ Khanh Sách nhìn Bàng Vô Ý một chút, sau đó nhắm mắt lại gật gù. Chờ đến Lương Tịch cùng Bàng Vô Ý kết bạn sau khi rời đi, Hạ Khanh Sách từ vị trí đứng lên, đi tới bình đài bên cạnh quay lưng mọi người. Những người khác hay là còn tưởng rằng Hạ Khanh Sách là đang nhìn trước mặt hồ nước. Thế nhưng Hạ Khanh Sách tóc dài dưới hai mắt, nhưng là ở lạnh lùng xuyên thấu qua hồ nước, trực thấu đáy hồ. Nhìn cái kiếp như từng tầng tóc dài lan ra lên nước bùn, Hạ Khanh Sách trong mắt lóe ra đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng hơi hướng lên trên vung lên một cái quỷ dị góc độ. Bàng Vô Ý ở mặt trước dẫn đường, Lương Tịch càng đi càng cảm thấy đến không đúng, ồ, nơi này không phải. Lời nói vẫn không có nói, Bàng Vô Ý đột nhiên xoay người, kéo một cái Lương Tịch chui vào bên cạnh trong phòng khách, sau đó nhanh chóng giữ cửa kéo lên. Người đây là? Trông thấy Bàng Vô Ý tỏ rõ vẻ thần sắc sốt sắng, Lương Tịch nháy mắt mấy cái. Thời gian có hạn, Lương đại ca chúng ta nói tóm tắt. Bàng Vô Ý nói chuyện thời điểm liên tục hướng trong khe cửa ra bên ngoài nhìn, nhìn có người hay không trải qua. Muốn là có người đi qua, hắn liền nhanh chóng ngậm miệng. Chuyện tối ngày hôm qua, Cẩn Vương gia cùng ngươi nói sao? Hỏi ra cái vấn đề này về sau, Bàng Vô Ý liền rất hồi hộp mà nhìn chằm chằm vào Lương Tịch. Hắn kỳ thực trong lòng đối với Cẩn Vương gia cũng không phải 100% tín nhiệm. Lương Tịch khẽ mỉm cười, sau đó gật gù, ta đều biết rồi, Vương gia cũng đem cái kia bức bản đồ giao cho ta. Vậy thì tốt. Bàng Vô Ý trường thở dài một hơi, anh rể, ngươi đêm nay đi cứu tỷ tỷ ta sao? Nghe nói Lương Tịch đã nhận được tin tức, Bàng Vô Ý đối với hắn xưng hô lập tức liền thay đổi. Gấp gáp như vậy? Lương Tịch kinh ngạc mở to hai mắt, còn ngươi nữa làm sao đột nhiên cam tâm tình nguyện gọi ta tỷ phu rồi? Bàng Vô Ý luyến tỷ trình độ, theo Lương Tịch đã là không có thuốc nào cứu được rồi. Tuy nhiên tại sở quốc thời điểm, Bàng Vô Ý từng trải qua như thế kêu lên, nhưng khi lúc Lương Tịch cũng là không có để ở trong lòng. Hiện tại Bàng Vô Ý lại gọi như vậy rồi, Lương Tịch thật sự đến suy nghĩ thật kỹ một chút rồi. Làm sao có thể không đổi á anh rể? Bàng Vô Ý lập tức liền cũng lên, tỷ tỷ bị phụ hoàng nuốt lại, có một phần nguyên nhân cũng là ngươi à? Ngươi đem sự tình phát sinh cụ thể trải qua nói cho ta nghe một thoáng. Lương Tịch trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, khẽ mỉm cười, còn có đêm nay là chuyện gì xảy ra, cái kia Hạ Khanh Sách rất đáng giá khả nghi a. Anh rể ngươi đều biết. Bàng Vô Ý sốt sắng nói, sau đó liền lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, ngươi là ta thần thông quảng đại anh rể mà, biết cũng là bình thường nha. Đừng nói nhảm, muốn là chúng ta đi về trễ, bọn hắn không chắc còn tưởng rằng ngươi có cái gì tật xấu đây. Lương Tịch cười mắng, ta cũng không muốn bên ngoài truyền lưu cái gì kỳ quái ngôn luận. Bàng Vô Ý hít sâu một hơi, hấp tấp nói, chuyện là như vậy, lần trước tỷ tỷ sau khi trở lại, vừa bắt đầu cũng đều rất bình thường, thế nhưng anh rể ngươi bây giờ hẳn phải biết, chúng ta Bàng nước tể tướng là Hạ Thiêm Dễ, cái đúng không? Hắn tựa hồ đối với phụ hoàng ta nói cái gì, sau đó phụ hoàng liền triệu kiến tỷ tỷ, hai người tựa hồ là ở trong hoàng cung đại ầm ĩ một trận, sau đó liền biến thành xuất hiện ở bộ dáng này. Ồ, Lương Tịch nhíu mày, Hạ Thiêm Dễ, cái đối với ngươi lão tử nói cái gì, sau đó tỷ tỷ của ngươi lại cùng ngươi lão tử nhau nhau cái gì? Bàng Vô Ý lắc đầu, ta không biết. Địch, Lương Tịch thật muốn ở đối phương trên gáy gõ một thoáng. Này tính là gì? Tương đương với không nói gì nha. Bất quá Linh Âm cùng mình quan hệ tốt như vậy, mặc kệ nàng làm cái gì, chính mình tự nhiên cũng sẽ không để hắn chịu khổ như vậy. Yên tâm đi, giao cho trên người ta. Lương Tịch gật gù. Anh rể ngươi đáp ứng rồi. Bàng Vô Ý nguyên bản vẻ mặt đã âm u, thế nhưng bây giờ nghe Lương Tịch, hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ. Chút lòng thành. Lương Tịch cười hì hì, ngươi xem anh rể ngươi đều kêu ra khỏi miệng rồi, ta tự nhiên cũng không thể khiến ngươi nói không. Cái kia ngươi không cần quan tâm tỉ tỉ ta cùng phụ hoàng, còn có Hạ Thiêm Dễ, cái lao giả kia nói cái gì? Bàng Vô Ý hỏi. Cái này không có chút nào trọng yếu. Lương Tịch hừ một tiếng, ngoài miệng không có hỏi lại liên quan với phương diện này vấn đề, thế nhưng tể tướng Hạ Thiêm Dễ, cái, Lương Tịch đưa cái này tối hôm qua cùng mình nhiệt tình chào hỏi người trung niên đặt ở trong lòng. Lão già này tựa hồ không đơn giản nha. Lương Tịch trong lòng nói, sau đó ngẩng đầu hỏi Bàng Vô Ý nói, vậy tối nay là chuyện gì xảy ra? Hạ Khanh Sách là không phải là muốn đối với ta làm cái gì? Nghe Lương Tịch hỏi cái vấn đề này, Bàng Vô Ý thoáng do dự một chút, sau đó liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Lương Tịch nghe xong. Bao quát yêu cầu này là Vương Chiến Hải nói ra, sau đó Hạ Khanh Sách đáp ứng giúp hắn. Cái này Hạ Khanh Sách tựa hồ rất có uy tín a. Lương Tịch nhìn như vô ý nói, Hạ Khanh Sách nguyên bản có thể không phải như vậy. Bàng Vô Ý chậc chậc miệng. Hả? Lương Tịch tiếng lòng hơi động. Hắn từ nhỏ thân thể thật không tốt, hầu như đều chưa từng sinh ra môn, ta cũng không có làm sao gặp hắn. Bàng Vô Ý đạo, nhưng là từ hơn nửa năm trước bắt đầu, hắn liền bắt đầu khá là nhiều lần xuất hiện, nghe nói thân thể của hắn tựa hồ là khôi phục không ít. Sau đó thì sao? Lương Tịch hỏi tới. Tính tình của hắn rất gọi người nhìn không thấu, có thể nói là mềm không được cứng không xong. Bàng Vô Ý suy nghĩ một chút nói, hơn nữa có thể nói là hỉ nộ vô thường. Hỉ nộ vô thường? Hừ, đúng, có thể nói là đặc biệt táo bạo, đột nhiên sẽ vì đối phương một câu nhìn như lời đơn giản, sau đó ra tay đánh nhau, căn bản không quản đối phương là ai, vì lẽ đó mấy lần sau khi, đại gia trong lòng đều rất sợ hắn. Cái kiếp như Ngọc công tử cái ngoại hiệu này, một là hắn giải đến sắc thực đẹp đẽ đi. Bàng Vô Ý sờ sờ mặt của mình, sau đó nói, thứ hai hắn thật sự cũng đã làm một ít khiến người ta tán dương sự tình. Lương Tịch còn phải lại hỏi, đột nhiên môn ngoài chuyển tới một trận thanh âm huyên náo, xốc xếp tiếng bước chân cho thấy chính có thật nhiều người vội vã mà chạy tới. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1489, Long Cung Nguy Cơ. Không. Chương 1489, Long Cung Nguy Cơ. Lương Tịch cùng Bàng Vô Ý liếc nhau một cái, đồng thời câm miệng. Phao, ngâm. Nghe bước chân mẹ sợ gì âm thanh, bên ngoài mẹ sợ gì người có vẻ tựa hồ đặc biệt hoảng loạn. Chờ đến tiếng bước chân đều đi xa về sau, Lương Tịch mới cùng Bảng Vô Ý từ trong dạp nhỏ đi ra. Người đi về trước, liền tờ SZMS ta đau bụng, không phải vậy mẹ sợ gì lời nói ít cờ giờ bờ bờ nhóm có thể sẽ có lòng nghi ngờ. Lương Tịch đối với Bảng Vô Ý tờ SZMS âm thanh. Vậy còn ngươi? Ta đi xem chuyện gì xảy ra. Lương Tịch nói. Nhìn theo Bảng Vô Ý rời đi, Lương Tịch theo vừa âm thanh phát sinh mẹ sợ gì địa phương đi đến. Đó cũng không phải ít cờ giờ bờ bờ đang nghi, mà là hôm nay mẹ sợ gì tình huống mẹ sợ gì xác thực khá là quái lạ. Hạ Thiêm Dễ, cái không có nhìn qua đơn giản như vậy, Hạ Khanh Sách đột nhiên mẹ sợ gì tính cách đại biến. Đêm nay bữa tiệc trên người mập mạp kia mẹ sợ gì khác thường hành vi, ít cờ giờ bờ bờ người kinh dị mẹ sợ gì vẻ mặt. Các loại tất cả cũng làm cho Lương Tịch hiện tại không tự chủ được mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, bất cứ lúc nào chú ý chu vi không tầm thường mẹ sợ gì động tĩnh. Phía trước khúc quanh mẹ sợ gì âm thanh nhất là ngổn ngang. Lương Tịch trốn ở khúc quanh len lén liếc quá khứ, phát hiện một đám người chính vây quanh ở vừa bố trí thủy tinh mẹ sợ gì địa phương, tựa hồ chính đang la hét cái gì. Lương Tịch lấy lại bình tĩnh, vểnh hai lên bắt đầu nghe trộm. Nghe xong trong chốc lát, Lương Tịch liền rõ ràng vừa phát sinh cái gì. Ngay khi khoảng chừng 5 phút đồng hồ trước, khối này thủy tinh đột nhiên phát sinh thùng thùng mẹ sợ gì tiếng vang. Nếu như Long cung mẹ sợ gì cái này một khối là xây dựng ở trên mặt nước mẹ sợ gì lời nói, cái kia vẫn không có gì quan trọng. Bây giờ là xây dựng ở mặt nước trở xuống mẹ sợ gì, dù cho khối này thủy tinh trên chỉ muốn xuất hiện một chút, dù cho vẫn không có tóc như vậy mảnh mẹ sợ gì vết nước, cũng có khả năng bởi vì trong Long cung thu nhập thêm ép không thăng bằng mẹ sợ gì nguyên nhân, dẫn đến khối này thủy tinh mẹ sợ gì vết nước càng lúc càng lớn, sau đó triệt để vỡ vụn. Đến thời điểm Long cung nước này dưới mẹ sợ gì bộ phận sẽ hoàn toàn bị phao, ngâm ở trong nước. Nghe xuất hiện ở bên ngoài thợ thủ công mẹ sợ gì thảo luận, vừa cũng không phải thủy tinh xuất hiện vấn đề, chỉ là một chút cá nhận lấy kinh hãi, sau đó đánh vào thủy tinh trên. Nghe ít cờ giờ bờ bờ nhóm kế tục mẹ sợ gì thảo luận cũng không có ý nghĩa, Lương Tịch liền xoay người rời đi. Trở lại trên bình đài mẹ sợ gì thời điểm, mọi người đã ngồi xuống. Tên béo cũng đã tỉnh lại, chỉ là có chút còn buồn ngủ, ngồi ở đằng kia có chút ngu si ngốc mẹ sợ gì dáng vẻ. Vương Chiến Hải còn đang uống rượu, chỉ là đã không có trước đó uống đến mạnh như vậy rồi. Lương Tịch chú ý tới, ít cờ giờ bờ bờ cùng Hạ Khanh Sách tuy rằng còn như là trước kia dáng dấp kia ngồi cùng một chỗ, nhưng là hai người ngồi mẹ sợ gì phương hướng cũng đã là tương lưng mẹ sợ gì rồi. Vậy thì tờ SZMS rõ ràng ít cờ giờ bờ bờ nhóm trong lúc đó đã xuất hiện phân kỳ. Hạ Khanh Sách quả nhiên đem nơi này khi làm thuyền dập nha. Lương Tịch trong lòng cười gằn, xoa cái bụng đi tới, ai, cái bụng đau quá a vừa. Hạ Khanh Sách quay về Lương Tịch khẽ mỉm cười. Tên béo nghe được Lương Tịch mẹ sợ gì âm thanh, nhất thời lập tức tinh thần lại đây, con mắt tỏa ánh sáng nhìn phía Lương Tịch, Lương công tử, ngươi đã về rồi. A, ít cờ giờ bờ bờ lời mới vừa tờ SZMS xong, đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể hướng về bên cạnh chém xéo ngã tới. Mọi người xung quanh còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đột nhiên phát hiện dưới chân mẹ sợ gì bình đài đột nhiên chỉnh tề hướng về một bên nghiêng quá khứ. Ban bởi vì là cố định ở trên bình đài mẹ sợ gì, vì lẽ đó không có di động. Thế nhưng trên bàn mẹ sợ gì món ăn điếc nhưng là đều từ trên mặt bàn lướt xuống, ào ào tất cả đều đện rơi ở trên mặt đất rơi nát tan. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi thất sắc, gấp vội vươn tay tóm chặt lấy cái bàn. Toàn bộ Long cung đều sinh ra nghiêng, phun trào đến trên mặt hồ lật lên từng trận sóng nước. Bất kể là mặt nước trở lên hay vẫn là mặt nước trở xuống, cơ hồ là đồng thời vang lên gầm lên cùng rít gào, đồ vật ngã nát mẹ sợ gì âm thanh không dứt bên hai. Đơn giản mẹ sợ gì là Long cung mẹ sợ gì nghiêng cũng không hề kéo dài quá lâu thời gian, khoảng chừng liền 3-5 giây mẹ sợ gì công phu, nó cũng nặng mới về rơi xuống. Chờ đến Long cung sau khi bình tĩnh lại, mọi người lại đợi 3 phút, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới đều nơm nớp lo sợ mà lấy tay từ trên ghế bung ra. Có mấy người thậm chí đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy không có cách nào đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tên béo run rẩy hỏi. Vừa cái kia một thoáng ít cờ giờ bờ bờ là rơi thảm nhất mẹ sợ gì, cái chán trực tiếp đánh vào các bàn, hiện tại trên đầu dán vào rồi dày đặt một tầng huyết, nhìn qua vừa chật vật vừa buồn cười. Mặt hồ không do dậy sóng, là đáy hồ xuất hiện vấn đề. Hạ Khanh Sách bình tĩnh nói. Ít cờ giờ bờ bờ vừa dứt lời, lại là một trận rít gào từ đáy hồ truyền đến. Mọi người nghe được rít gào, theo bản năng ôm lấy bên người mẹ sợ gì cái bàn. Nhưng là lần này Long cung không phải nghiêng, mà là dầm một tiếng, như là bị một bàn tay lớn kéo lấy dưới rồi, đột nhiên trầm xuống một thoáng. Trên mặt nước nhất thời nổi lên cao 3-4 mét mẹ sợ gì bọt nước, sợ đến mọi người rít gào liên tục. Toàn bộ Long cung trong lúc nhất thời trở nên như là báo táp bên trong mẹ sợ gì thuyền nhỏ như thế chập trùng bất định. Chuyện gì xảy ra a? Tên béo sợ đến như là lăn đất hồ lô, ở trên bình đài khắp nơi lan lộn. Giò nước cá. Long cung giò nước cá. Long cung phía dưới mẹ sợ gì trong tiếng thét chói tai, truyền đến có người thê thảm mẹ sợ gì tiếng quát tháo. Nghe được cái thanh âm này, trước đó vẫn tính chấn định mẹ sợ gì Hạ Khanh Sách, Vương Chiến Hải đám người, sắc mặt nhất thời lập tức liền thay đổi. Long cung một khi giò nước, cái này kiến trúc là có thể tờ SZMS trên căn bản là bị hủy rồi. Long cung làm sao sẽ không tên giò nước? Hạ Khanh Sách tự đủ. Còn không có người trả lời sợ gì vấn đề, Long cung mẹ sợ gì toàn thể đột nhiên lại như là bị người đẩy một cái như thế, hướng về một bên nghiêng quá khứ, lúc này liền có không ít phía dưới tầng trệt mẹ sợ gì người kêu thảm rơi xuống nước. Long cung mẹ sợ gì toàn thể nghiêng quá một góc độ về sau, sau đó lại lần nữa đập ầm ầm trở lại mặt nước. Âm mẹ sợ gì một tiếng vang thật lớn, sóng nước dâng lên mẹ sợ gì sóng gợn và đến những tia kẻ rớt nước mẹ sợ gì ngực, không thể nghi ngờ là nghìn cân búa lớn mạnh mẽ đện ở ít cờ giờ bờ bờ trên người chúng. Những này kẻ rớt nước trong miệng há miệng phun ra máu tươi, lúc này liền mặt như giấy vàng phiêu ở trên mặt nước, mắt thấy là sống không được rồi. Từng trận kinh ngạc thốt lên trong tiếng thét chói tai, trên mặt hồ đột nhiên bay tới gọi người toàn thân tóc gáy dựng đứng mẹ sợ gì tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản ở dưới ánh trăng trong suốt mẹ sợ gì hồ nước, vào đúng lúc này như là bị quấy đục như thế, toàn bộ đen đến như đầm lầy. Từng trận tanh tưởi từ trên mặt hồ xông tới, gọi người ngửi trên một cái liền trước mắt biến thành màu đen, trong dạ dày quần quần phun ra ngoài. Lương Tịch mẹ sợ gì lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì đi qua quỷ giới, ít cờ giờ bờ bờ đối với cái mùi này quá quen thuộc. Đây là vô số thi thể bắt đầu chồng chất mẹ sợ gì sắc tối. Đáy hồ có vấn đề. Lương Tịch trong mắt tinh mang bùng lên, cảm giác được dưới chân mẹ sợ gì bình đài lại muốn nghiêng, ít cờ giờ bờ bờ giơ lên một cái chân dẫm dưới đi. Vù mẹ sợ gì một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ bình đài đều là run lên. Nguyên bản nghiêng mẹ sợ gì bình đài, chịu đến Lương Tịch một cước này mẹ sợ gì va chạm, liền lại lần nữa khôi phục cân bằng. Trên mặt hồ bọt nước tung tóe, dâng lên tảng lớn mẹ sợ gì của sóng. Hồ nước vào đúng lúc này cũng giống là đã biến thành sền sệt mẹ sợ gì nước bùn như thế, không ít vừa còn phiêu ở phía trên mẹ sợ gì kẻ rất nước, mỗi một người đều chậm rãi chìm xuống dưới, giống như là bị một há to mồm cho chậm rãi nuốt mất như thế. Long cung mới vừa vặn khôi phục cân bằng không tới 5 giây, tầng dưới chốt đột nhiên truyền đến từng trận tan nát cõi lòng mẹ sợ gì kêu thảm thiết. Lương Tịch vểnh tai lên, chân lực cấp tốc tản ra, rất nhanh sẽ bắt được đến từ tầng dưới chốt mẹ sợ gì kêu thảm thiết. Có yêu quái, cứu mạng a. Có yêu quái. A. Lương Tịch khẽ miệng co giật một thoáng, ít cờ giờ bờ bờ rõ ràng đã nghe được bị xé nứt mẹ sợ gì âm thanh. Ngay sau đó Lương Tịch không do dự nữa, căn dặn bàng vô ý theo Vong Chiến Hải, sau đó thân hình lóe lên liền hướng về xuyên phá bình đài, bay thẳng đến hạ tầng rơi tới. DS, phía dưới canh tháng 1 năm 12 điểm, canh thứ 3 muộn 8 điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1490, đối tượng âm mưu. Không. Chương 1490, đối tượng âm mưu rầm rầm rầm ầm ầm. Lương Tịch liên tiếp xuyên phá năm đạo tầng trệt, tầng tầng rơi xuống Long Cung ở mặt nước trở xuống bộ phận. Âm một tiếng, hơn một nửa cái Long Cung đều bởi vì hắn lần này xuyên phá mà run dậy một thoáng, sợ đến mọi người lại là một trận rít gào. Vừa ra đến phía dưới, Lương Tịch liền thấy 4-5 người chính tỏ rõ vẻ hoảng sợ hướng phương hướng của chính mình chạy tới. Lương Tịch lần thứ nhất nhìn thấy, người gương mặt ở gặp phải hết sức kinh hãi thời điểm, lại có thể vặn vẹo thành này tấm dung mạo. Bốn người này trên mặt trên người đều dính khác nhau huyết dịch cùng thịt nát, phía sau bọn họ máu tươi thật giống rít gào hồng thủy như thế bao phủ tới. Xuyên thấu qua giữa bọn họ khe hở, Lương Tịch nhìn thấy một đám toàn thân bị đem người bao phủ người, chính sau lưng bọn họ dương nhanh múa vớt đuổi tận cùng không ngừng. Bạch. Một người trong đó nữ nhân béo bởi vì chạy chậm một bước, ngực đột nhiên nổ tung một đóa hoa máu. Một cái bị bùn nhão bao phủ cánh tay thấu ngực mà ra. Máu tươi hòa lẫn đen thủi lùi tanh tưởi bùn nhão đồng thời chảy xuôi hạ xuống. Nữ nhân béo vặn vẹo mặt, miệng há đại muốn kêu ra tiếng. Thế nhưng nàng trong cổ họng phát sinh ngục cùng ngục âm thanh, khoảnh khắc về sau, dĩ nhiên từ mở lớn miệng bên trong trào ra bùn nhão. Vu á. Cánh tay kia hơi dùng sức, cả cô gái đã bị từ trung gian xé thành hai nửa. Lương Tịch có thể tinh tường nhìn thấy, liền ngắn ngủi này thời gian nháy mắt, nữ nhân này trong thân thể ngũ tạng lục phủ, dĩ nhiên cũng làm đã toàn bộ bị dung thành bùn nhão. Nhìn thấy Lương Tịch, bọn hắn như là mò được nhánh cỏ cứu mạng như thế. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Ba người kia cấp tốc hướng về Lương Tịch chạy tới. Ba người bọn họ cấp tốc chạy đến Lương Tịch phía sau, run lẩy bẩy bắt được Lương Tịch cánh tay. Cầu ngươi cứu lấy chúng ta bên trong một cô gái sắc mặt trắng bệnh, môi đều không có màu máu run cầm cập nói. Không cần phải sợ. Nhìn thấy mỹ nữ, Lương đại quan nhân lập tức hiện lộ đến cực kỳ nụ cười hiền hòa, trở mặt nhanh chóng dù cho là am hiểu nhất biểu diễn người, cũng phải mặc cảm không bằng. Cái kia một đám bùn nhão người này lúc sau đã nhanh vọt tới Lương Tịch trước mặt rồi, Lương Tịch vô vô cô bé này mu bàn tay, đối với này ba cái run đều sắp đứng không vững nhân đạo, các ngươi xin chờ một chút. Sau khi nói xong, Lương Tịch liền hướng trước mặt bùn nhão người nhìn sang. Ngay khi Lương Tịch muốn bước ra bước chân thời điểm, vừa còn như bị kinh thọ ba người kia người gặp nạn, đột nhiên như là biến thành người khác như thế. Khoảng cách Lương Tịch gần nhất cô bé kia, đột nhiên mở ra buồn máu của nàng miệng lớn. Hai bên khỏe miệng không ngừng xé ngoác đến mang thai mặt sau, hiện lộ nàng dính đầy máu tươi lợi, hướng về Lương Tịch cái cổ cắn tới. Liên ở tại bọn hắn phải bắt được Lương Tịch trước mắt, Lương Tịch thân hình đột nhiên tại chỗ lóe lên, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt bọn họ. Này ba cái người gặp nạn lặng yên sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, trước mặt giống như là bị lốc xoáy bừa bãi tàn phá quá như thế. Ầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp không dứt bên thai nổ vang âm thanh từ xa đến gần. Không tới nửa giây, bọn hắn xông tới này hành lang, liền từ đằng xa không ngừng đến trước mặt bọn họ nổ tung ra. Mà xông tới những cái kia bùn nhão người, ngực cơ hồ là đồng thời bị một cây băng trường thương màu xanh lam xuyên qua. Ở này ba cái người gặp nạn trước mặt không tới nửa mét địa phương, bùn nhão người khoảnh khắc đã bị vỡ vụn vụn gỗ nuốt hết, rơi vào phía dưới trong hồ. Cô gái mở lớn cái miệng lớn như chậu máu, ánh mắt có chút mê ly mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Nàng còn không thể phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Phía sau đột nhiên truyền tới hai tiếng răng rắc vỡ vang lên, lại hấp dẫn sự chú ý của nàng. Xoay người, cô gái nhìn thấy Lương Tịch đứng trước mặt của hắn. Chỉ là của hắn hai tay máu me đầm địa, đỏ bạch hòa lẫn thịt nát chính liên tục từ hắn nắm chặt nắm đấm bên trong chảy ra. mà trước đó nàng cái kia hai người đồng bạn, giờ khắc này liền quỳ gối Lương Tịch trước mặt, đầu bị Lương Tịch như là nắm dưa hấu như vậy gián tiếp bóp nát. Cô gái lúc này mới cảm giác được một chút sợ hãi, há to mồm hiện lộ bên trong hàm răng, muốn nào tới cắn về phía Lương Tịch. Thế nhưng còn chưa kịp nhảy lên, một nguồn sức mạnh liền từ phía sau nàng vọt tới. Bạch, như là bị một bàn tay lớn lôi kéo như thế, thân thể của cô gái bay lên trời, đồng thời nàng cảm giác được ngực mát lạnh, một đoạn mũi thương từ nàng ngực xuyên thấu mà ra, đem nàng thẳng tắp đóng ở trên vách tường. Lương Tịch khỏe miệng mang theo cười gần đi tới trước mặt nàng, biết các ngươi nơi nào hiện lộ kẽ hở sao? Cô gái há to mồm, phát sinh hô hô âm thanh, máu tươi cùng bùn nhão từ cổ họng của nàng rỗi ra không ngừng trào ra. Bởi vì các ngươi dĩ nhiên đứng, đỗ, tại sau lưng của ta. Lương Tịch phối hợp nói tiếp, người bình thường gặp phải chuyện như vậy, nếu có một cái người xa lạ chặn ở trước mặt mình, còn không mau mau đem người này đẩy ra để cho mình chạy, mà các ngươi thì sao? Lương Tịch không hề tiếp tục nói, gián tiếp một quyền đánh bể nữ nhân này đầu. Đem ngôi sao rút ra, Lương Tịch chép miệng một cái, xem ra lần này mục tiêu chính là ta nha, không phải vậy vì sao lại có ba người này muốn lại gần, hừ hừ, thú vị rồi. Lương Tịch này lúc sau đã có 90% chắc chắn, lần này Long Cung biến cố, liền là đối phương vì chính mình thiết một cái bẫy. Phốc phốc âm thanh từ nơi không xa trên mặt hồ truyền đến. Màu đen mỏng manh hồ nước đột nhiên như là đun sôi như thế, liên tục trở mình vọt lên. Không ít còn đang chạy trốn người, thoáng chốc đã bị này mùi thối hun đến hôn mê bất tỉnh, chồng rơi vào trong hồ, thời gian trong chớp mắt liền bị cắn nuốt hết. Từng trận chém giết hò hét âm thanh từ cái kia đun sôi trong hồ nước truyền ra. Lương Tịch chăm chú nhìn lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thú vị rồi. Cái kia đun sôi trong hồ nước, dĩ nhiên lao ra ngoài tảng lớn cơ múa vũ khí bùn nhão người. Những này bùn nhão người toàn thân liền đều bị bùn nhão bao quanh, căn bản là xem thường ngũ quan cùng quần áo, phát điên giống như gào thét hướng về Long Cung vào tới. Long Cung đã là lão đà lão đảo, bên trong những khách nhân kia nhìn thấy này tấm cảnh tượng, nhất thời hồn đều bị dọa rơi mất, từng cái kêu khóc lén lút bùn ba. Thế nhưng trong Long Cung bộ đã bắt đầu bị rót vào bùn nhão, toàn bộ kết cấu đã chiếm được cân bằng, hướng về đáy hồ chìm tới, bọn hắn hiện tại hoảng loạn chạy trốn, cũng chỉ là ở gia tốc chìm nghỉm mà thôi. Trong Long Cung tuyệt đại đa số người, giờ khắc này đều đã tuyệt vọng. Ông một tiếng rồng gầm truyền đến, thật giống Âu Vân Trung đột nhiên bổ ra kim quang như thế, chiếu lên những người này không mở mắt ra được. Nguyên bản vốn đã bắt đầu từng bước chìm nghỉm Long Cung, dĩ nhiên từ từ bị rút. Những cái kia hủ rũ tuyệt vọng mọi người, trong lòng nhất thời tràn đầy mừng như điên. Bọn hắn ngửa đầu nhìn tới, nhìn thấy thanh âm của một người lơ lửng ở Long Cung ngay phía trên, hào quang màu vàng nóng kia chính là từ hắn lòng bàn tay chiếu rọi mà ra. Được kêu là người lóa mắt mê ly màn ánh sáng màu vàng trong, một cái uy vũ đầu rồng dữ tợn như ẩn như hiện. Hắc. Lương Tịch quát to một tiếng, ở mọi người đinh thai nhức góc tiếng ủng hộ trong, đem Long Cung toàn thể gián tiếp từ nước bùn bên trong rút lên, sau đó hóa thành một vệt kim quang, hướng về vọt tới cái kia quần bùn nhão quân lao xuống mà đi. Chiến Long điên cuồng gào thét. Lương Tịch trong lúc hét vang, giãn ra màn ánh sáng chớp mắt hội hợp, hình thành một thanh dài tới 100 mét kim sắc lưỡi dao khổng lồ, từ trên xuống dưới hướng về trên mặt hồ nổi giận chém mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1491, hai vị kẻ địch. Không. Chương 1491, hai vị kẻ địch. Ầm. Hào quang màu vàng nóng như là cắt ra đêm tối như thế, gọi người không mở mắt ra được. 4. Rộng rãi ngạch mặt hồ thoáng chốc từ trung gian bị xé nứt mở mấy chục mét sâu khe, kim sắc quang người rơi vào những cái kia bùn nhão người đỉnh đầu, hầu như không có gặp phải bất kỳ trở ngại, liền đem những cái kia bùn nhão người ép trở thành mảnh vỡ. Gào. Còn chưa kịp để những cái kia may mắn còn sống sót người phát sinh ủng hộ, gầm lên giận dữ từ đáy hồ truyền đến, chấn động cho bọn họ ngực khí huyết cuồn cuộn, hầu như tại chỗ ngất đi. Bùn nhão lần thứ hai cuồn cuộn, một người học trò giỏi đủ 20 mét to lớn bùn nhão người chui ra. Cánh tay của nó như là to lớn lăn cây như thế, hướng về Lương Tịch quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, càng nhiều nữa bùn nhão người từ người khổng lồ dưới chân trong hắc động điên cuồng trào ra, giống như là con kiến trong động không ngừng chui ra con kiến như thế, liên miên không dứt gọi người tê cả da đầu. Mấy hơi thở công phu, chui ra ngoài bùn nhão người dĩ nhiên không xuống 10 vạn chi chúng. Lương Tịch đối diện quét ngang mà đến bùn nhão cánh tay, hét to một tiếng, thân thể hướng về giữa không trung cất cao 10 mét, tránh ra đối phương đòn đánh này về sau, kim quang từ ngôi sao bên trong nổ tung mà ra, giống như là lưu tinh như thế, tầng tầng oanh vào bùn nhão cự nhân vai. Ầm. Bùn nhão cự nhân thân thể ở giữa không trung dao động hoàng nhất hạ, bả vai trái toàn bộ nổ tung ra. Cánh tay trái gián tiếp từ nửa nhàn rỗi rớt xuống, trên nửa người đầy đủ thiếu mất một nửa, thân thể cũng nhận được cân bằng, hướng về sau mới ngã xuống. Lương Tịch không cho nó bất cứ cơ hội nào, vung lên ngôi sao lần thứ hai đâm mạnh mà xuống. Ầm. Bùn nhão người khổng lồ từ bụng bị kim quang xuyên qua, kim sắc quang trụ xuyên thấu bụng dưới của nó về sau, hung mãnh xen vào mặt hồ. Mặt hồ ầm ầm cuồn cuộn đột nhiên dừng lại. Thời khắc này, khiến người ta có loại thời gian ngừng lại xuống ảo giác. Một đạo chùm sáng màu vàng nóng đột nhiên xuyên phá bùn nhão, từ trong mặt hồ xuyên thấu đi ra. Sau đó đạo thứ hai bắn ra. Sát theo đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Một đạo so với một đạo bắn ra tốc độ nhanh, một đạo so với một đạo bắn ra có sức mạnh. Những cái kia đông đúc cổ sáng, đem trào ra bùn nhão người thoáng chốc nuốt hết lên. Bùn nhão người bị cổ sáng xuyên qua, nhất thời nổ nát thành từng bãi bùn nhão. Tảng lớn bùn nhão ở giữa không trung vung ra, rầm rầm rầm phanh âm thanh hầu như sẽ không có ngừng lại quá. Trở lại, Lương Tịch hào khí nhất thời, thân thể lại cất cao 100 mét, một tay giơ lên thật cao ngôi sao. Ngôi sao mũi thương trên nhanh chóng ngưng kết lên điện quang cùng ánh lửa. Lương Tịch đối với loại này người khác khiêu khích, xưa nay đều là không chút nào nương tay đánh lại. Chu Diễm lôi long chém. Theo Lương Tịch quát to một tiếng, chớp giật quấn quanh cột lửa hình thành một cái to dài cây cột trung tâm một bó hào quang màu vàng như rít gạo kim long như thế thẳng tắp mà xuống, chớp mắt liền đem bùn nhão người khổng lồ vênh thành mảnh vỡ, sau đó đi vào mặt hồ. Người khổng lồ cùng nhiều như vậy bùn nhão người chui ra ngoài hố to, lập tức liền bị ngọn lửa cùng lôi điện đổ đầy rồi. Màu đỏ ánh lửa cùng tia chớp màu xanh lam cơ hồ đem toàn bộ mặt hồ đều chiếu sáng, nhìn qua phảng phất nhân gian luyện ngục. Một ít còn muốn bò lên bùn nhão người, vừa động mấy lần, đã bị đốt thành mảnh vỡ, ào ào rơi xuống trở lại. Lương Tịch đối với mình phát minh mới chiêu số tương đối hài lòng, gật gù hắc mà cười một tiếng. Ở ánh lửa phun trào trong, vừa bắt đầu còn có bùn nhão người muốn văng ra, thế nhưng theo lửa cùng sấm sét song trọng xung kích, xông tới bùn nhão người càng ngày càng ít, không cần sau 10 phút, liền cũng không còn bùn nhão người khoan ra rồi. Không chỉ có không có bùn nhão người, toàn bộ biến thành vũng bùn hồ lớn, giờ khác này cũng cứng đến nỗi thật giống phiến đá đường như thế. Ở hỏa diễm nhiệt độ cao nướng xuống, bùn loang đã toàn bộ bị đốt, nấu, cứng, rắn, ngạnh, kết thành một khối. Hiện tại e là cho dù là lấy cái khoan sắt đến tàn nhẫn mà nện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đập ra một cái hố cạn mà thôi. Nhìn thấy áp chế tính mạng của mình bùn nhão người bị hoàn toàn tiêu diệt, trong Long cung cái kia còn người may mắn còn sống sót nhất thời phát sinh lớn tiếng ủng hộ. Bọn hắn ở Kinh Hoa thành hoặc là có quyền, hoặc là có tiền người có địa vị, bằng không bọn hắn hiện tại cũng không khả năng ở trong Long cung. Đồng thời ngước nhìn giữa không trung uy phong lấm lấm Lương Tịch, bọn hắn dồn dập hỏi tham vị này ghê gớm tu chân giả là ai. Bàng Vô Ý há to mồm ngóng nhìn Lương Tịch, trong mắt tràn đầy sùng bái. Vương Chiến Hải ngước nhìn giữa không trung Lương Tịch bóng lưng, ánh mắt trầm tĩnh như nước, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hạ Khanh Sách đối với tình huống này tựa hồ sớm có chủ ý, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chuyện nơi đây đã không cần hắn lại đi quan tâm rồi, hắn hiện tại phải làm chính là làm sao để Lương Tịch ở sau đó bỏ đi đối với mình nghi ngờ. Bất quá muốn là chết, ta là có thể thiếu phí đầu óc, không phải sao? Hạ Khanh Sách hướng về hồ lớn nơi sâu xa nhìn sang. Trong Long cung những cái kia được cứu người bình thường từng cái nhảy nhót không ngớt, vì là chính mình có thể sống sót mà cảm thấy vui mừng. Mà Lương Tịch nhưng cùng bọn họ không giống nhau. Lương Tịch ánh mắt lạnh lẽo, hướng về mặt hồ xa xa nhìn tới. Thị lực của hắn cực xa, hắn hiện tại có thể nhìn thấy một đạo hào quang màu tím đang hướng chính mình bên trong nhanh chóng di động mà tới. Tu La Thiên Cẩm. Lương Tịch trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ này. Còn chưa dứt lời xuống, Lương Tịch đã hóa thành một đạo lưu tinh, đón Tu La Thiên Cẩm mà đi. Không tới một giây, Lương Tịch cùng Tu La Thiên Cẩm cách nhau liền không đủ 10 km rồi. Lương Tịch bên trong đan điền chân lực như hồng thủy dâng trào mà ra, thủy triều lưu ở trong người lưu chuyển một tuần, sức mạnh cuồng bạo rót vào cánh tay, sau đó hướng về xa xa Tu La Thiên Cẩm đánh tới. Cực quang lưu hỏa đao, kinh đảo cự lãng chém. Thất thải hà quang cùng băng làm quang nhận bao phủ thiên địa cuồng phong hướng Tu La Thiên Cẩm bừa bãi tàn phá mà đi. Tu La Thiên Cẩm cũng đã phát giác được Lương Tịch tồn tại. Trong lòng hắn kinh ngạc đối phương dĩ nhiên so với mình sớm phát hiện sự tồn tại của hắn, đồng thời quyết định thật nhanh phát sinh phản kích. Một tay hoành nắm tím rượu thiên cầm, một cái tay khác đột nhiên khẽ động dây đàn. Vết sáng tím ở dây đàn trên hoa lệ lấp loé mà qua. Tu La Thiên Thần sau lưng màn trời mặt đất, bên trong không gian tất cả sắc thái đều đã biến thành lưu động tự sắc. Tiếng đàn man vân phá. Hào quang màu tím tầng tầng lớp lớp như mây mù giống như sóng chiều mà tới. Ngay khi hai nguồn chân lực muốn ở giữa không trung va chạm trên thời điểm, Lương Tịch đột nhiên cảm giác phía bên phải xa xa một luồng thê thảm tiếng gầm gừ xa xa truyền đến lại đây. Ầm, ầm, ầm, ầm. Mặt đất đều theo chấn động âm thanh một chút rung động. Một con to lớn mấy trăm mét lớn lên màu đen sâu không ngừng xuyên xuống mặt đất, sau đó sẽ từ trong lòng đất khoan ra, bằng tốc độ kinh người hướng về Lương Tịch vọt tới. Ở này đầu đại trùng tử bên người, một con nửa người nửa chim quái vật chính âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lương Tịch. Cực lạc quỷ vương mà, đến rất đúng lúc. Lương Tịch hừ một tiếng. Ầm. Thất thải hà quang cùng màn ánh sáng màu tím dâng trào chấm chất, một tầng so với một tầng cao, màu sắc xếp lẫn nhau xâm nhập, dĩ nhiên nhìn qua như là đem bầu trời đều đính đến phồng lên. Kinh đảo cự lãng chém lưỡi dao ánh sáng phạch một cái mạnh mẽ xẹt qua đi. Tất cả quang mang đồng loạt nổ vỡ ra. Vô số ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra, mặt trăng một lát đều giống như không thấy được. Toàn bộ thế giới đều bị bao vây ở mê viễn sắc thái bên trong. Lương Tịch chỉ cảm thấy ngón tay lặng yên đau xót, đang muốn lần thứ hai đối với Tu La Thiên Cẩm ra chiêu, đỉnh đầu đột nhiên đã bị một đám lớn hắc ảnh bao phủ lại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1492, Hoán Yêu Chiến Kỵ. Không. Chương 1492, Hoán Yêu Chiến Kỵ. Cái kia buồn nôn cự đại trùng tử dĩ nhiên xuất hiện Lương Tịch đỉnh đầu, thạc đại thân thể dường như một ngọn núi nhỏ hướng về Lương Tịch đè ép xuống. Cùng lúc đó, hào quang màu tím dường như vạn ngàn lưỡi dao sắc từ đằng xa hướng về Lương Tịch phong tới. Chu Diễm lôi long chém. Lương Tịch về phía trước đâm mạnh ngôi sao. Hỏa diễm lôi quang dệt thành che kín bầu trời vong lớn. Sâu lúc này khoảng cách Lương Tịch đỉnh đầu không đủ 20 mét. Lương Tịch thậm chí cũng có thể thấy rõ sâu trên người buồn nôn nghiêm dịch. Song đầu ma long. Lương Tịch quát to một tiếng. Ngôi sao rung động một cái, một đôi đáng sợ cự thú cánh tay đột nhiên từ ngôi sao bên trong đưa ra ngoài, dài đến 70 mét đáng sợ thú chảo hướng lên trên mạnh mẽ đánh tới. Ầm. Sâu ra một tiếng rên rỉ, bị đánh lên giữa không trung, song đầu ma long hai chảo đống dưng tăng vọt hơn 1 mét, dùng so với sâu bay ra ngoài còn nhanh hơn nhanh chóng bắt được đối phương. To lớn sâu bị song đầu ma long một phát bắt được. Song đầu ma long móng vuốt muốn đem đối phương vỡ ra đến. Thế nhưng một màn kinh người xuất hiện. Này sâu ra thịt dĩ nhiên nắm giữ siêu nhân tưởng tượng có giãn, song đầu ma long lôi kéo xuống, dĩ nhiên không có gãy vỡ ra. Song đầu ma long gào thét từ ngôi sao bên trong truyền đến, cầm lấy sâu hướng xuống đất đập ầm ầm xuống. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Trên đất nhất thời bị nện ra một cái đường kính có 4-5 ngàn mét hô to, bụi mù tràn ngập trong lúc nhất thời đều không nhìn thấy sâu đi nơi nào. Lương Tịch nhận lấy cái chết. Tu La Thiên cầm dựa vào này mấy giây, đã đến Lương Tịch đối diện cách đó không xa. Mười ngón tay của hắn dây đàn trên nhanh chóng gợn sóng, từng đạo màu tím văn sóng quần quận mà lên, như là xúc tích lực lượng. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn có một con sâu. Lương Tịch lộ ra nụ cười khinh thường. Liền hai cái sao? Tu La Thiên cầm cười lạnh một tiếng. Một cái tiếng gào chát chúa truyền đến, xa xa hắc hữu hữu dãy núi, một con hai mắt bốc kim quang cự thú đẩy ra một ngọn núi, xuất hiện Lương Tịch trước mặt. Một con to lớn xuyên sơn giáp. Lương Tịch nhìn cái kia cự thú đường viền, chân mày hơi nhíu lại. Tu La một trong ba bá chủ, Kim Linh. Kim sắc đầu Tu La tộc dựng lên đầu kia xuyên sơn giáp trên đầu, quay về Lương Tịch xa xa quát lên. Còn có thật nhiều án yêu thiêu thân nha. Cực Lạc Quỷ Vương cười khằng khặc quái dị, bóp nát tay một cái hạt châu. Hạt châu vừa vỡ, nhất thời hóa thành khói xanh lượn lờ bốn phía lượn lờ. Mấy giây về sau, những này khói xanh bên trong một vài thứ bắt đầu lượn lờ lên. Lương Tịch chăm chú nhìn lại, những cái kia màu trắng đồ vật dĩ nhiên là từng con trứng côn trùng. Những này trứng côn trùng sinh trưởng cực nhanh, mắt thường là có thể nhìn thấy chúng nó dựa vào nuốt đồng bạn, rất nhanh sẽ to lớn lên. Không được bao lâu, Cực Lạc Quỷ Vương phía sau liền xuất hiện không thấp hơn vạn con to lớn màu trắng thiêu thân. Những này thiêu thân mỗi một con đều so với Lương Tịch tối hôm qua nhìn thấy vậy chỉ cần đại. Mỗi một con đều đầy đủ so ra mà vượt một cái giường ngủ. Không chỉ chừng này hả? Cực Lạc Quỷ Vương vung tay lên. Những này thiêu thân cánh cùng nhau rung động, vù vù thanh âm ông ông liên tiếp hạ phương ngọn núi đều đánh nước ra. Thiêu thân bất an vặn vẹo một trận, phốc phốc phốc phốc đồ vật vỡ tan tiếng vang truyền đến, chúng nó to mọng bụng phần cuối gần như cùng lúc đó bắn ra sền sệt chất lỏng màu trắng, từng con xích loa trần truồng sinh vật hình người từ nơi này chút thiêu thân trong cơ thể chui ra. Những này chui ra ngoài sinh vật tuy rằng mọc ra người thân thể, nhưng là bọn hắn như cũng là thiêu thân đầu, hai tay mười ngón cũng là sắc bén như đao, trong đôi mắt chỉ có tròng trắng mắt, có vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Sớm gặp phải ngươi cũng coi như là vì chúng ta bất việc. Tu La Thiên cầm híp mắt lại. Thật sao? Lương Tịch hỏi ngược một câu, không đợi đối phương làm ra phản ứng, vung vẩy ngôi sao hướng về đám kia ván yêu quét ngang mà đi. Xích Viêm Ly Hỏa Đao. Ầm. Rít gào hỏa diễm như thiên quân vạn mã chạy trồm mà đi, ấn đến bầu trời đại địa dường như máu tươi. Cực Lạc Quỷ Vương sợ hết hồn, vội vàng nghiêng người tránh qua, thế nhưng như trước có hỏa diễm sát qua hắn cánh, nhất thời cánh tay của hắn trên cắt ra một đạo đen như mực vết thương. Đám kia ván yêu mau mau né tránh. Thế nhưng bọn chúng nhanh chóng nơi nào so ra mà vượt Lương Tịch, từng trận tiếng kêu thảm thiết, ván yêu bị ngọn lửa nuốt hết, chớp mắt tiêu không có âm thanh. Hỏa diễm vẫn tuôn ra hướng chân trời, các loại chờ ánh lửa giải tán lúc sau, giữa không trung chỉ còn lại có từng bộ thi thể nám đen. Mùi xác thối cấp tốc tràn ngập ra.